Chương 2866 bọn hắn mặc dù không có mang đi bảo tàng Trấn Thiên Hải Thành, nhưng vẫn là dùng phương thức của riêng mình gặt hái được không ít, nhất là toàn bộ thụ tâm thương ma cổ thụ bị bảo tồn lại. Những cổ thụ sinh tồn này mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đối với yêu nhi, Thanh Hải Vương mà nói không thể nghi ngờ là cơ duyên khổng lồ. Bọn hắn còn có những bảo bối lấy được từ chỗ Hoàn Lang Thiên cùng Hoang Lôi Thiên kia, đến bây giờ mới dùng trên dưới 1/3, đã không còn nguy hiểm khác. Điều quyết định, trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp tiêu hóa lợi dụng những tài nguyên này, tận khả năng tăng thực lực lên. Bọn hắn mặc dù thành công phá hủy Trấn Thiên Hải Thành, nhưng xa không có kiêu ngạo như bên ngoài tưởng tượng, thậm chí cảm nhận được áp lực, bọn hắn muốn chinh chiến thiên hạ, tuyệt đối không có khả năng trọn vẹn dựa vào các loại mưu kế, mà quan trọng hơn vẫn là thực lực. Không có Khương Thiên Sóc, Vạn Cổ Lôi Linh lại đang khôi phục, bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả năng lực tái chiến Hỏa Vân Thiên đều không có. Hỗn Thế Chiến Vương cảm nhận được áp lực, càng có động lực bành trướng, rất nhiều người đều đem hy vọng ký thác vào trên người hắn, trong cái đoàn thể này cũng thật sự rất cần một cao giai thiên võ chân chính. Sau khi cùng Tần Mệnh thương lượng, hắn bắt đầu bế quan chiều sâu, cũng chính là bế tử quan, muốn đem hết toàn lực bắn vọt thiên võ thất trọng thiên. Bình thường không có lực lượng, nhưng bây giờ có thể thử xem, bởi vì bọn họ nơi này có mấy cao giai thiên võ Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, nhất là lão tổ Hoàn Lang Thiên. Kể cả bọn người Thanh Long Vương, đều mang theo áp lực cùng động lực bế tử quan. Bên ngoài đều sợ hãi thán phục trước tốc độ phát triển của bọn hắn, nhưng đối mặt tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn lại sâu sắc cảm giác thực lực của mình xa xa không đủ. Trong cơ thể lão điện chủ chính xác đã thức tỉnh một cỗ lực lượng, nhưng mà hắn hiện tại còn không xác định có phải tinh thần áo nghĩa thần bí hay không, càng có khuynh hướng là lực lượng tinh thần bản thân nghiên cứu 400 năm rốt cục, tại lúc thọ nguyên khôi phục cùng không ngừng, mà trong chém giết đã có đốn ngộ hoàn toàn mới. Bế quan, trở nên mạnh mẽ, trồng chất bảo tàng tùy tiện hưởng dụng, cung cấp năng lượng bành trướng cùng cơ duyên. Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc khích lệ lẫn nhau, lục tục ngo ngoe bắt đầu bế quan chiều sâu, mênh mông bí cảnh nhanh chóng khôi phục yên tĩnh. Lúc bên ngoài đang bàn luận nóng hổi Trấn Thiên Hải Thành, hủy diệt cùng Mục Thanh Thiên sống chết, đệ nhất thế lực nhân tộc tại Thương Huyền Thiên Đình Quang Minh Thánh Địa, lại trọn vẹn không có tâm tư, bọn hắn phái đội ngũ đến Phiêu Tuyết Hải vực, chú ý chuyện này vậy mà lại mất tích một cách thần bí, không chỉ chưa có trở về, ngay cả chút tin tức cũng không có. Chẳng lẽ là trong hỗn chiến cùng nào mãnh thú phát sinh xung đột, bị giết hại? Lúc ấy chiến trường hỗn loạn, nhất là thời điểm đoạt bảo, hoàn toàn loạn thành một bầy, rất nhiều mãnh thú cùng tán tu đều đánh mất lý trí. Nhưng Quang Minh Thánh Địa là thế lực nhân tộc lớn nhất mạnh nhất Thương Huyền, không chỉ nhân tộc kính sợ, yêu tộc cũng sợ hãi, làm sao có thể vì vài món bảo bối liền đối kháng cùng Quang Minh Thánh Địa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hơn nữa dù cho đã phát sinh đánh nhau chết sống, hơn 10 người làm sao có thể một kẻ cũng đều trốn không ra đến. Như thế nào lại không gây nên oanh động? Chẳng lẽ là tại trên đường rời khỏi Phiêu Tuyết Hải vực bị mãnh thú hải vực chặn đánh? Trấn Thiên Hải Thành bị hủy diệt, Phiêu Tuyết Hải vực có thể nói yêu tộc một nhà độc đại, yêu tộc nhất định sẽ trở nên càng điên dại. Hơn nữa hải vực mênh mông, nếu như làm đến xảo diệu, một đòn tiêu diệt cũng rất khó khăn điều tra đến ngọn nguồn. Quang Minh Thánh Địa không có khả năng cứ như vậy cho thôi, hai vị thiên võ, hơn 10 vị thánh võ, không hiểu thấu liền biến mất. Cái này có thể nói là tổn thất lớn nhất Quang Minh Thánh Địa mười mấy năm qua. Nếu thật là ngoài ý muốn, bọn hắn nhất định sẽ tra rõ ràng. Nếu như là có ai hãm hại bọn hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Không lâu sau đó, Quang Minh Thánh Địa phái ra ba chi đội ngũ điều tra. Một ở ngoài sáng, điều tra Phiêu Tuyết Hải vực, hai chi từ một nơi bí mật gần đó. Một trước một sau theo dõi, phòng ngừa phát sinh vấn đề. Nhưng, Quang Minh Thánh Địa đợi thật lâu đều không có chờ đến tin tức. Sau khi ba chi đội ngũ đi sâu vào Phiêu Tuyết Hải vực, vậy mà đều mất tích ly kỳ, một người cũng đều không có trở lại Quang Minh Thánh Địa. Giáo chủ Quang Minh Thánh Địa giận dữ, nghiêm trọng hoài nghi có phải một vị yêu chủ nào đó sai sử hay không, muốn thừa dịp yêu tộc nhất thống, chèn ép hết thảy khả năng uy hiếp thế lực nhân tộc bọn hắn, cùng lúc xem Quang Minh Thánh Địa trở thành uy hiếp, bởi vì vị trí ba chi đội ngũ lẻn vào hải vực là tại phía tây, bá chủ là Hoàng Kim Lôi Man, Quang Minh Thánh Địa an bài một cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên tự thân đi qua chất vấn. Kết quả sau khi Hoàng Kim Lôi Man nuốt Mục Nguyên Cát đều đang bế quan chiều sâu, căn bản không để ý tới chuyện bên ngoài, mãnh thú dưới trướng căn bản không cho hắn mặt mũi, trực tiếp đánh ra ngoài. Vị cường giả thiên võ cảnh ngũ trọng thiên kia tự thân điều tra tại hải vực, mặc dù không có bị gặp ngoài ý muốn, nhưng cái gì cũng đều không có tra được. Thậm chí đám tán tu nơi này không biết đội ngũ Quang Minh Thánh Địa mất tích tại cùng ngày, càng không biết Quang Minh Thánh Địa còn phái ba chi đội ngũ đến Phiêu Tuyết Hải vực. Hết thảy đều không thể tưởng tượng như vậy. Quang Minh Thánh Địa ý thức được vấn đề phức tạp, sau khi khẩn cấp thương lượng, sai lượng lớn đội ngũ đi sâu vào Phiêu Tuyết Hải vực, lần này cố ý huyên náo thanh thế rất lớn, để cho khắp nơi đều chú ý, dù cho gặp lại đến tập kích, cũng lại càng dễ tra được hung thủ. Chuyện dần dần gây nên oanh động, đều đang suy đoán Quang Minh Thánh Địa muốn làm gì. Thậm chí có người hoài nghi cái gọi là sự kiện mất tích có phải là Quang Minh Thánh Địa tự biên tự diễn hay không. Làm như vậy là vì thừa dịp thời kỳ đặc thù phiêu tuyết hải vực hỗn loạn, khuếch tán lực lượng đến nơi đây. Hải vực yêu tộc tự nhiên không cho phép Quang Minh Thánh Địa không kiêng nể gì cả như vậy. Không cần Hoàng Kim Lôi Man phân phó, các yêu thú cường hãn dồn dập hiện thân, tạo phiền toái cho Quang Minh Thánh Địa, thậm chí trực tiếp tập kích vài đội ngũ. Yêu tộc phản kích tự nhiên chọc giận Quang Minh Thánh Địa, hai bên từ bắt đầu vụn vụn vặt vặt va chạm, dần dần diễn biến thành hỗn chiến đại quy mô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không đến nửa tháng, một hồi hỗn chiến không hiểu thấu lại dần dần không khống chế được bộc phát, tại phía tây phiêu tuyết hải vực, rất nhiều người đều là mờ mịt, thậm chí không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Làm sao lại diễn biến đến trình độ cùng quy mô như thế, gần như đến tình trạng không khống chế được. Yêu tộc cũng không nghĩ tới sẽ có thể như vậy, nhưng Quang Minh Thánh Địa muốn nhúng tay phiêu tuyết hải vực là tuyệt đối không được. Quang Minh Thánh Địa càng không có nghĩ tới càng không hy vọng náo đến loại tình trạng này, nhưng liên tiếp tổn thất cùng với yêu tộc hung hăng càn quấy, cũng thật sự chọc giận rất nhiều trưởng lão. Bên trong thánh giáo mãnh liệt hô hào trực tiếp đến một hồi đại chiến, đả kích yêu tộc phiêu tuyết hải vực, chấn động uy danh nhân tộc. Dù sao Chấn Thiên Hải Thành cũng đã bị hủy, là đệ nhất bá chủ nhân tộc bọn hắn chính xác cần làm chút gì đó, lần này đúng lúc là một cơ hội, cũng là cái cớ thích hợp. Hơn nữa, rất nhiều người cũng hoài nghi mấy chi đội ngũ khi trước kia chính là yêu tộc chơi, theo Quang Minh Thánh Địa không ngừng tăng phái cường giả đến phiêu tuyết hải vực, thậm chí treo thưởng tán tu phối hợp hành động, một hồi hỗn chiến cuộn sạch phía tây hải vực toàn diện bộc phát, cũng bị bên ngoài nhận định là Quang Minh Thánh Địa muốn thay Chấn Thiên Hải Thành báo thù, bảo chứng quyền lợi nhân tộc tại phiêu tuyết hải vực vân vân. Cứ như vậy, một hồi chiến tranh không có người hiểu nguyên nhân thật sự gây ra, lại dần dần được trao cho các loại ý nghĩa hơn nữa ôm các kỳ vọng khác nhau, oanh oanh liệt liệt bạo phát. Phiêu tuyết hải vực lại lần nữa trở thành tiêu điểm thương huyền thiên đình. Cùng lúc đó, lôi chủ Hoang Lôi Thiên, xuất lĩnh đội ngũ dưới trướng băng qua cầu vượt giao nhận giữa các thiên đình, tiến vào thương huyền thiên đình, tìm kiếm Tần Mệnh. Sau 2 tháng Chấn Thiên Hải Thành chấm dứt chiến tranh, nhân tộc yêu tộc hỗn chiến tại phiêu tuyết hải vực cũng càng ngày càng nghiêm trọng, Tần Mệnh tại lúc này chính thức xuất quan. Trước sau nửa tháng bế quan chiều sâu, Tần Mệnh thành công cướp lấy Hải Khiếu Áo Nghĩa, dung hợp đến La Thiên Pháp Tướng. Hải Khiếu Áo Nghĩa không giống với Đại Hỗn Độn Chân Lôi Quyết, đó là sóng thần ý nghĩa chân chính, hơn nữa bị Mục Thanh Thiên dùng cảnh giới Thiên Võ dựng dưỡng 3 năm, tiềm lực cơ bản đã phát ra toàn bộ, La Thiên Pháp Tướng bạo tăng uy lực, biến thành thôn thiên thú càng thêm cường thịnh. Nó giống như là một đầu cổ thú uy nghiêm lại điên cuồng, hùng cứ sâu trong khí hải, tại lôi thiểm cùng tu la đao khống chế biển trời cưỡng ép chống lên một khu vực. Hải Khiếu Áo Nghĩa dung hợp trợ lực Tần Mệnh vững chắc cảnh giới Thiên Võ cảnh, nhị trọng thiên, hơn nữa đã cường lực rảo bước tiến lên Thiên Võ cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Trong Thiên Võ cảnh có thể có phát triển nhanh như vậy, không thể không nói là kỳ tích, càng là uy lực vương đạo. Tần Mệnh thử tìm hiểu Quỷ Linh Đạo, kết quả không thể thành công, chính như cái tên Quỷ Linh Đạo, quỷ bí huyền diệu, càng là hiểu thấu đáo càng cảm giác như là một đoàn sương mù. Nhưng Tần Mệnh khống chế đối với Tu La Đao càng tinh tiến thêm một cảnh giới. Thượng cổ thôn lôi thuật ngưng tụ ra 30 đạo hắc lôi hủy diệt. Hơn nữa sau khi thôn luyện đại hỗn độn chân lôi quyết, Tần Mệnh nhận đến rất nhiều dẫn dắt, sau quá nhiều lần nếm thử, đã đem đại tiểu hỗn độn chân lôi quyết tiến hành cải tiến hoàn toàn mới, uy lực trên cơ sở vốn có lần nữa tăng lên một cấp độ. Tần Mệnh đã tỉnh lại, Bạch Hổ đã xuất quan, lực lượng hổ hoàng lưu cho nó còn phóng thích trong người, lại liên tục nuốt luyện rất nhiều cường giả, cảnh giới Bạch Hổ vẫn là vượt qua Tần Mệnh, đã đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong, bắt đầu bắn vọt tam trọng thiên. Bạch Hổ oai hùng phi phàm, thân thể to lớn cuộn trào lấy khí thế mãnh liệt như hoàng thú, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị lóe ra sấm sét như ánh sao, không cần nhìn hầm hầm, nhàn nhạt nhìn một cái, ánh mắt cùng khí thế kia đều đủ để cho rất nhiều mãnh thú tự nhận hung hãn, cũng phải sợ hãi. Có cân nhắc hóa thành người hay không? Tần Mệnh đánh giá Bạch Hổ, bỗng nhiên có loại xúc động cùng Bạch Hổ thống thống khoái khoái giết một hồi, nhìn một cái xem hung thú chí tôn chân chính đến cùng mạnh cỡ nào. Bạch Hổ để ý đều không có để ý. Lạnh lùng nghiêm nghị liếc mắt rừng rậm đằng trước bên trái, ngoài 10 dặm đang có cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm mạnh mẽ đang sôi trào, như là núi lửa phun trào, khí thế kinh người. Nơi đó là U Cốc hai đầu địa hoàng huyền xà bế quan, đang phát sinh lột xác thần kỳ, có hy vọng tiến vào thánh võ đỉnh phong. Nói tiếng người cũng được, cứ như vậy xem thường nhân tộc chúng ta, Tần Mệnh bất đắc dĩ, Bạch Hổ giống như rất phản cảm nói tiếng người hay biến thành người, ngay cả địa hoàng huyền xà đều như vậy, Hắc Phượng mặc dù không quan tâm nói tiếng người. Nhưng đối với chuyện biến thành người này cũng vẫn luôn khịt mũi. Chẳng lẽ là cái này gọi là tôn nghiêm yêu tộc? Huyết mạch càng là tôn quý, càng là tính cách cao ngạo, giống như càng là dùng yêu tộc cao ngạo, khinh thường tại học tập nhân tộc. Người biến thành người, lúc chúng ta ra ngoài thuận tiện ngụy trang, Tần Mệnh chấn mở cánh chim màu vàng, toàn thân lập lòe kim quang, trên thân thể cường tráng không khỏi kéo căng, cảm giác đường cong cực kỳ mãnh liệt, như là một pho tượng hoàn mỹ. Hắn bay lên trời, kiểm tra khắp nơi tình huống những người khác. Cái tòa bí cảnh này như khu đầm lầy Đông Hoàng Thiên Đình, cũng là ở dưới mặt đất, tuy nhiên nơi này cách mặt đất ít nhất 2.000 thước, mà trên phạm vi chừng hơn 30 dặm, tính cả nơi hẹp hòi thấp bé, kỳ thật chừng hơn 50 dặm, quần sơn lên lên xuống xuống, trải rộng các loại u cốc, cổ thụ cứng cáp xanh tươi rậm rạp. Sông chiều lao nhanh tuần hoàn, linh quả lão rực tách ra vầng sáng rực rỡ tươi đẹp, xua tán lấy tối tăm. Tất cả mọi người đang bế quan, khí thế cường hoành mênh mông cuồn cuộn núi rừng, không ngừng có ánh sáng chói lọi dữ dội dâng lên, ầm ầm điếc tai. Rất nhiều vũ khí cường hãn chiếm giữ ở trên không, như là cự thú đáng sợ, khí thế vô cùng khủng bố, để cho người ta kinh hãi. Tần Mệnh kiểm tra tình huống bế quan của tất cả mọi người, đều không có dấu hiệu thức tỉnh, toàn bộ đắm chìm trong tu luyện. Tuy nhiên Yêu Nhi tiến vào Thánh Võ đỉnh phong, cùng với Thanh Hải Vương tiến vào Thiên Võ, ngược lại là cho Tần Mệnh vui mừng không nhỏ. Hẳn là đã nhận được cơ duyên từ thụ tâm thương ma cổ thụ, thiên dực tộc đi qua thương lượng đã đem hai cánh chim lục dực thanh bằng, giao cho Ngọc Thiền chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt cưỡng ép lột xác cánh, muốn đem hai cánh mình biến thành thanh dực lục dực thanh bằng. Hai cái cánh này là bộ phận phía trước của lục dực thanh bằng, không chỉ là hai cái mạnh nhất, cũng là từ lúc sinh ra đời đã nương theo, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu như Ngọc Thiền có thể thật sự thành công, không chỉ thực lực tăng gấp bội, tương lai tốc độ đều có thể vượt qua người có tốc độ nhanh nhất thiên dực tộc là Khương Thiên Nghị. Cùng ta đi ra bên ngoài nhìn một cái. Tần Mệnh kêu gọi Bạch Hổ rời khỏi bí cảnh, nhưng trước khi đi trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống như rất quyến luyến, còn có chút sợ. Hắn quay đầu lại ngắm nhìn phương hướng Nguyệt Tình, Yêu Nhi cùng Đồng Hân bế quan, không hiểu thấu nhíu mày, đây là như thế nào? Trước kia còn chưa từng có qua cảm giác như vậy. Bạch Hổ ở phía trước thúc giục Tần Mệnh đang muốn nhấc chân, lại xoay người lại. Tần Mệnh đi vào trước u cốc Nguyệt Tình bế quan, tỉ mỉ tra nhìn một lát, không có phát hiện cái gì dị thường, tình huống Nguyệt Tình bế quan rất ổn định. Hắn lại đi đến chỗ Đồng Hân cùng Yêu Nhi, cũng là rất bình thường, không có gì ngoài ý muốn. Tần Mệnh kỳ quái, vừa rồi đó là cái gì cảm giác? Bỗng nhiên liền đến một cái như vậy, còn giống như rất mãnh liệt. Ngươi xuất quan. Đại Mãnh vừa hay đi qua nơi này, nhìn Tần Mệnh đứng tại bên ngoài u cốc Yêu Nhi bế quan ngẩn người. Tần Mệnh hoàn hồn, trên mặt lộ ra nụ cười, ngươi cũng xuất quan, ta gặp phải bình cảnh, đi ra giải sầu. Đại Mãnh lấy được mấy khối xương cốt thâm uyên cốt long, đã từ bên trong nhận được năng lượng khổng lồ, cường thịnh đội ngũ hài cốt của hắn, ngay cả cảnh giới đều tại 20 ngày trước đột phá, nhưng hắn cùng lúc chưa thỏa mãn, còn muốn có thể dùng biện pháp gì tăng cường sức chiến đấu. Ta đang muốn đi ra bên ngoài nhìn tình huống, cùng đi. Chính là ra đi xem. Đại Mãnh vẫn còn không muốn rời khỏi. Tất cả mọi người ước định bế quan trên dưới nửa năm, tiêu hóa tất cả linh bảo, tận có khả năng tăng thực lực lên. Hơn nữa theo kẻ địch bên ngoài càng ngày càng nhiều, cái bí cảnh này sẽ càng ngày càng không an toàn. Sau này chỉ sợ rất khó sẽ có bình tĩnh có cơ hội bế quan như vậy, hắn không muốn lãng phí. Trấn Thiên Hải thành chỗ đó đã chấm dứt 2 tháng, ta ra đi xem phản ứng Thương Huyền Thiên Đình, nhìn một cái xem những nhân tộc này có thái độ gì. Tần Mệnh lo lắng, nhân tộc của Thương Huyền Thiên Đình sẽ đem bọn họ liệt vào mục tiêu nguy hiểm. Liên hợp lại càn quét bọn hắn, nếu thật là như vậy, nơi này liền không an toàn. Ngươi cùng Bạch Hổ đi thôi, ta không đi. Nếu như là đi làm chuyện gì, Đại Mãnh sẽ theo, nhưng chỉ là chẩn đoán tình huống, hắn vẫn là ở lại tiếp tục tu luyện đi. Hiện tại tất cả mọi người nghẹn lấy cỗ nhiệt tình đột phá phát triển, hắn cũng không muốn rớt xuống đội. Tần Mệnh gật đầu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Hắn lại yên lặng nhìn lên u cốc trước mặt, bên trong chiếm cứ huyết khí nồng đậm, giống như là mây mù quay cuồng, trà trộn lấy năng lượng mộc hệ bành trướng, cho người ta cảm thụ như là một trái tim to lớn đang phập phồng có lực. Ngươi làm sao vậy? Đại Mãnh kỳ quái nhìn u cốc, chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Không có gì, ta đi đây, qua mấy ngày sẽ trở lại. Tần Mệnh không có nghĩ nhiều, vung ra ưu thương không hiểu thấu, mang theo Bạch Hổ rời khỏi. Đại Mãnh lại càng kỳ quái, rất ít nhìn thấy Tần Mệnh biểu lộ như vậy, giống như có tâm sự gì. Hắn đi theo đưa Tần Mệnh đến cửa ra bí cảnh. Đưa mắt nhìn rời khỏi, lắc đầu, trở lại trong bí cảnh tiếp tục tu luyện. Tần Mệnh thật không có nghĩ được, Đại Mãnh càng không ngờ rằng, cái từ biệt này hôm nay không chỉ là vài ngày, mà là vài năm. Vào xế chiều Tần Mệnh rời khỏi bí cảnh hôm đó, hắn gặp một chi đội ngũ tán tu đang đi săn. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, của ta đây chỉ là một đầu chó dị chủng, linh khuyển lôi sư. Ta được đến nó không dễ dàng, ngài đường đường là thiên võ giơ cao đánh khẽ. 6 vị tán tu căng thẳng tụ cùng một chỗ. Nắm chặt vũ khí trong tay, cũng không dám bước về phía trước nửa bước. Trong ngực Tần Mệnh ôm lấy một con chó con toàn thân dâng lên hồ quang điện màu xanh ra trời. Tiểu gia hỏa vừa rồi còn diễu võ dương oai, sau khi bị ôm lấy cũng không dám động, lạnh run rụt lại. Không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương nó, muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Không dám nhận, mời ngài nói thẳng. Nam tử phía trước đội ngũ là một cường giả thánh võ cảnh, có lấy cảnh giới thánh võ lưỡng trọng thiên, lại bị khí thế Tần Mệnh cùng Bạch Hổ bên cạnh hắn ép tới không dám vọng động, khí tức đều không thông. Hắn trước kia đã cảm thụ qua loại khí thế này, đó là cảm giác thiên võ mới có, như là một ngọn núi lớn chấn ở phía trước, ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có. Mặc kệ ngươi là cao ngạo hay là cường thế, đều không tự chủ được mà kính sợ. Tần Mệnh nhẹ vỗ về bộ lông chó con, đầu ngón tay dương lên vài tia huyết lôi, thấm vào trong cơ thể chó con, tầm bổ lấy huyết nhục của nó. Trước kia một vị bằng hữu thánh võ thiên vương điện, cũng có một đầu linh khuyển lôi sư như vậy, vô cùng hiếm thấy, lại cực kỳ cường hãn cuồng dã, là một loại chiến thú cao cấp, tại thời điểm loạn chiến Tây Hải đã giúp đại ân, không nghĩ tới đã cách nhiều năm và hôm nay lại đụng phải một đầu như vậy. Phiêu Tuyết Hải vực gần nhất thế nào? Chó con run rẩy từ từ an tĩnh, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy cái cỗ năng lượng kỳ diệu kia. Phiêu Tuyết Hải vực. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng là chuyện gì đặc biệt, chỉ là cái này. Tần Mệnh yên lặng cảm thụ lấy huyết mạch linh khuyển lôi sư, sau khi Chấn Thiên Hải thành bị hủy, Phiêu Tuyết Hải vực hiện tại thế nào, các thế lực nhân tộc khác có phản ứng gì? Bọn hắn không rõ trọng điểm vị thiên võ này muốn biết là cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà giới thiệu, đem biết đến mọi chuyện toàn bộ nói ra. Sau khi Chấn Thiên Hải thành bị hủy diệt, Phiêu Tuyết Hải vực oanh động gần 30 ngày, vô số yêu tộc đều giống như đột nhiên đã mất đi trói buộc, càng ngày càng bá đạo, bắt đầu không kiêng nể gì cả tập kích tán tu nhân tộc, tàu thuyền, hòn đảo. Không còn Chấn Thiên Hải thành trấn áp, yêu tộc hoàn toàn đem Phiêu Tuyết Hải vực trở thành thú liệp tràng của chúng, trọn vẹn không đem nhân tộc để vào mắt. Rất nhiều tán tu bắt đầu rút khỏi Phiêu Tuyết Hải vực, có chút bắt đầu thừa dịp loạn đi săn yêu tộc, mấy thế lực đỉnh cấp nhân tộc còn ở trong Phiêu Tuyết Hải vực kia đã bắt đầu dục dịch, trắng trợn chiếm đoạt những hòn đảo khác, lớn mạnh bản thân, muốn thành là đệ nhất nhân tộc tại Phiêu Tuyết Hải vực sau Chấn Thiên Hải thành, cũng liên hồi hỗn loạn. Đều lại sau đó, đệ nhất bá chủ nhân tộc Thương Huyền Thiên Đình Quang Minh Thánh Địa, bỗng nhiên dùng đội ngũ của mình, nhận đến lý do là bị tập kích, bắt đầu nhúng tay Phiêu Tuyết Hải vực, liên tiếp phái ra lượng lớn đội ngũ cường giả, đều dùng thiên võ tự thân dẫn đội, loạn chiến dẫn đầu bộc phát tại phía Tây, càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại Hoàng Kim Lôi Man còn đang bế quan ngủ say. Có thể vài đầu cự thú dưới trướng nó lại dần dần hiện thân, cùng mấy vị quang minh thiên sứ của quang minh thánh địa đánh chính là trời đất mù mịt. Rất nhiều thế lực nhân tộc tại Phiêu Tuyết Hải vực, chủ động dựa sát vào quang minh thánh địa, liên thủ đón đánh yêu tộc. Phiêu Tuyết Hải vực bên ngoài rất nhiều thế lực nhân tộc, cũng bắt đầu tán thưởng cách làm của quang minh thánh địa, dần dần bắt đầu tiếp viện, có chút là thật sự muốn dạy dỗ yêu tộc, có chút là muốn mượn cơ hội sẽ đem thế lực kéo dài đến Phiêu Tuyết Hải vực. Tóm lại chỗ đó đã vô cùng hỗn loạn, còn có xu thế không ngừng tăng lên, cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều thế lực Thương Huyền. Tần Mệnh thầm nghĩ may mắn, vậy mà lại xảy ra một chuyện như vậy di chuyển lực chú ý nhân tộc, nếu không rất có thể tại những người khác châm ngòi mà phát động gió bão lùng bắt hắn, Thiên Vương Điện và Thiên Dực tộc. Nhưng không loại bỏ có chút thế lực nhân tộc chính đang bí mật tìm bọn hắn, thậm chí ngay cả kẻ địch Đông Hoàng đều sẽ dính dấp đi vào. Tuy nhiên sau nhiều lần hỏi thăm cụ thể chi tiết, Tần Mệnh luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Quang Minh Thánh Địa liền quang minh chính nghĩa như vậy, muốn khiển trách yêu tộc là báo thù cho Chấn Thiên Hải thành. Nếu thật là như vậy, trọn vẹn không cần thiết lấy thần bí mất tích ngụy trang cái gì, có thể trực tiếp giơ cao lên cờ xí chính nghĩa, phát động tập kích quy mô càng đại, không đến mức đứt quãng từng bước tăng cường. Tần Mệnh ngược lại là thật cảm giác Quang Minh Thánh Địa là đã xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì báo thù mới cùng Hoàng Kim Lôi Man khai chiến, nhưng mà về sau tại nguyên nhân nào đó thúc giục thay đổi phương hướng. Này, các ngươi có cảm giác người này có chút quen mặt hay không? Trong đội ngũ một thiếu nữ bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi đồng bạn. Quen mặt, bọn hắn một lần nữa đánh giá Tần Mệnh đang tại trầm ngâm suy nghĩ sâu xa. Nàng nhắc tới như vậy, thật đúng là có chút quen mặt, nhưng bọn hắn nào quen biết cường giả thiên võ cảnh nào. Thiếu nữ dương lên lông mày nhỏ nhắn nhìn lại nhìn, bỗng nhiên từ túi trong không gian bên người lấy ra bức họa, cẩn thận sau một hồi, kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đầy mặt thật không thể tin được. Tần Mệnh, nam tử phía trước hít vào ngụ khí lạnh, nhìn lại nhìn, bỗng nhiên chú ý tới mãnh hổ uy phong lẫm liệt phía sau hắn kia. Chỉ riêng một người đứng như vậy thì còn không quá xác định, vừa hay bạch hổ kia bên cạnh đầu liền có chút đáng chú ý, một lần so còn thật có thể là vĩnh hằng chí tôn Tần Mệnh. Trời ạ, là Tần Mệnh. Thiếu nữ kích động dậm chân, mặt đầy sùng bái, thật là Tần Mệnh, tình nhân trong mộng của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn ngươi cái dạng hoa si này. Những người khác im lặng, nhưng nhìn lên nam tử lãnh tuấn trước mặt, trong lòng một hồi run rẩy. Đây chính là cuồng nhân chiến tranh hung hãn Tần Mệnh kia, diệt Chấn Thiên Hải thành, bắt sống Hải Khiếu Chí Tôn, đã biến mất 2 tháng, vậy mà để cho bọn hắn đụng phải. có thể có hy vọng ở khoảng cách gần chiêm ngưỡng thần thái chí tôn, quả thật may mắn ba đời. Bỗng nhiên, sắc mặt nam tử phía trước đại biến, toàn thân chợt lạnh lên, hoảng sợ lui về phía sau hai bước, hàm răng cũng bắt đầu run lên. Những người khác khiếp sợ qua đi đều liên tiếp ý thức được nguy hiểm, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Hiện tại rất nhiều người đều đang lùng bắt Tần Mệnh lại làm không kiêng nể gì cả mà lộ diện như thế, khi trước có người gặp qua hắn sao? Những người kia còn sống không? Hắn sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ? Bọn hắn trao đổi ánh mắt hoảng sợ, khó khăn nuốt nước bọt, muốn chạy trốn đi, nhưng sao có thể chạy đến qua được chí tôn nhân gia? Nhưng không chạy đi, cái cảm giác sợ hãi trong lòng kia cứ thế dâng ra ngoài. Đây chính là vĩnh hằng chí tôn hung danh lan xa, bên ngoài đều truyền thành là chiến tranh chí tôn, còn được nhiều tán thành. Chỉ có nữ tử kia trông mong nhìn Tần Mệnh, một hồi say mê, càng nhìn càng cảm thấy anh tuấn tiêu sái. Tần Mệnh kỳ quái nhìn bọn hắn, các ngươi như thế nào? Không có gì. Không có gì. Tiền bối, ngài còn có cái gì muốn hỏi hay sao? Nam tử phía trước cố gắng chấn định, tận lực đừng cho Tần Mệnh nhìn ra bọn hắn biết rõ thân phận của hắn. Các ngươi nhận ra ta? Trong lòng bọn hắn một hồi run rẩy, suýt chút nữa liền quỳ xuống. Đừng giết chúng ta, ngài đường đường là chí tôn, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Chúng ta bảo đảm cái gì cũng không nói ra, tin tưởng chúng ta thề. Chúng ta dùng đầu thề. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì về ngài. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, đem linh khuyển lôi sư ném cho bọn hắn, thuận tiện đưa mấy quả linh quả cực phẩm, đối đãi thật tốt với nó. Đương nhiên, nhất định, ngài yên tâm. Thiếu nữ tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy linh khuyển lôi sư, con mắt lóe sáng đưa mắt nhìn Tần Mệnh rời khỏi. Mọi người thở ra một hơi thật dài, cứ như vậy đi. Giống như không quá giống trong lời đồn đại, cũng không có hung tàn như vậy. Hắn thật sự là Tần Mệnh sao? Hắn giống như có hứng thú đối với con chó nhỏ này. Con chó này lại bị vĩnh hằng chí tôn ôm qua, thật may mắn, kiếp sau lại còn nói khoác không biết ngượng. Tần Mệnh không muốn lấy che giấu tung tích, cũng là cố ý lộ ra chân dung, chuẩn bị ở chỗ này hiện thân sau đó lại tới sơn mạch khác, đầm lầy khu vân vân. Liên tiếp lộ mặt mấy lần, phạm vi tận lực giải rộng một ít, quấy nhiễu ánh mắt những người truy tung kia, lại trọn vẹn ẩn nấp tung tích tiến vào phiêu tuyết hải vực. Nhưng, không có đợi Tần Mệnh rời khỏi cái mảnh rừng mưa này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại lực lượng triệu hoán rõ ràng. Cỗ lực lượng này lại đến từ tiên vương chiến trụ ở ngực cùng trên mặt. Tần Mệnh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đầu ngón tay vô ý thức nhẹ gõ áo giáp, chẳng lẽ trong cái mảnh rừng này mai táng bộ phận tiên vương chiến trụ nào đó. Nhưng, vì cái gì lúc trước kia không có phát giác? Tiểu Bạch, tản ra, Tần Mệnh khống chế áo giáp cùng mặt nạ hoàng kim, tiến lên phương hướng triệu hoán phía trước. Bạch Hổ cố ý rớt lại phía sau mấy nghìn thước, tiềm nhập sâu trong rừng rậm. Một nữ tử yêu diễm tuyệt thế đứng tại đỉnh núi dốc đứng nghìn trượng. Nhìn qua rậm rạp rừng rậm non sông, sâu xa hốc mắt, cao thẳng mũi, hơi mỏng đôi môi đỏ mọng, tràn đầy cảm giác thần bí. Nàng khoác lên áo choàng trắng tuyết, che khuất tư thái thon dài cao gầy, nhưng theo trận trận gió núi thổi dương cao, vẫn có thể đủ cảm nhận được đường cong xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, để người ta nhìn tâm hỏa trực tiếp lên đỉnh. Nàng da thịt trắng tuyết như là nước chảy tổ yến, sáng ngời lại mịn màng, tay phải lại hiện ra sáng bóng như kim loại, ẩn hiện vàng rực. Nàng yên lặng nhìn qua phương xa, tay phải không tự giác dùng sức nắm chặt lại chậm rãi buông ra, mỗi một lần nắm chặt, tay phải luôn đại phóng ánh kim, mạch máu nơi cổ tay cánh tay cũng giống như giống mạng nhện hiển hiện ra, là kim loại rực rỡ màu vàng, càng sẽ có cỗ khí tức dị thường cường hãn tràn ngập, để cho cả người nàng đều trở nên thần bí lại cường thế, từng thân ảnh như là báo săn qua lại trong rừng rậm rậm rạp, từ các phương hướng khác nhau tụ tập qua đến, đại bộ phận ở tại chân núi, mấy nam nữ khí tức cường hãn đuổi tới đỉnh vách núi nghìn trượng, theo thứ tự cung kính mà hành lễ. Một vị lão nhân khỏe mạnh hùng tráng nói, ở bên trong cổ kiếm mộ một người cũng không có, ngay cả tàng thư các cùng huyền tâm bí cảnh của bọn hắn đều bị lấy sạch, không có lưu lại bất luận vật gì có giá trị, xem bộ dáng là đã rút lui trước đó. Một phu nhân gầy gò lãnh diễm, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo cỗ tàn nhẫn nhiệt tình, đâu chỉ là rút lui trước đó, chỉ sợ 10 năm 8 năm là sẽ không lại trở về. Đám người cổ kiếm mộ kia không phải không lý lẽ thế tục một lòng vấn kiếm sao? Làm sao cũng động tâm, là muốn độc chiếm Hoàng Tuyển Thánh Kinh, hay là muốn thủ hộ hai cái tiểu tạp chủng kia phát triển. Hô, loại không biết sống chết, dám đối nghịch với Thánh Vu giáo chúng ta. Sắc mặt nữ tử xinh đẹp trên đỉnh núi dần dần âm trầm xuống, ta muốn chính là người, không là lời oán thán của đám các ngươi. Phạm vi di tích cổ kiếm mộ hơn nghìn dặm, các ngươi tìm khắp hết. Bất luận nơi khả nghi nào cũng đều không được từ bỏ, không chỉ thấy ở mấy được nơi di chuyển được. Vu nữ, chúng ta thật sự đã tìm khắp. Còn là tìm ba lượt, ngay cả cái bóng dáng cũng không phát hiện. Một nam tử hùng tráng trầm giọng nói, bọn hắn biết rõ đám người ở bên trong cổ kiếm, mộ kia sinh tồn rất nhiều năm tại mảnh di tích này, nhất định sẽ đào ra không ít mật đạo, Có rất nhiều nơi ẩn thân mà người ngoài không biết, cho nên trước trước sau sau quét sạch ba lượt, nơi có thể hoặc không thể tìm đã tìm toàn bộ, còn hy sinh hơn 10 đệ tử. Những người khác liên tiếp bảo đảm là tận tâm tìm, tuyệt đối không dám ứng phó. Bọn hắn không tại cái mảnh phế tích này, còn có thể giấu đến đâu. Nữ tử xinh đẹp thầm hận, nàng tham luyến Hoàng Tuyền Thánh Kinh đã lâu, vẫn luôn sợ hãi tàn quyển nguy hại nên không dám nếm thử, thật vất vả mới nghe nói có người của Lăng gia tập hợp đủ, lòng tràn đầy đợi chờ chuẩn bị tu luyện, kết quả Lăng gia vậy mà hành động không biết điều, công nhiên đối kháng Thánh Vu giáo. Mấy tên trưởng lão làm việc cũng là ngu xuẩn, ngay cả hai tên nhóc con đều ngăn không được, chính là để cho bọn hắn chạy đến cổ kiếm mộ, Hoàng Tuyền Thánh Kinh, vạn độc chi tổ trong truyền thuyết, uy lực vô cùng khủng bố, thậm chí khiến cho thiên đạo khiển trách. Mặc kệ truyền thuyết nói có thật như vậy hay không, dù là chỉ có 1/10 uy lực, cũng đã cực kỳ bất phàm, nếu như có thể tu luyện thành công, La Cẩn Huyên nàng cũng sẽ đứng hàng long hổ bảng, tên nóng nhất thiên hạ. Phụ nhân nói, cổ kiếm mộ quanh năm sinh hoạt trong phế tích, đối với bên ngoài gần như không có hiểu rõ, càng không có giao hảo bằng hữu gì, bọn hắn nên không dám rời khỏi cái mảnh rừng rậm này. Có khả năng nhất chính là trực tiếp dạo chơi trong mảnh rừng này, lợi dụng bọn hắn quen thuộc đối với nơi này tránh né chúng ta. Lão già đồng ý, sợ là sợ cái này, bọn hắn mặc dù không nhiều người, nhưng chính là vì người không nhiều nên thực lực lại mạnh, còn quanh năm sinh sống tại nơi đây, cho nên lại càng dễ che giấu. Nếu như bọn hắn thật sự hạ quyết tâm vòng quanh, chúng ta muốn trong 3.000 dặm rừng rậm này tìm đến bọn hắn lại vây quét bọn hắn, gần như không khả năng. Trừ phi, đem điều tập trung toàn bộ lực lượng tinh thần Thánh Vu giáo đến nơi đây, La Cẩn Huyên nguội lạnh ý định, đừng nói không có tác dụng, trong giáo không có khả năng lại phái càng nhiều người qua đến. Ứng phó một cổ kiếm mộ cũng không cần nhiều người hơn nữa. Các người bình thường không phải tự xưng là không gì làm không được sao? Cho ta nghĩ biện pháp. Ta muốn Hoàng Tuyền Thánh Kinh, cũng muốn hai tiểu tạp chủng kia. Mọi người trao đổi ánh mắt, không phải là không muốn tìm, là quả thực không có biện pháp gì tốt. Muốn trong rừng rậm rộng 3.000 dặm tìm đến mấy người cố ý che giấu, không khác gì mò kim đáy biển, nếu như là ngoại nhân còn chưa tính. Mấu chốt là đám người cổ kiếm mộ này quanh năm sinh sống ở chỗ này. Đối với từng cọng cây ngọn cỏ một ngọn núi một dòng nước nơi này đều rất hiểu rõ, thậm chí đều giao hảo cùng rất nhiều linh yêu, muốn tìm được bọn hắn khó hơn lên trời, gần như là không thể nào. La Cẩn Huyên quay đầu lại nhìn bọn hắn, nói ra từng chữ, giọng điệu nghiêm khắc, nghĩ biện pháp. Đáy mắt phu nhân tinh mang lập lòe, hơi trầm ngâm, ra cái chủ ý, nơi này dù sao cũng là lãnh địa yêu tộc, chỉ bằng vào những người chúng ta đây, muốn tìm được bọn hắn rất khó, ủy thác đám tán tu cũng rất khó có hiệu quả. Nếu như chúng ta tìm tới bá chủ yêu tộc nơi này đây, trong mảnh rừng rậm này có rất nhiều yêu thú cường hãn xưng hùng xưng bá, chúng ta có thể thử cùng hợp tác một kẻ trong đó trước. Lão nhân lắc đầu, hoặc là không tìm, hoặc là tìm mấy cái mạnh nhất, nếu không rất khó ra hiệu quả. Nhưng nghe nói quan hệ giữa cổ kiếm mộ cùng bá chủ yêu tộc nơi này cũng không tệ, đây cũng là nguyên nhân bên ngoài không dám đơn giản khiêu chiến cổ kiếm mộ, đến muốn mời động mấy cái mạnh nhất, phải trả cái giá quá lớn. Cổ kiếm mộ không có khả năng điều quan hệ tốt cùng tất cả bá chủ yêu tộc, nhất định sẽ có xa lạ, cũng có thể sẽ có kẻ địch. Muốn mời động chúng, cái giá chính xác sẽ rất lớn, nhưng nếu như thật có thể lấy được Hoàng Tuyền Thánh Kinh, cá nhân ta cảm giác cái giá lớn hơn nữa đều đáng giá. Phu nhân mắt nhìn La Cẩn Huyên, tình thế hiện tại chính là tình huống như vậy, muốn Hoàng Tuyền Thánh Kinh nhất định phải trả giá thật nhiều. Nếu như vu nữ thật sự không nỡ, nàng cũng thật không có biện pháp nào khác. La Cẩn Huyên nắm chặt tay phải, kim quang rạng rỡ chói mắt. Cả cánh tay ngọc đều lan đầy đường vân màu vàng, thần bí phi phàm. Nàng có thể trả giá chút ít cái giá, nhưng muốn cùng bá chủ tầng cao nhất làm giao dịch, cái giá có thể rất lớn, nếu không chúng căn bản sẽ không để ý tới ngươi, dù cho là miễn cưỡng đáp ứng, cũng sẽ không tận tâm làm việc. Đến lúc đó ngươi tìm chúng tính sổ đều không có thực lực, hơn nữa yêu tộc âm hiểm tà ác, nếu như mặt ngoài đáp ứng, đạt được bảo bối lại trở mặt, ngươi cũng không có biện pháp. Đến lúc đó Hoàng Tuyền Thánh Kinh không có lấy được. Lại táng ra bại sản, há không trở thành trò hài. Cho các ngươi thời gian 5 ngày, tra rõ ràng cổ kiếm mộ có giao tình cùng yêu thú nào, có thù oán cùng yêu thú nào. Không cần thiết làm giao dịch cùng mấy cái đỉnh cao nhất, có thể chúng ta sẽ không khống chế được những tên kia, cùng lắm thì nhiều tìm mấy cái, hơn 10 cái. La Cẩn Huyên suy nghĩ phương pháp đảm bảo. Làm giao dịch cùng yêu thú thiên võ cảnh, cũng phải lấy ra bảo bối cần thiết, nếu không. Không cần ngươi nhắc nhở, ngay lập tức đi xử lý. Thuộc hạ hiểu. Bọn hắn cung kính lĩnh mệnh, lui ra vách núi, mang theo đội ngũ của mình lan vào trong rừng rậm. Tiểu tạp chủng, chờ các ngươi rơi xuống trong tay của ta xem ta thu thập các ngươi như thế nào. La Cẩn Huyên phẫn uất, nhìn Hoàng Tuyền Thánh Kinh bản thân đợi chờ bị người khác chiếm lấy, bây giờ nói không chừng còn đang tu luyện, trong nội tâm nàng liền một hồi bị đè nén. Hoàng Tuyền Thánh Kinh, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không được. La Cẩn Huyên đối với việc mình không thể đi vào chiến tôn hổ, bảng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nhiều năm qua dốc sức liều mạng tu luyện thủy chung không chiếm được tán thành, Hoàng Tuyền Thánh Kinh chính là cơ hội để nàng bỗng nhiên nổi tiếng, bất luận như thế nào nàng cũng đều phải bắt được. Đến lúc đó bất luận là bên trong Thánh Vu giáo, hay là tại Thương Huyền Thiên Đình này, đều sẽ có địa vị La Cẩn Huyên nàng muốn. Bỗng nhiên, La Cẩn Huyên khẽ nhíu mày, kỳ quái nhìn tay phải của mình, vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã biến thành màu vàng, kim quang tách ra đều trở nên chói mắt, không còn là bộ dạng lúc sáng lúc tối. Nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được tay phải càng ngày càng nóng, còn không thể khống chế từ từ giơ lên, hướng về xa xa. La Cẩn Huyên kỳ quái, dung hợp bao tay hoàng kim đã 10 năm, chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy, toàn thân tần mệnh kim quang rạng rỡ, làm nổi bật đến hắn giống như thần linh. Khi trước còn có thể áp chế năng lượng tiên vương chiến trụ, hiện tại đã không thể khống chế tự phát hiện ra. Mặt nạ hoàng kim mang ở trên mặt, áo giáp hoàng kim khảm ở trong ngực, kim quang như là hỏa diễm bùng cháy hừng hực dâng lên. Hắn đứng trên một gốc cây to cứng cáp, nhìn qua nữ tử áo trắng bồng bềnh trên đỉnh núi nguy nga, kim quang chỗ đó càng ngày càng cường thịnh dường như, cũng đang hô ứng triệu hồi mặt nạ cùng áo giáp hoàng kim của hắn. Một nữ tử, tiên vương chiến trụ vậy mà mặc ở trên người một nữ tử. Xem ra tiên vương chiến trụ tại năm đó là chia lìa thành rất nhiều bộ phận, có chút mai táng, có chút trong năm tháng về sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phát hiện cùng lúc lưu truyền tới nay, cái này có thể khó làm, cũng không thể trực tiếp đi cường đoạt được. Dùng bảo bối trao đổi. Nhưng cái gì có thể có giá trị so với tiên vương chiến trụ? Tại thời điểm tần mệnh yên lặng nhìn về vách núi nơi xa, La Cẩn Huyên trên vách núi cũng chú ý tới đoàn kim quang trong rừng rậm xa xa kia. Đó là cái gì? La Cẩn Huyên lại càng kỳ quái, muốn khống chế bao tay hoàng kim, lại trọn vẹn không thể khống chế, kim quang càng ngày càng hừng hực, như là một vòng mặt trời nhỏ, đem đỉnh vách núi cùng tầng mây trôi giạt, trên bầu trời đều chiếu sáng thành màu vàng kim óng ánh, hơn nữa bao tay còn dần dần tràn ngập ra một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố, như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt khuếch tán, đều có thể nghe được thanh âm ầm ầm. Cái bao tay này ít nhất đã 7-800 năm tại Thánh Vu giáo, tuổi tác đã lâu, đã không có có người nào nói rõ ràng là ai tìm đến. Lại là phát hiện ở nơi nào, hay là mua ở nơi nào, hay là từ ai đó cướp được, tóm lại vẫn luôn để ở bên trong đó. Trong 7-800 năm từng có qua mấy người dùng qua như vậy, nhưng sau khi chết lại về tới trong bảo khố, những người đã dùng qua kia đều tỏ vẻ qua uy lực bao tay hoàng kim vô cùng mạnh, tiềm lực so với tưởng tượng càng khủng bố, cũng phải cần phương thức thích hợp đến phóng thích, nhưng mà chưa từng có người nào tìm đến cái gọi là phương thức thích hợp kia. La Cẩn Huyên 10 năm trước tình cờ có cơ hội nhìn thấy, liền đưa đến trên tay. Ngày đêm rèn luyện, hy vọng có thể tăng cường lực lượng công kích của mình. Mấy năm trôi qua, càng là nghiên cứu càng là cảm thấy bất phàm. Thật sự giống như người trước nói như vậy, cái bao tay này chính xác có lấy uy lực siêu phàm. Những năm gần đây mỗi lần gặp tình huống nguy hiểm đều có thể cứu vớt tánh mạng của nàng. Nàng càng ngày càng coi trọng nó, cũng bắt đầu tăng cường rèn luyện dung hợp. Nhưng bất luận cố gắng như nào, đều không thể cởi bỏ ảo diệu bên trong. Hôm nay loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp phải. La Cẩn Huyên thả người nhảy xuống vách núi. Như là liệp ưng nhanh chóng lao xuống, càng là đi đến phía trước, vầng sáng trên bao tay càng cường thịnh, gần như đều muốn đem nàng chiếu thành trong suốt, mà đoàn kim quang xa xa kia cũng trở nên mãnh liệt chói mắt, đem rừng cây xung quanh đều trọn vẹn ánh lên thành màu vàng. Một người, La Cẩn Huyên ngừng giữa không trung, nhìn đoàn kim quang ngoài trăm trượng kia, bên trong vậy mà có bóng người, trong nội tâm nàng kỳ quái, lại yêu diễm lãnh ngạo, vênh váo hung hăng, ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Tần Mệnh không có vòng quanh, trực tiếp hỏi. Có một thỉnh cầu mạo muội, ta muốn mua bao tay hoàng kim của cô nương. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi là ai, vì cái gì lại ở chỗ này? La Cẩn Huyên ngưng tụ linh lực đến hai mắt, nhưng vậy mà nhìn không thấu kim quang xung quanh nam tử, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng hắn, lại nhìn không tới bộ dáng chân thật. Tuy nhiên cảnh giới so với nàng mạnh hơn, hẳn là thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Mặt nạ, áo giáp, là chúng đang gọi về bao tay của mình sao? Trong lòng La Cẩn Huyên bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ chúng là trọn vẹn hay sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chẳng phải là nói ngoại trừ ba kiện này ra, còn khả năng có càng nhiều bộ kiện khác. Nàng vẫn luôn không giải được bí mật bao tay hoàng kim, chẳng lẽ là cần tập hợp đủ toàn bộ áo giáp? Thật giống như Hoàng Tuyền Thánh Kinh như vậy. Tán nhân không phái không nhà, đúng lúc đi qua nơi này. Tần Mệnh đã đứng ở chỗ này một lát, nhìn thấy khi trước có một đám người tụ qua sau đó lại tản ra, hơn nữa cảnh giới cùng khí thế từng kẻ bất phàm. Nữ tử này tuổi không lớn. Nhưng lại có mới tấn thiên võ cảnh, hẳn không phải là nhân vật bình thường. Cái này có thể càng khó làm, bảo bối đối phương chưa hẳn nhìn đến trong mắt. Ngươi có biết ta là ai không? La Cẩn Huyên cẩn thận đánh giá mặt nạ cùng áo giáp hoàng kim, càng nhìn càng cảm thấy đây là trọn vẹn, khả năng vô cùng lớn. Nàng không biết, sau khi nguyên bộ hoàng kim chiến giáp tập hợp đủ sẽ có uy lực rất mạnh, nhưng bao tay hoàng kim có thể dung tiến trong thân thể. Nguyên bộ áo giáp khẳng định cũng có thể, Kể từ đó cái lực phòng ngự cùng trong chiến đấu kia khẳng định vô cùng khủng bố. Nghĩ tới đây, nàng vô ý thức nắm chặt tay phải, cảm thụ lấy lực lượng bành trướng trên bao tay, yên lặng động tâm tư. Nếu như không chiếm được Hoàng Tuyền Thánh Kinh, tập hợp Hoàng Kim Chiến Giáp giống như cũng không tệ, nếu như có thể đạt được toàn bộ thì càng hoàn mỹ. Ta rất ít ra ngoài, đối với người cùng chuyện ở phía ngoài không có quá hiểu nhiều. Nhưng ta không có ác ý, thầm nghĩ trưng cầu ý kiến cô nương, ta có thể tận khả năng ta có khai ra điều kiện. Người cùng chuyện ở phía ngoài. La Cẩn Huyên mẫn cảm lưu ý đến ý tứ trong lời nói, ngươi vẫn luôn sinh sống tại mảnh rừng này. Xem như thế đi, ngươi liền muốn như vậy muốn cái bao tay này. Cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta làm một chuyện, làm đến khi ta hài lòng, ta có lẽ có thể cân nhắc một cái. La Cẩn Huyên cũng không bởi vì cảnh giới tần mệnh cao nàng nhất trọng thiên liền e ngại, ngược lại bắt đầu đánh tần mệnh. Một thiên võ quanh năm sinh sống tại rừng mưa, có thể sẽ có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ cùng yêu tộc, nhìn một cái xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Mời nói, giúp ta tìm đến người của cổ kiếm mộ gì? Ngươi đùa bỡn ta. Sắc mặt La Cẩn Huyên lập tức trầm xuống, ngươi sinh sống tại mảnh rừng này lại không biết cổ kiếm mộ. Tìm đến người của cổ kiếm mộ, chỉ đơn giản như vậy. Đầu ngón tay tần mệnh đụng vĩnh hằng văn giới, ý niệm trầm xuống đi vào cùng hài đường nghe ngóng tình huống. Chỉ đơn giản như vậy, tìm đến bọn hắn, ta sẽ xem xét. Tần mệnh một bên tại vương quốc vĩnh hằng hiểu rõ tình huống này, một bên nói, cô nương ứng phó cũng không hay như vậy. Nếu quả thật có thành ý, liền nói điều kiện để đáp ứng bán cho ta. Giúp ta tìm đến người của cổ kiếm mộ, lại bắt sống hai người, ta lập tức đem bao tay cho ngươi. La Cẩn Huyên nhếch miệng lên một độ cong cười lạnh, giá trị của bọn hắn có thể vượt bao tay hoàng kim. Đối với người khác không được, đối với ta giá trị liên thành, đừng nói một cái bao tay, cho ngươi thêm một đống linh quả cực phẩm cũng có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi giúp ta tìm đến bọn hắn, còn phải bắt được hai người kia. La Cẩn Huyên ném cho Tần Mệnh một cái quyển trục. Tần Mệnh mở ra, bên trên vẽ lấy một thiếu niên một thiếu nữ, nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên có chút quen mặt, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không có ấn tượng gì. Ta là Vu nữ Thánh Vu giáo, La Cẩn Huyên, ngươi tốt nhất đừng giở trò với ta. Nếu không mảnh rừng này tuy lớn, lại khó có chỗ cho ngươi dung thân. La Cẩn Huyên lộ ra thân phận, cảnh cáo Tần Mệnh. Thánh Vu giáo là thế lực nhân tộc đỉnh cấp Thương Huyền Thiên Đình, bởi vì vu thuật quỷ dị cùng phong cách làm việc bá đạo, có rất ít ai dám trêu chọc. Đừng nói người này là một tán tu, dù cho là có chút bối cảnh gì, cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Thánh Vu giáo, Tần Mệnh dương mắt nhìn nhìn nữ tử cao ngạo cường thế giữa không trung, lại nhìn thiếu nam thiếu nữ trên bức họa một chút, yên lặng thu hồi quyển trục, ta nhận. Làm sao liên hệ cùng ngươi? Nhìn dáng vẻ của ngươi có chút nắm chắc. La Cẩn Huyên hỏi lại. Ta có một năng lực đặc thù, có thể trao đổi cùng cây cối trong rừng. Chỉ cần mấy người này ngươi nói trong rừng, ta liền có thể giúp ngươi tìm đến bọn hắn. Biểu hiện ra cho ta xem. La Cẩn Huyên kinh ngạc lại có chút ít kinh hỉ, còn thật để cho bản thân đụng phải bảo bối, không tệ. Rất không tồi. Trời xanh đối đãi với ta không tệ. Ta muốn hỏi cô nương một câu, bọn hắn có thù oán với ngươi? Có quan hệ gì với ngươi, ngươi muốn bao tay hoàng kim, phải giúp ta làm việc. Giọng điệu La Cẩn Huyên cứng nhắc bá đạo. Ta chỉ là cảm thấy cô nương có chút sát khí, ngươi không chỉ đơn giản là muốn tìm đến bọn hắn như vậy đi. Ngươi muốn nói cái gì? Không có lý do gì hợp lý, lúc làm việc ta cũng an tâm. Nào có nhiều lý do như vậy? Giết chết con kiến còn cần lý do. Ngươi đến cùng nhận hay không nhận liền cút đi chỗ khác. Tần Mệnh nhìn nữ tử giữa không trung thật sâu, lý do này bá đạo. Hôm nay mở rộng tầm mắt. Phát ngốc cái gì vậy? Nếu như muốn nhận, ta cho ngươi thời gian 5 ngày. 5 ngày sau đó gặp mặt ở chỗ này. La Cẩn Huyên sẽ không trọn vẹn tin tưởng người này. Thật sự tìm đến Lăng Huyên cùng Lăng Kiêu. Nhưng khi nhìn bộ dáng bình thản tự tin của hắn, thử xem cũng không sao. Bên này để cho hắn tìm. Bên kia người của nàng điều tra tìm kiếm hợp tác Linh Yêu. Hai bút cùng vẽ. 5 ngày sau, nếu như người này thật có thể tìm đến Lăng Kiêu Lăng Huyên liền thu. Thuận tiện đoạt lấy áo giáp cùng mặt nạ hoàng kim của hắn. Đến lúc đó toàn bộ người của nàng sẽ tập hợp ở chỗ này, thu thập một tán tu thiên võ cảnh nhị trọng thiên quả thực dễ dàng. Tần Mệnh trầm mặc không nói, con mắt dưới mặt nạ hoàng kim lóe ra tinh mang màu vàng, dường như đang suy nghĩ cái gì. Ta đang nói chuyện với ngươi. La Cẩn Huyên có chút không kiên nhẫn được nữa, trước cho ta xem bao tay hoàng kim một chút. Tần Mệnh nhắm lại mắt, cảm thụ lấy sông ngòi rừng mưa, đám người tụ tập bên người nữ tử này vừa rời khỏi không bao lâu, khả năng vẫn còn ở gần đây. Tuy nhiên, hắn tra xét trong chốc lát vậy mà không có cảm nhận được khí tức đặc biệt cường hãn, chẳng lẽ đều rời khỏi. Làm việc đủ nhanh nhẹn đó. Làm xong chuyện cho ngươi thêm, một tay giao người, một tay cho ngươi bao tay hoàng kim. Ta vẫn là muốn xem bao tay trước một chút, chỗ nào lại nói nhảm nhiều như vậy. La Cẩn Huyên bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, người này giống như là lạ ở chỗ nào. Chẳng lẽ, hắn còn muốn cưỡng đoạt sao? Tần Mệnh thản nhiên nói, cho ta xem một chút thật hay giả. Ha ha, ngươi chán sống, muốn đánh chủ ý đếm ta. Cái phần cảnh giác trong lòng La Cẩn Huyên kia càng nặng, nàng dùng sức nắm chặt tay phải, toàn thân kim quang hừng hực, chiếu sáng non sông rừng rậm, tay trái giơ lên lệnh bài hắc thiết, cảnh cáo Tần Mệnh, đừng tìm phiền toái cho bản thân. Ta chỉ cần chấn vỡ cái lệnh bài này, những bộ hạ kia của ta sẽ lập tức gấp trở về, cảnh giới bọn hắn cao hơn so với ngươi, nhất định để cho ngươi chịu không nổi. Ngươi nhìn phía sau ngươi một cái. Tần Mệnh chỉ xa xa, không biết sống chết. La Cẩn Huyên cho rằng Tần Mệnh thật muốn tập kích nàng, quyết đoán chấn vỡ lệnh bài trong tay, một mảnh cuồng chiều màu đen như là như gió bão phóng lên trời, thẳng vào tầng mây, tạo thành một cơn lốc dữ dội, cảnh tượng vô cùng kinh người, trong phạm vi hơn 10 dặm đều có thể nhìn thấy. Cùng một thời gian, đội ngũ Thánh Vu giáo đang bay nhanh khắp nơi lập tức dừng lại, bốn vị thiên võ dẫn đội cảm thụ lấy văn ấn nhảy động nơi ngực, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn qua trời xa, chủ nhân gặp nguy hiểm. Bọn hắn kinh ngạc ngắn ngủi, lại lập tức quay người vọt lên trở về. Thiên võ dẫn đội xiên ngang trời cao, cố ý phóng xuất ra khí tức cường hãn, chấn nhiếp núi rừng, nổ vang ở trong trời đất, muốn nhắc nhở xa xa. La Cẩn Huyên nhìn khí tức liên tiếp tách ra phía xa, mặc dù xa chút, nhưng 5-3 phút đồng hồ liền đến. Nàng cười lạnh nhìn Tần Mệnh, còn thật có kẻ không biết tốt xấu, dám đánh chủ ý với Vu nữ Thánh Vu giáo. Nhìn thấy không? Bọn hắn đến. Hừ hừ, hiện tại ngươi chấp nhận cũng phải chấp nhận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Trước tiên lấy mặt nạ của ngươi xuống, ném cho ta. Cô nương, ngươi nhìn phía sau ngươi một cái, có một con hổ. Tần Mệnh lại chỉ không trung. Đường đường là thiên võ, còn chơi trò mèo này, ngươi ấu trĩ. La Cẩn Huyên đang muốn hừ lạnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng vậy mà thật sự đã nhận ra một cỗ sát y mãnh liệt như là sương mù dày đặc thực chất bao vây lấy nàng. La Cẩn Huyên kinh hồn quay đầu lại, kinh nghiệm phong phú cùng bản năng để cho nàng né tránh sang bên cạnh. Giống. Bạch hổ hùng cứ ở vách núi nghìn trượng phía xa, há miệng kêu gào, phun ra một mảnh vầng sáng như ngân hà mênh mông, sát khí ngập trời, phấp phới giữa trời đất, xông về La Cẩn Huyên. Nó đột nhiên bạo lên, vách núi nguy nga ẩm ẩm nổ tung tóe, loạn thế xé trời, bụi mù phất phới, cảnh tượng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nó đạp bước chạy như điên, một bước vài trăm trượng, dường như rung chấn hoàn vũ, như nổ tung tóe không gian, thanh thế khủng bố, nhanh chóng giết đến. La Cẩn Huyên mặc dù mạo hiểm tránh né, nhưng vẫn là bị sát uy mênh mông đập vào mặt va chạm đến, mặc dù là cách mấy nghìn thước, nhưng uy lực vẫn không có giảm bớt chút nào, đụng đến nàng khí huyết sôi trào, toàn thân xương cốt đều giống như vỡ vụn. Nàng sặc phun ra một ngụm máu, vừa sợ vừa giận, bên bờ sinh tử cưỡng ép vung ra ba quyển trục, một cái hóa thành nộ thú cuồng phẫn, năng lượng sôi trào, thế như thiên thú, một cái hào quang nổi dậy, chiếu khắp trời đất, bên trong lại muốn xông ra một mảnh sơn mạch, như là vượt qua không gian oanh oanh liệt liệt lao tới. Ầm ầm nổ lớn, đinh tai nhức óc, một cái tức thì hóa thành băng tinh đầy trời, hình thành mấy trăm lăng kính, phản chiếu ra muôn vật trời đất, che giấu lấy tung tích La Cẩn Huyên. Đây là vũ khí mạnh nhất của nàng, bên bờ sinh tử không có bất kỳ giữ lại, toàn bộ phóng xuất ra đi. Công kích cùng phòng ngự phối hợp, lại có ảo ảnh yểm hộ, nàng có thể thuận lợi đào thoát. Nhưng mà, bạch hổ đấu đá bừa bãi, toàn thân sát uy mênh mông cuồn cuộn, hình thành vô số phù văn lạnh giá, như là chiến giáp mặc ngoài toàn thân. Ầm ầm bạo hưởng, trong chớp mắt làm vỡ nát đầu mãnh thú kia, đánh xuyên qua non sông, làm vỡ nát lăng kính, hướng chỗ vô cùng, giống như sát thần xuyên qua nghìn vạn ngăn trở, hàng lâm đến trước mặt La Cẩn Huyên. La Cẩn Huyên hoảng hốt, vô ý thức vung tay phải, nộ kích bạch hổ. Bạch hổ gào thét, móng vuốt cứng cỏi nặng hơn trăm vạn lực, khí tức huyết sát kinh hãi mãnh thú hung cầm trong rừng rậm, dồn dập gào thét, ngay cả rừng cây phía dưới đều đong đưa dữ dội giống như phụ ở trong mưa to gió lớn. Bang! Bao tay hoàng kim cùng hổ trảo đối bính, một tiếng nổ lớn như long trời lở đất, màu trắng sóng khí cùng làn sóng vàng, như là hai mảnh sóng thần oanh oanh liệt liệt đụng vào nhau, bạo lên ngập trời gió bão. Trong một cái chớp mắt, mênh mông vòm trời dường như xuất hiện một cảnh tượng kỳ diệu, một nữ tử như thiên thần vung vẩy trọng quyền, một đầu thượng cổ cự thú tức giận đập trảo, cảnh tượng lóe lên cái rồi biến mất, lại tràn ngập uy nghiêm vô tận, để cho vô cùng nhiều mãnh thú tán tu trong phạm vi hơn trăm dặm đều vô ý thức run rẩy một cái, hoảng sợ nhìn về không trung nơi xa. La Cẩn Huyên toàn thân loạn chiến, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế, tung bay đi ra ngoài, tay phải bình yên vô sự, nhưng cả cánh tay lại bị chấn đến chia năm xẻ bảy, gần như biến thành thịt nát xương vỡ bay múa đầy trời. Đùng! Tần Mệnh một tay bóp lấy La Cẩn Huyên bay ngược lại, năm ngón tay khấu chặt, đầu ngón tay đâm thủng da thịt, giữ chặt cái cổ trắng ngọc. La Cẩn Huyên vô ý thức giãy giụa vài cái, sống sờ sờ đau ngất đi. Bao tay hoàng kim không cần Tần Mệnh triệu hoán, đã bay thẳng đến chỗ hắn. Bạch hổ đứng ở giữa không trung, mắt hổ ẩn hiện nộ khí, vậy mà không thể đập vỡ nữ tử kia. Bao tay hoàng kim vậy mà có thể chống lại cùng móng vuốt sắc bén mạnh nhất của nó. Còn tại một khắc đối oanh này, trên bao tay hoàng kim tách ra khí, tức càng làm cho nó cảm nhận được uy áp cường thịnh. Rời khỏi nơi này, sau khi Tần Mệnh mang lên bao tay hoàng kim, áo giáp cùng mặt nạ cũng nhanh chóng rút giảm vầng sáng, chủ động mà dung tiến vào trong thân thể của hắn. Hắn ra hiệu cùng Bạch Hổ, khống chế được La Cẩn Huyên, chấn mở cánh chim, phóng lên trời. Năng lượng gió bão dữ dội ở nơi này phá hủy mấy nghìn thước rừng rậm, cũng kích thích đám thiên võ thánh vu giáo đang lao nhanh xa xa. Xảy ra chuyện gì? Cùng ai đánh nhau? Giống như có tiếng hổ gầm. Chẳng lẽ là yêu chủ nào đó tập kích nàng? Nhưng có tên tuổi thánh vu giáo chấn nhiếp, xúc sinh nào không có mắt dám trêu chọc vu nữ? Bọn hắn toàn lực phóng thích linh lực, không ngừng thúc thăng tốc độ, nhưng chờ bọn hắn chạy tới nơi này, ngoại trừ bừa bộn đầy đất thì cũng không còn có cái gì nữa. Vu nữ đâu? Bọn hắn vừa sợ vừa giận, làm sao không còn? Chẳng lẽ lại bị ăn? La Cẩn Huyên mặc dù vừa mới tiến vào thiên võ, nhưng đó cũng là thiên võ, lại tùy thân mang theo rất nhiều bí bảo. Linh yêu gì có thể một cái đối mặt liền khống chế nàng? Chẳng lẽ là cổ kiếm mộ, bọn hắn tập kích vu nữ? Sắc mặt phu nhân âm hàn. Thất thần làm gì, tản ra tìm. Lão giả giống to, sau khi kiểm tra khí tức năng lượng trong phế tích, lập tức tiến lên một phương hướng khả nghi. Khổ cực, thời gian 5 ngày, tìm đến người của cổ kiếm mộ, Tần Mệnh vung ra người của thánh vu giáo. Mời ra 11 thụ linh bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, gốc mạnh nhất đã ở trong bí cảnh, đang cố gắng đột phá thiên võ cảnh. Người của cổ kiếm mộ hiện tại khả năng tụ cùng một chỗ, các ngươi không cần lộ diện, chỉ cần cảm nhận được lượng lớn khí tức thánh võ thiên võ, nhân loại tập hợp liền có thể xác định. Đám thụ linh cắm rễ u cốc, nhanh chóng khoách tán ra cành cây rễ cây, sâu chuỗi vào rừng cây phụ cận, cảm thụ khí tức trong rừng rậm. Tần Mệnh ra hiệu Bạch Hổ cảnh giác, đem La Cẩn Huyên ném tới dưới gốc cây già bên cạnh. La Cẩn Huyên giật giật đầu ngón tay, dần dần từ trong hôn mê thức tỉnh, thân thể cao gầy thướt tha thống khổ cuộn mình, áo choàng dày rộng đã trên thân thể, y phục hoa lệ bó sát cơ thể vỡ vụn mảng lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy da thịt trắng tuyết cùng một chút xuân quang. Bản thân nàng chính là nữ tử yêu diễm vũ mị, tình cảnh giờ phút này đủ để cho bất luận nam tử nào dơ lên tâm hỏa, huyết mạch phun bày ra, chỉ là Tần Mệnh không chút hứng thú đối với mấy cái này, hắn ngồi ở bên cạnh bắt đầu cẩn thận cảm thụ lấy bao tay hoàng kim. Có loại cảm giác như, kim châm bén nhọn tiến vào bên phải tay cùng mỗi một tấc xương cốt huyết nhục, trong cổ tay, cũng nương theo lấy một cỗ lực lượng bành trướng đang sống lại. Sức bật của Tần Mệnh đã vô cùng khủng bố, phối hợp đại diệt kim nhiên ấn cùng khối bảo cốt lấy được lúc trước kia, trong chiến đấu thường thường có thể đánh đòn phủ đầu, một kích liền trọng thương kẻ địch. Nhưng mà theo cảnh giới đề cao, đối mặt kẻ địch cường hãn, lực lượng đột lại từ từ yếu bớt. Thế cho nên trong khoảng thời gian này bế quan Tần Mệnh, đều không có làm sao lại rèn luyện tay phải cùng đại diệt kim nhiên ấn, không nghĩ tới vừa mới xuất quan liền đạt được một kiện bảo bối như vậy, hoàng kim tay phải. Trên mặt Tần Mệnh không thể không lộ ra mấy tia vui mừng. La Cẩn Huyên dần dần tỉnh lại, nhưng thương thế nghiêm trọng, ý thức đều rất hỗn loạn, nàng cố nén đau đớn. Ngươi là ai? Đã biết rõ thân phận của ta, không sợ bị thánh vu giáo đuổi giết sao? Không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi. Tần Mệnh thản nhiên nói. Hắn khi trước đã hỏi Hải Đường nói nàng cũng không hiểu rõ cổ kiếm mộ, chỉ là nghe nói qua có một thế lực che giấu điệu thấp như vậy, si mê với kiếm thuật, rất ít để ý tới sự vụ bên ngoài, tính cách đa số quái gở. Nhân số duy trì tại trên dưới 20 người, có đôi khi nhiều một ít, có đôi khi thiếu một ít, nhưng mỗi người cả đời chỉ sẽ tuyển nhận một hai người đệ tử, có chút thậm chí sẽ không tiếp nhận truyền nhân. Nhưng Tần Mệnh rất nhanh liền nhớ lại hai bức họa trên quyển trục kia là ai, đúng là thiếu nam thiếu nữ cùng ngày bị hắn tiện tay cứu giúp. Một thánh vu giáo đuổi giết hai hài tử, vì một quyển gọi là Hoàng Tuyền Thánh Kinh độc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đi qua như vậy mấy tháng, thánh vu giáo vậy mà còn không chịu bỏ qua, đều phái vu nữ tới. Nhìn đến cái kia Hoàng Tuyền độc kinh thật không đơn giản. Lúc trước khi Ngọc Thiền giới thiệu thánh vu giáo với hắn, đề cập tới truyền thừa chỗ đó, mỗi đời đều tuyển định 3-5 vu nữ cùng vu đồng, thậm chí có thể sẽ càng nhiều. Toàn lực bồi dưỡng bọn hắn phát triển. Mỗi người đều tận tâm tận lực, cùng lúc trong tương lai ngày nào đó sẽ chọn một, trong số những kẻ đó một người trở thành giáo chủ. Nhưng vu nữ vu đồng khác không cũng không trở thành hộ giáo trưởng lão các loại, mà là trở thành thức ăn cho giáo chủ mới, tập hợp lực lượng tất cả bọn hắn, rót vào trong cơ thể tân giáo chủ, để cho giáo chủ trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực, hơn nữa rèn luyện huyết mạch, lột xác đến trình độ vô cùng kinh người. Đây chính là tà vu bí thuật trong truyền thuyết, La Cẩn Huyên hẳn là gần nhất vừa mới tiến vào thiên võ cảnh. Khí tức cùng cảnh giới cùng lúc không ổn định, nhưng có thể trưởng thành đến cảnh giới này, khẳng định rất được coi trọng, tương lai trổ hết tài năng khả năng trở thành giáo chủ mới cũng sẽ rất lớn. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, Thánh Vu giáo chúng ta có phương thức truy tung đặc biệt, trong phạm vi vài nghìn dặm đều có thể cảm nhận được. Ngươi đừng vọng tưởng che giấu che lấp, ta là vu nữ, bọn họ là bộ hạ của ta, càng là đầy tớ của ta. Nếu như ta chết, bọn hắn đều sẽ nhận đến trọng thương. Ngươi có thể tưởng tượng bọn hắn hiện tại đang suy nghĩ tất cả biện pháp truy tung, hơn nữa tuyệt đối không buông bỏ. La Cẩn Huyên chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, yên lặng chữa thương, muốn tìm thứ gì đó phủ ở thân thể Xuân Quang, y phục rách nát nghiêm trọng, gần như là nửa thân trần hiện ra tại trước mặt tên nam tử đáng giận này, nhưng xung quanh ngoại trừ rễ cây lá cây vụn thì cũng không có cái gì. Nhìn thấy Tần Mệnh đang cảm thụ bao tay hoàng kim, trong lòng càng là một hồi phẫn uất, vốn muốn đến đoạt của hắn, lại bị hắn xuống tay trước. Hiện tại tán tu đều ác như vậy, quyết đoán như vậy sao? Không cần uy hiếp ta, ta là thật sự sẽ không giết ngươi, không oán không thù. Tần Mệnh mỉm cười. Không oán không thì. Vì cái gì đoạt đồ của ta? Ta có ý tốt cùng ngươi trao đổi, cũng không có đánh chủ ý lên ngươi. Vậy sao? Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Nói nhảm. Ta đường đường là vu nữ, sao lại là đánh chủ ý lên một tên tán tu như ngươi? Đừng quá xem mình là chuyện quan trọng. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, thả ta đi. Còn trả bao tay hoàng kim cho ta, ta có thể cân nhắc chuyện cũ bỏ qua. La Cẩn Huyên che chắn nơi ngực, nơi này vỡ ra mấy cái lỗ hổng lớn, gần như muốn tránh thoát đi ra, để cho nàng vừa thẹn vừa giận. Thả ngươi đi là không thể nào, ta cân nhắc đem ngươi giao cho Cổ Kiếm Mộ. La Cẩn Huyên lập tức khí huyết dâng lên, suýt chút nữa ngất đi, ngươi rốt cuộc là ai? Bằng hữu của Cổ Kiếm Mộ. Ta cũng không nhận ra Cổ Kiếm Mộ. Vậy ngươi là ai, tại sao phải giúp bọn hắn? Nào có nhiều lý do như vậy, giết chết con kiến cần lý do. Tần Mệnh cười đáp lễ nàng, dâng lên nguyên thoại. La Cẩn Huyên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, mắt lạnh nhìn Tần Mệnh, nhưng... Nhìn kỹ lại, nàng bỗng nhiên cảm giác khuôn mặt này có chút quen thuộc. Chúng ta gặp qua. Nên không có đi, bằng không thì ngươi đã sớm chết. La Cẩn Huyên càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, lại nhìn Bạch Hổ nhìn chằm chằm bên cạnh một chút, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, nghĩ tới một người, nhưng lại cảm thấy thật không thể tin được. Nàng há to miệng, vô ý thức hỏi một câu, ngươi là Tần Mệnh, ta tại Thương Huyền nổi danh như vậy sao? Tần Mệnh khống chế lấy hoàng kim huyết, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào bao tay hoàng kim, tăng lên dung hợp lẫn nhau. Lúc ấy khi đạt được áo giáp, mặt nạ hoàng kim sinh ra cộng minh, hiện tại lại được đến bao tay hoàng kim, ba bên cũng đã bắt đầu sâu chuỗi, khuếch tán lên đường vân màu vàng tinh mịn, bắt đầu lan tràn lẫn nhau, muốn hợp thành một thể. Ngươi thật sự là Tần Mệnh. La Cẩn Huyên hít vào ngụm khí lạnh, rung động lại thật không thể tin được. Sau sự kiện chấn thiên hải thành, tung bay đầy trời ngoại trừ các loại tình báo, thì đương nhiên chính là bức họa về Tần Mệnh, không chỉ có Tần Mệnh, còn có những cường giả cùng mãnh thú hải vực hiện thân lúc ấy. Các vương hầu bọn chúng rất không rõ rệt, nhưng một đầu bạch hổ, một đầu hắc phượng, còn có một đầu cửu dương thiên hồ cùng hai đầu quái xà lại vô cùng rõ ràng, gần như thành tiêu chí của Tần Mệnh. Thậm chí trên vài bức họa, Tần Mệnh trong tay cầm kim kiếm. Trái bạch hổ phải hắc phượng, sau lưng cửu dương thiên hồ, phía trên hai quái xà rít gào, oai hùng phi phàm, giống như chiến thần. La Cẩn Huyên không nghĩ tới vậy mà sẽ đụng phải Tần Mệnh, còn là dưới loại trường hợp này. Toàn thân nàng bỗng nhiên nổi lên một hồi khí lạnh, tính toán người vậy mà lại tính toán đến trên người tên điên chiến tranh Tần Mệnh, trách không được luôn cảm thấy người này trầm ổn tỉnh táo, lại trọn vẹn không quan tâm thân phận của nàng cùng hung danh Thánh Vu giáo. Thì ra là Tần Mệnh, long bảng vĩnh hằng chí tôn. Toàn bộ thiên đình đều không có bao nhiêu kẻ hung ác hay bị điên so với hắn. Mặc dù thiên đình cũng không thiếu cường giả cuồng nhân, nhưng không hề cố kỵ lại đánh đâu thắng đó, chỉ sợ duy nhất một nhà này. Tần Mệnh, chúng ta không oán không thì, ta có thể đem bao tay hoàng kim tặng cho ngươi. Chuyện này tuyệt đối không truy cứu nữa, ngươi thả ta đi. La Cẩn Huyên cứ việc trong lòng tức giận, nhưng thật không dám lại kiên cường, chỉ có thể nhanh chóng khống chế cảm xúc, cố gắng nói chuyện. Nếu như đổi thành người khác, nàng thật không quan tâm, nhưng tên điên này chuyện gì cũng đều làm được. Nói đem nàng ném cho Cổ Kiếm Mộ thật sự khả năng làm như vậy, nói giết nàng thật sự khả năng giết nàng. Ta đã nói, không cần khẩn trương như vậy, đem ngươi giao cho Cổ Kiếm Mộ, để cho các ngươi ngồi xuống từ từ đàm phán. Chỉ cần thái độ ngươi tốt, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Lừa gạt quỷ sao? La Cẩn Huyên chú ý đến khóe miệng Tần Mệnh như cười lạnh, cũng không dám phát tác. Nàng chịu đựng lấy suy yếu đứng lên, các ngươi vừa hủy chấn thiên hải thành, đã chọc giận rất nhiều thế lực nhân tộc, nếu như lại đối lên cùng Thánh Vu giáo. Chính là tuyên chiến với nhân tộc của Thương Huyền Thiên Đình, Quang Minh Thánh Địa tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Tần Mệnh, ngươi là người thông minh, nghĩ hiểu rõ ràng. La Cẩn Huyên thấy Tần Mệnh thờ ơ, tiếp tục cảm thụ bao tay hoàng kim, tâm tư khẽ động, thở ra một hơi. Nếu như ngươi thả ta, nói không chừng chúng ta có thể làm bằng hữu, Thiên Vương Điện cùng Thánh Vu giáo cũng có thể làm bằng hữu. Tần Mệnh kinh ngạc nhìn La Cẩn Huyên, đầu đủ linh hoạt.

ngươi vẫn là đem tinh lực đặt ở trên người Cổ Kiếm Mộ đi, ta không có hứng thú đối với Thánh Vu giáo các ngươi. Thánh Vu giáo được xưng thế lực đỉnh cấp thương huyền, lại tự xưng vu thuật chính thống, nên có chút nội tình cùng lực lượng, nhưng Tần Mệnh đối với không hề có ý hợp tác, trọn vẹn không có bất kỳ hứng thú gì. Huống chi trong đầu nữ tử này đến cùng suy nghĩ cái gì, ai có thể nói rõ ràng. Đối với ta thì sao? La Cẩn Huyên bỗng nhiên nói. Cái gì? Ngươi khả năng không tin ta, nhưng ta chính xác có thành ý. Thành ý gì? Ta ở cùng ngươi 3 ngày 3 đêm, ngươi muốn thế nào cũng đều được. 3 ngày sau để cho ta rời khỏi, ta về Thánh Vu giáo thương lượng cùng giáo chủ. La Cẩn Huyên vẫn là tận lực kéo đứt lấy y phục, nhưng một câu vô cùng đơn giản này quả thực so tình dược đều kích thích. Nàng là bất cứ giá nào, mặc dù Tần Mệnh bình thản tùy ý, không có làm cái gì, nhưng nàng chưa từng có từ trên người một người cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, như vậy. Phải thoát khỏi, trả cái giá lớn gì đều sẽ không tiếc, nhưng đối phó loại người này biện pháp bình thường cơ bản không có khả năng, lại lấy không ra đủ bảo bối rung động, chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn đặc thù lại cực đoan. Mặc dù Tần Mệnh có nữ tử, nhưng thê tử không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, chỉ cần là một nam tử bình thường, nhất định sẽ có chút tâm địa gian dảo. La Cẩn Huyên rất có lòng tin đối với mị lực của mình, bất luận dáng người, ngoại hình, hay là khí chất yêu mị, trong biển người trăm vạn khó được người như nàng, ánh mắt nam tử trong Thánh Vu giáo nhìn nàng kẻ nào không phải hừng hực, ngay cả những bộ hạ kia của nàng ngẫu nhiên nhìn về phía nàng trong ánh mắt đều mang theo vài phần tham niệm. Tần Mệnh nhìn La Cẩn Huyên từ trên xuống dưới, nữ tử này có chút ý nghĩ còn thật để cho người ta mở rộng tầm mắt, hơn nữa làm việc tương đương quyết đoán dứt khoát. Thành ý của ta tại đây, ngươi có thể tin tưởng ta à? La Cẩn Huyên cho rằng Tần Mệnh động tâm, trong lòng ngược lại có một chút kiêu ngạo, có thể làm cho chiến tranh chí tôn danh động thiên hạ này, lộ ra biểu lộ tham lam tham luyến coi như là một thành tựu nhỏ. Nàng vẫn luôn giỏi về xuất động xuất kích, càng giỏi về lợi dụng vốn liếng bản thân. Những năm gần đây mặc dù chỉ dùng qua 3 lượt, nhưng mỗi lần đều có hiệu quả không tầm thường. Nàng chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, lộ ra một nụ cười nhạt, cứ việc trạng thái hiện tại có chút chật vật, nhưng cái cỗ mị lực yêu diễm kinh người kia ngược lại nhiều hơn một phần hương vị mặc người. Chém giết càng có thể trêu chọc dục vọng của nam tử. Người của Thánh Vu giáo các ngươi làm việc còn thật rất đặc biệt. Tần Mệnh nhăn lông mày nhìn nàng, nhếch miệng lên nụ cười thần bí. Trong lòng La Cẩn Huyên lần nữa buông lỏng, quả nhiên có hiệu quả, tại hoàn cảnh hoang sơn dã lĩnh này yêu đương vụng trộm dường như càng hợp. Nàng thấy Tần Mệnh chỉ là cười không hề đứng dậy, trong lòng ngầm bực lại không có làm sao, chẳng lẽ còn muốn để ta chủ động. Tần Mệnh lại lắc đầu, ra hiệu với Bạch Hổ. Có ý gì? La Cẩn Huyên theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn lại, Bạch Hổ sớm đã không kiên nhẫn đột nhiên gào thét, đánh tới nàng, một móng vuốt đánh ra mảnh cuồng chiều như kim loại, chìm ngập La Cẩn Huyên. Tần Mệnh ngươi! La Cẩn Huyên còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, bị Bạch Hổ khí tức sát phạt tức lần nữa đánh bay ra ngoài, trước khi rơi xuống đất đã liền hôn mê bất tỉnh. Cần phải rời khỏi. Tần Mệnh thả người nhảy đến nhánh cây tráng kiện phía trước, vọt vào chỗ rừng sâu, Bạch Hổ há miệng ngậm lấy La Cẩn Huyên, theo sát lấy đuổi tới. Bọn hắn rời khỏi không bao lâu, người của Thánh Vu giáo đã truy tung đến nơi này, nhưng vẫn là không rõ ràng lắm rốt cuộc là ai tập kích La Cẩn Huyên, lại muốn mang đi nơi nào. Nếu thật là mãnh thú gì làm, đã sớm nuốt sống nàng, sao lại mang theo đi bộ khắp nơi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bọn hắn dần dần bắt đầu hoài nghi là người của Cổ Kiếm Mộ chủ động hạ thủ đối với bọn họ, chủ quan, lúc ấy làm sao lại để một mình vu nữ ở lại. Bọn hắn lục tục tập hợp toàn bộ thành một chi đội ngũ. Cẩn thận lùng bắt lấy manh mối, cảm thụ lấy khí tức La Cẩn Huyên. Bọn hắn không chỉ là bộ hạ của La Cẩn Huyên, càng là đã ký kết khế ước nô bộc. Nếu như La Cẩn Huyên thật sự có cái gì ngoài ý muốn, linh hồn của bọn hắn đều sẽ nhận đến trọng thương. Hơn nữa, cảm giác tuyệt đối để cho người thần hồn điên đảo, thống khổ không thôi. Bọn hắn thật lâu trước đó đã đem toàn bộ hy vọng đều áp đặt vào trên người La Cẩn Huyên, vẫn chờ nàng tiếp quản Thánh Vu giáo đây này, cũng không thể để cho nàng có ngoài ý muốn. Càng không muốn thừa nhận cái loại thống khổ người khác nói thể nghiệm qua một lần đời này, tuyệt đối không muốn thể nghiệm lần thứ hai kia. Bọn hắn cố gắng mà lùng bắt, tận có khả năng cảm thụ cùng tìm kiếm, nhưng liên tiếp 3 ngày, luôn mơ hồ có thể truy tung đến, lại luôn cũng đuổi không kịp, loại cảm giác này để cho rất nhiều người phát điên, nhưng hiện tại quả là không thể làm gì. Sáng sớm ngày thứ 4, Thụ Linh liên tiếp hội tụ đến chỗ Tần Mệnh, trước thời hạn mang đến tin tức tốt, trong quần sơn cổ xưa bên ngoài 700 dặm ở phía trước. Chúng cảm nhận được lượng lớn cường giả nhân loại tụ tập, trong mảnh rừng rậm kia còn có rất nhiều mãnh thú cường hãn, thiên võ cảnh cũng làm có đến 5 đầu. Tần Mệnh lập tức vung ra đội ngũ truy tung của Thánh Vu giáo, đi thẳng đến phía tây nam. Sau khi người của Cổ Kiếm Mộ rời khỏi mảnh di tích bọn hắn tu luyện kia, liền đi sâu vào chỗ sâu nhất trong rừng rậm, bái phỏng bá chủ bình thường giao hảo, Tử Ngọc Sư. Tử Ngọc Sư mặc dù không phải bá chủ tầng cao nhất, nhưng cũng là một trong 10 cường giả đứng đầu nơi này, lãnh địa thống lĩnh yêu tộc chiếm lấy, cũng là một trong những mảnh linh mạch chủ yếu tại rừng rậm. Mà bọn chúng có thể quanh năm thống trị nơi này, rời không khỏi Cổ Kiếm Mộ hỗ trợ, hai bên quanh năm giao hảo, lẫn nhau có hướng đến. Cho nên khi Cổ Kiếm Mộ toàn thể bái phòng, cùng lúc rõ ràng nói rõ ý đồ đến đây, Tử Ngọc Sư liền sảng khoái đáp ứng cùng lúc chứa chấp bọn hắn. Trong mấy tháng này, Tử Ngọc Sư còn bắt toàn bộ mãnh thú mạnh nhất dưới trướng nó triệu tập, đến phạm vi lãnh địa bên trong, dùng phòng ngừa vạn nhất. Mặc dù lực lượng của bọn nó chống cự Thánh Vu giáo có chút khó khăn, nhưng liệu định Thánh Vu giáo không dám toàn diện xâm lấn mảnh rừng này, nếu không đến lúc đó liền không chỉ là chuyện một phương yêu tộc Tử Ngọc Sư, nhất định sẽ kích thích các yêu tộc khác phẫn nộ. Tại Thương Huyền Thiên Đình này, lãnh địa nhân tộc đại tông đại phái đều có nghiêm khắc phân chia cùng hạn chế, tuyệt đối không cho phép đơn giản đặt chân những khu rừng rậm sông ngòi của yêu tộc thống trị tuyệt đối kia, nếu không liền coi như là khiêu chiến, hết thảy hậu quả là cần tự phụ. Tần Mệnh vừa xâm nhập lãnh địa Tử Ngọc Sư, ba Thiết Dực Thương Sư đầu uy phong lẫm liệt liền ngăn cản bọn hắn, thân thể hùng tráng khổng lồ như là voi lớn như, lại mang lân giáp như là giáp trụ sắt thép, thiết dực dày rộng mở ra hơn 10 thước, hắc khí lượn lờ, uy thế kinh người. Giống, Bạch Hổ gào thét, uy thế như rồng, như là yêu vương. Ba đầu Thiết Dực Thương Sư lập tức yếu đi khí thế, sợ hãi lui về phía sau, không dám đối kháng cùng Bạch Hổ. Khí tức chí tôn yêu tộc đối với các loại linh yêu, sư hổ báo gấu có lấy áp chế cùng uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Tiếng Bạch Hổ gào rú trầm thấp, mắt hổ sáng lạnh như là thiểm điện, nện bước chân nặng nề, bá đạo rảo bước tiến lên về phía trước, sát khí cuồn cuộn, xâm nhập núi rừng, uy hiếp lấy ba đầu thương sư không ngừng lui về phía sau. Nơi này là lãnh địa Tử Ngọc Sư, trước khi gây ra hiểu lầm, lập tức quay người rời khỏi. Sâu trong rừng già tối tăm, một nữ tử xinh đẹp toàn thân quấn quanh lấy hắc khí tà ác bay nhanh như kinh hồng, dường như rung động thoáng qua vút mạnh mà tới. Nàng cao gầy khỏe đẹp cân đối, trong ánh mắt dâng lên lục quang yếu ớt, một đôi con ngươi dựng thẳng tà khí nghiêm nghị. Hắc khí quấn quanh toàn thân nàng ngẫu nhiên sẽ hiển hóa ra hư ảnh nhền nhện to lớn, như là gào thét trong hắc viêm, cho người loại cảm giác tà ác lại âm hàn nguy hiểm. Nàng là một đầu cổ thú tà ác, phệ hồn lang chu, nguy hiểm cực độ, hơn nữa có lấy thực lực thiên võ cảnh, là chiến thú quan trọng dưới trướng Tử Ngọc Sư. Tuy nhiên, nàng lạnh lùng nhìn Bạch Hổ, lần nữa nhíu mày, vậy mà cảm nhận được một loại áp bách vô cùng cường liệt không cách nào nói rõ, thậm chí có loại áp lực không dám chống cự. Đây là một đầu Bạch Hổ bán huyết sao? Nhưng tại Thương Huyền Thiên Đình này chưa từng nghe nói qua có hổ yêu huyết mạch như vậy, chúng ta không có ác ý, là tới bái phỏng bằng hữu của Cổ Kiếm Mộ. Tần Mệnh vác lấy La Cẩn Huyên hôn mê, từ trên đại thụ cao tới trăm trượng phía sau kia thả người nhảy xuống. Phệ hồn lang chu cùng Thiết Dực Thương Sư vừa rồi chỉ lo cảnh giác Bạch Hổ, lúc này mới chú ý tới phía trước vậy mà còn ẩn núp lấy một nhân loại. Ngươi là bằng hữu của bọn hắn. Đem người này giao cho bọn hắn liền rõ ràng. Tần Mệnh đem La Cẩn Huyên ném tới. Nàng là ai? Vu nữ Thánh Vu giáo, La Cẩn Huyên. Vu nữ, phệ hồn ma tộc bán tín bán nghi nắm lên La Cẩn Huyên hôn mê. Chờ ở đây, không cho phép lại tiến nửa bước. Người của Cổ Kiếm Mộ sau khi nhìn thấy La Cẩn Huyên liền chấn động, bọn hắn mặc dù rất ít ra ngoài, cũng biết Vu nữ Thánh Vu giáo đại biểu cho ý nghĩa gì. Lăng Huyên cùng Lăng Kiêu trước kia đã gặp qua La Cẩn Huyên, rất nhanh liền xác nhận thân phận của nàng. Bọn hắn rất kỳ quái là ai dám ra tay ác như vậy, đối với Vu nữ Thánh Vu giáo, cả cánh tay phải đều nát, xem bộ dáng là bị sống sờ sờ đánh ngất xỉu. Hơn nữa, vì cái gì còn muốn đích thân đưa qua đến? Lại là làm sao tìm tới nơi này? Là ngươi? Lăng Kiêu cùng Lăng Huyên lần đầu tiên nhìn thấy Tần Mệnh liền nhận ra, đây không phải chính là cái người cùng ngày cứu bọn hắn kia ư, còn có đầu Bạch Hổ uy phong lẫm liệt kia. Lại gặp mặt, các ngươi còn giống như nợ ta một tiếng cảm tạ. Tần Mệnh cười nhạt, thật đúng là hai người này. Cùng ngày tóc tai bù xù vô cùng chật vật, như là hai tên ăn mày, hiện tại tẩy trừ an tĩnh, đổi sang y phục sạch sẽ hoàn toàn mới, thậm chí có loại hương vị kim đồng ngọc nữ. Hơn nữa, cùng ngày nhìn thấy, hai người vẫn là địa võ cảnh, bây giờ lại song song tiến vào thánh võ cảnh. Các ngươi biết nhau, người của Cổ Kiếm Mộ hiếu kỳ đánh giá Tần Mệnh, lại là một cường giả thiên võ cảnh nhị trọng thiên, khí chất phi phàm, yêu hổ bên người kia cũng là thiên võ nhị trọng thiên, một người một thú thoạt nhìn thật không đơn giản. Chúng ta ngày đó bị người của Thánh Vu giáo đuổi giết, là hắn ra tay đã cứu chúng ta. Lăng Kiêu lúc ấy chỉ muốn đuổi tới Cổ Kiếm Mộ, cũng chỉ tin tưởng Cổ Kiếm Mộ, bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì cũng đều không để ý. Về sau tỉnh táo nghĩ lại, lúc ấy người nọ giống như thật không có ác ý, chính là thuần túy ra tay tương trợ. Không nghĩ tới cách mấy tháng, vậy mà lại lần nữa gặp. Đa tạ bằng hữu trượng nghĩa tương trợ, ta là cô của bọn hắn. Một vị phu nhân có chút gật đầu, hướng Tần Mệnh nói tiếng cảm tạ. Chỉ đùa chút thôi, không cần khách khí, ngày đó chỉ là đụng phải, tiện tay mà thôi. La Cẩn Huyên là vu nữ thánh vu giáo, giao cho các ngươi, xử trí như thế nào tùy các ngươi định đoạt, có thể dùng nàng làm mấy cạm bẫy, cũng có thể thừa cơ cùng nàng đàm phán vân vân. Tuy nhiên rất nhiều người của thánh vu giáo đang truy tung nàng, giống như có thể cảm nhận được vị trí của nàng, các ngươi muốn xử trí liền sớm làm. Người của Cổ Kiếm Mộ hai mặt nhìn nhau, có chút kỳ quái, người này không sợ thánh vu giáo sao? Hay là có mục đích đặc thù gì? Tiền bối, ngài vì cái gì lại muốn giúp chúng ta? Lăng Huyên giọng điệu khách khí, nhưng trong ánh mắt mang theo cảnh giác. Ngày đó gặp nhau là ngoài ý muốn, hôm nay liền có chút không thể nào nói nổi. Vô duyên vô cớ cướp đi vu nữ thánh vu giáo, còn tự mình đưa qua đến. Cái này không phải chuyện mà người vốn không quen biết sẽ làm, rõ ràng là có ý đồ gì. Ta liền có mấy cái vấn đề nhỏ. Xin mời ngài nói. Các ngươi thật sự tập hợp đủ Hoàng Tuyền Thánh Kinh. Tần Mệnh có nhiều thâm ý nhìn Lăng Huyên. Trong lòng Lăng Tuyết lần nữa cảnh giác, cùng người của Cổ Kiếm Mộ trao đổi ánh mắt. Đúng vậy. Hoàng Tuyền Thánh Kinh từ sau khi tách rời chưa từng có người tập hợp đủ qua, càng chưa thấy qua phiên bản đầy đủ chân chính. Sao các ngươi lại có thể tập hợp đủ, lại thế nào xác định chính là Hoàng Tuyền Thánh Kinh nguyên vẹn? Tần Mệnh mới đầu cũng không để ý, nhưng Thánh Vu giáo chấp nhất truy tung để cho hắn đã có hoài nghi mới. Lăng Huyên lắc đầu, vấn đề này nàng không cách nào trả lời. Phụ thân vì cái gì đột nhiên như nổi điên cần phải tìm kiếm Hoàng Tuyền Thánh Kinh, lại là làm sao một cái lại tiếp lấy một cái tập hợp đủ, lại thế nào vạn phần xác định đó chính là Hoàng Tuyền Thánh Kinh nguyên vẹn? Những chuyện này đều phải hỏi một cái, vì cái gì? Nhưng sau khi Hoàng Tuyền Thánh Kinh tập hợp nguyên vẹn đã chân chân thật thật dung nhập thân thể của nàng, đến bây giờ còn không có xuất hiện phản ứng dị thường, ngược lại tu luyện vô cùng thông thuận. Nàng thời gian dần qua không hỏi vì cái gì nữa, mà là ngày đêm không ngừng cố gắng nghiên cứu, dốc lòng tu luyện. Nàng hiện tại thầm muốn báo thù, vì phụ thân, vì gia tộc báo thù. Các ngươi là từ khi nào thì đã bắt đầu sưu tập Hoàng Tuyền Thánh Kinh? Chính là mấy năm gần đây. Tại sao phải sưu tập Hoàng Tuyền Thánh Kinh? Ngài chẳng lẽ cũng muốn Hoàng Tuyền Thánh Kinh? Lăng Huyên cảnh giác, giọng điệu thoáng cứng nhắc chút ít. Lăng Kiều muốn nhắc nhở muội muội khách khí một chút, dù sao người ta cũng đã cứu mạng của mình, nhưng nghĩ đến người này nếu quả thật chính là đến vì Hoàng Tuyền Thánh Kinh, đó chính là kẻ địch của bọn họ. Nếu như ta muốn, ngày đó đã liền cầm đi. Không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn chứng thực một chuyện. Trong đầu Tần Mệnh nắm chắc, lại cười nhạt một tiếng với bọn hắn, sau đó cáo từ rời khỏi. Bằng hữu, chờ một chút. Người của Cổ Kiếm Mộ vẫn là không có làm rõ ràng đến cùng đang xảy ra chuyện gì. Người này thần thần bí bí, đến cùng là địch hay là bạn. Theo lý thuyết khi trước cứu Lăng Huyên Lăng Kiêu, hiện tại còn hỗ trợ bắt được vu nữ thánh vu giáo. Bọn hắn nên chân thành nói lời cảm tạ, càng nên mời đến bên trong làm khách. Dù là cho chút ít hồi báo đều là chuyện đương nhiên, nhưng người này ngôn ngữ hành vi ngược lại làm cho bọn hắn quả thực là sợ không rõ. Lão giả Cổ Kiếm Mộ đi đến phía trước, giọng điệu khách khí, xin thứ cho lão phu thất lễ hỏi một câu. Người có thủ oán cùng thánh vu giáo sao? Không có. Tại sao phải giúp chúng ta? Trước chừa chút ấn tượng tốt, tương lai nếu như không làm được bằng hữu, cũng không đến mức sống chết với nhau. Trên mặt Tần Mệnh mang theo nụ cười thần bí, lại nhìn Lăng Huyên, mang theo Bạch Hổ đi đến rừng rậm. Bằng hữu, người của Cổ Kiếm Mộ càng hồ đồ, còn muốn hỏi nhiều vài câu. Nhưng trước khi Tần Mệnh biến mất trong rừng cây đã truyền đến một câu, nếu như đến bước đường cùng, có thể đi về hướng chính bắc, trên dưới 1.000 dặm. Người của Cổ Kiếm Mộ trao đổi lấy ánh mắt kỳ quái, lại đều nhìn về Lăng Huyên cùng Lăng Kiêu. Lăng Kiêu nhún vai, là thật sự không hiểu nổi. Lăng Huyên yên lặng nhớ kỹ Tần Mệnh, mặc dù hiện tại vẫn còn không hiểu, nhưng vẫn luôn cảm thấy tương lai ngày nào có thể sẽ phát sinh chút gì đó. Xử trí La Cẩn Huyên như thế nào? Một người hỏi, đây mới là việc cấp bách. La Cẩn Huyên là vu nữ, có linh hồn liên hệ cùng đám chiến nô của nàng, rất có thể sẽ truy tung qua đến lúc đó không chỉ bọn hắn sẽ bạo lộ. Ngay cả những bằng hữu yêu tộc này đều sẽ nhận đến liên quan. Bọn hắn tới nơi này chủ yếu hay là muốn trốn tránh truy tung. Giấu chừng 10 năm 8 năm, không phải vạn bất đắc dĩ thì không muốn khai chiến, càng không muốn liên lụy Tử Ngọc Sư vào đến. Giết, lão nhân giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị, bọn hắn không có khả năng thỏa hiệp đàm phán cùng thánh vu giáo. Hơn nữa La Cẩn Huyên không phải loại lương thiện, mặt ngoài một bộ vụng trộm, khả năng hôm nay đồng ý hợp tác, sau khi rời khỏi liền gọi thánh vu giáo giết qua đến. Cùng loại người này làm giao dịch chính là ngại sống lâu. Chúng ta cùng thánh vu giáo không có gì có thể nói chuyện, giết. Lăng Tuyết vĩnh viễn sẽ không quên mối thù diệt môn lúc trước, đàm phán. Hòa giải, chỉ cần nàng một ngày còn sống, thì tuyệt đối sẽ không có khả năng. Không lâu sau đó, sâu trong rừng mưa vang lên tiếng kêu gào thảm thiết thê lương, động bay lên lượng lớn linh điểu. Những thánh võ cao giai cùng thiên võ truy tung La Cẩn Huyên, kia cùng một thời gian lại vô cùng đột nhiên quỳ rạp xuống đất lên. Thất khiếu chảy máu, thống khổ bi thương gào thét, như là đã nhận lấy thống khổ dằn vặt không thuộc về mình, có mấy người như là cá rời khỏi nước quay cuồng dữ dội, miệng đầy là máu. Những người cảnh giới hơi thấp kinh hoàng lui về phía sau, bọn hắn không phải chiến nô của La Cẩn Huyên, cũng không có tư cách cùng thần hồn vu nữ đụng vào nhau. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng cái này ý vị như thế nào, vu nữ. Chết! Bọn hắn nhìn đám chiến nô thống khổ trên mặt đất, trong lòng dâng lên trận trận khí lạnh, Tần Mệnh đến trong rừng rậm sông ngòi khác nhau liên tiếp hiện thân, để lại tung tích, thuận tiện nghe ngóng các loại tin tức, sau đó ẩn nấp tốt thân phận, chạy tới Phiêu Tuyết Hải vực. Hắn dám khẳng định có ít người đang truy tung hắn, thậm chí khả năng liên lụy đến lực lượng Đông Hoàng Thiên Đình bên kia, nhất là nhóm người lôi chủ Hoang Lôi Thiên kia, trước lộ mặt mấy cái quấy nhiễu phương hướng điều tra của bọn hắn, miễn cho trong lúc bất chi bất giác thật sự tìm đến bí cảnh Thiên Vương Điện ẩn thân. Hắn trên đường không ngừng nghiên cứu lấy ba kiện vũ khí Tiên Vương chiến trụ, lúc trước kia luôn không có đầu mối, bất luận làm sao tìm tòi nghiên cứu đều không hề phát hiện, hiện tại ba kiện tập hợp, lẫn nhau đã có cảm ứng, hắn nắm lấy cơ hội bắt đầu cảm thụ, yên lặng nghiên cứu, dần dần đã bắt đầu vạch trần cái khăn che mặt thần bí, rất có thể Tiên Vương chiến trụ ẩn sâu lấy bí mật càng thần bí, không chỉ là đơn giản một bộ giáp trụ, chỉ riêng ba kiện trên người hắn này tất cả đều có khác nhau, mặt nạ hoàng kim có năng lực che giấu dung mạo thần kỳ, sau khi kích hoạt sẽ để cho dung nhan ngươi trở nên mông lung mơ hồ, như là huyễn thuật cao thâm bịt kín, mỗi người nhìn thấy đều là khuôn mặt khác nhau, 100 người có 100 cách nhìn, 1 vạn người có 1 vạn cách nhìn khác nhau, áo giáp hoàng kim tức thì thuần túy chính là thủ hộ, đã bắt đầu cùng huyết nhục trước ngực, trái tim trong lồng ngực cùng với xương sườn các loại giao hòa, một khối, bao tay hoàng kim tức thì có lấy lực lượng băng diệt khủng bố, có thể phá hủy hết thảy ngăn trở. Lúc ấy La Cẩn Huyên mang theo bao tay hoàng kim vậy mà cùng Bạch Hổ đối chiến một kích, mặc dù cánh tay nát, nhưng quả thật đã đỡ trụ, đổi thành những người khác hoặc là vũ khí khác, cả người đều có thể bị tạc vỡ. Tần Mệnh nhiều lần nghiên cứu, không ngừng quen thuộc, cũng đợi chờ có thể tìm tòi nghiên cứu đến bí mật càng sâu, có thể phát hiện ra càng nhiều tàn phiến chiến trụ. Tại thời điểm Tần Mệnh không nôn nóng không vội vàng đi về hướng Phiêu Tuyết Hải vực, cái mảnh đất liền mênh mông mấy nghìn dặm kia đã biến thành chiến trường hỗn loạn, không giống với bộ phận loạn chiến tại trấn Thiên Hải thành, hiện tại gần như toàn bộ hải vực đã rối loạn, càng ngày càng nhiều nhân tộc liên lụy vào đến, cũng càng ngày càng nhiều hải thú vẫn lên phản kích, nhưng mà mới chỉ trước mắt đều ở vào giai đoạn từng người tự chiến, Quang Minh Thánh Địa không cách nào triệu tập toàn bộ lực lượng nhân tộc hải vực, Ma Thiên Đạo cùng các loại thế lực đỉnh cấp lục tục nhúng tay, thậm chí còn tính toán Quang Minh Thánh Địa, âm mưu dương mưu tầng tầng lớp lớp, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tứ đại yêu chủ yêu tộc cùng thiên võ cao giai dưới trướng đều đang bế quan chiều sâu, không phải chữa thương chính là luyện hóa nuốt nhân loại, không còn chỉ huy của bọn nó, các yêu tộc khác không cách nào hình thành thống nhất, riêng mình thủ hộ lãnh địa của mình, hoặc là hoành hành đáy biển, tìm cơ hội đánh lén nhân tộc, có dứt khoát trực tiếp quét ngang rất nhiều hòn đảo nhân tộc, trắng trợn phá hư. Phía Tây Hải vực hỗn loạn nghiêm trọng nhất cũng là thảm thiết nhất, liên lụy tối đa nhân tộc cùng yêu tộc. Quang Minh Thánh Địa, mặc dù giơ lên cao đại kỳ báo thù mãnh liệt mà đả kích yêu tộc hải vực, cũng giết lượng lớn mãnh thú, chỉnh hợp rất nhiều cường giả nhân tộc. Nhưng liên tục 2 tháng xuống đây, bọn hắn dần dần bắt đầu cảm thấy cố hết sức, thậm chí có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Nơi này không chỉ là có hoàng kim lôi man thống ngự thú triều, càng có lượng lớn mãnh thú cường hãn, theo hỗn loạn tăng lên, thú triều phản kích, bọn hắn không thể không tăng càng nhiều cường giả đi sâu vào hải vực. Nhưng, ý nghĩa ở đâu? Quang Minh Thánh Địa một không muốn dừng chân tại Phiêu Tuyết Hải vực, như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hai càng không muốn cùng yêu tộc quyết một trận sống chết, một khi thật sự bừng tỉnh hoàng kim lôi man, đầu cự thú kia tuyệt đối sẽ xoáy lên sóng cồn ngập trời, dựa vào lực hiệu triệu cường đại, tập hợp toàn bộ lực lượng phía Tây Hải vực vây quét nhân tộc xông vào, dù cho Quang Minh Thánh Địa dùng toàn bộ lực lượng thánh địa nghênh chiến, cùng lúc chém giết hoàng kim lôi man, kết quả thì sao? Nhất định là Thâm Uyên Cốt Long cùng các yêu chủ liên thủ phản kích, còn có thể đem bọn họ đánh đi ra. Mục đích lúc ban đầu của Quang Minh Thánh Địa chỉ là muốn điều tra mấy chi đội ngũ chết đi kia, kết quả người chết càng ngày càng nhiều, hãm đến càng ngày càng sâu. Hơn nữa hiện tại rất có loại cảm giác đâm lao phải theo lao. Rất nhiều Quang Minh Thiên Sứ dần dần cho thấy thái độ trụ cột trận loạn chiến này, bộc phát vốn cũng rất chưa vững chắc, cưỡng ép giao phó nó ý nghĩa đặc thù càng là trêu chọc phiền toái cho mình. Hiện tại náo thành như vậy lại tiếp tục kiên trì đã không có chút ý nghĩa nào. Nhưng, bọn hắn cũng đồng ý nếu như cứ không chiến mà lui như vậy, đối với uy tín của Quang Minh Thánh Địa mà tói tuyệt đối là đả kích, hơn nữa cái giá phải trả phía trước cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ngay cả đệ tử trong thánh địa đều không có cách nào bàn giao. Cho nên tại thời điểm Phiêu Tuyết Hải vực hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, Quang Minh Thánh Địa bắt đầu lặng lẽ tập hợp đội ngũ, bọn hắn chuẩn bị rút lui, nhưng dù cho muốn rút lui, cũng phải rút lui oanh oanh liệt liệt. Bọn hắn đem mục tiêu nhắm ngay 2 yêu tộc hải vực phía Tây, không bị Hoàng Kim Lôi Man khống chế, lại cực kỳ cường hãn băng xương hải xà, chiếm lấy Hàn Băng Đảo cùng thôn hải thú độc bá đáy biển. Không lâu sau đó, cuộc chiến Hàn Băng Đảo cùng loạn chiến đáy biển toàn bộ bộc phát. Vì bảo đảm hành động trọn vẹn giữ bí mật, cùng lúc một đòn tiêu diệt hai đại yêu tộc, Quang Minh Thánh Địa không có liên hệ mặt khác thế lực nhân tộc, toàn bộ là một mình hành động, bọn hắn đêm khuya xuất phát, chia binh làm hai đường đi thẳng đến lãnh địa hai đại yêu tộc. Nhưng mà, băng xương đảo chiến đấu đánh cho oanh oanh liệt liệt, nhưng cường giả một đường khác lại xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn vậy mà không tìm được thôn hải thú. Ở bên trong rãnh biển tối tăm thôn hải thú chiếm giữ vậy mà rỗng tuếch, đầu thôn hải thú mạnh nhất kia cùng năm đời sau toàn bộ không thấy bóng dáng, ngay cả cường giả bọn hắn an bài đến nơi đây giám thị trước đó, đều mất tích thần bí. Quang Minh Thánh Địa vô cùng phiền muộn, làm sao không hiểu thấu bỏ chạy. Bọn hắn rõ ràng kế hoạch tốt, cũng bố trí đã lâu. Hơn nữa muốn nâng cao lồng ngực có lực lượng rút khỏi phiêu tuyết hải vực, hai cuộc chiến đấu này đều phải đại hoạch toàn thắng, tốt nhất là bắt sống đầu lĩnh hai đại yêu tộc. Chẳng lẽ là đệ tử phụ trách giám thị không cẩn thận bị để lộ tung tích, đã bị thôn hải thú nhận ra? Nhưng tính cách thôn hải thú vô cùng thô bạo, hơn nữa cao ngạo tự phụ, ngay cả hoàng kim lôi man đều không khuất phục, làm sao có thể phát giác được có người giám thị mà bỏ chạy? Trong đây dường như có cái gì kỳ quặc, thôn hải thú biến mất, cũng không có ảnh hưởng đến chiến đấu tại Hàn Băng Đảo bên ngoài 500 dặm. Quay mắt về phía cường giả Quang Minh Thánh Địa từ trên trời giáng xuống, băng xương hải xà nhất tộc trên Hàn Băng Đảo dường như đã chuẩn bị kỹ càng, chúng vẫn lên phản kích, hoặc là chủ động phát khởi tấn công, một cái đối mặt liền để cường giả Quang Minh Thánh giáo tổn thất thảm trọng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không địch lại, băng xương hải xà tộc trưởng chết trận, mấy hải xà cường đại bị bắt sống, sau đó toàn bộ đảo lọt vào đồ diện, Quang Minh Thánh Địa thu hoạch thi hài quý giá cùng linh quả chân quý đầy đảo, hài lòng rời khỏi. Tuy nhiên đám bọn hắn vui sướng cũng không có duy trì quá lâu. Sau khi đạt được tin tức thôn hải thú biến mất, một chi đội ngũ khác không công mà lui, tâm tình tốt của bọn hắn lập tức bị hủy. Bọn hắn rõ ràng mưu đồ thật lâu, chỗ đó có vấn đề. Nếu như chỉ hủy Hàn Băng Đảo, bọn hắn còn có mặt mũi nâng cao lồng ngực thản nhiên rời khỏi phiêu tuyết hải vực sao? Một cái chiến tích Hàn Băng Đảo mặc dù huy hoàng, nhưng dường như chưa đủ dùng chống đỡ nổi lực lượng bọn hắn rời khỏi. Thôn hải thú không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi, dùng tính cách của bọn nó coi như là biết rõ bản thân hẳn phải chết, cũng sẽ không đánh mà lui. Nơi này không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào, chúng không thể nào là bị giết. Băng xương hải xà chỗ đó cũng có chuẩn bị, thật giống như đang chờ chúng ta. Ta làm sao có loại dự cảm, là có ai đang liên hệ cùng chúng. Tứ đại quang minh thiên sứ hàng lâm rãnh biển vực sâu thôn hải thú chiếm giữ, như là bốn vòng vòng mặt trời sáng chói, ầm ầm rung động, đều phát ra uy lực quang minh, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Tại Quang Minh Thánh Địa, thân phận Quang Minh Thiên Sứ chính là chí cao vinh dự, cao hơn trưởng lão, gần với thánh hoàng của bọn hắn, không chỉ được nghìn vạn đệ tử kính sợ, càng riêng mình thống lĩnh một chi đội ngũ tinh binh. Quang Minh Thiên Sứ còn có phân thủ hộ Thiên Sứ cùng chiến đấu Thiên Sứ, thủ hộ Thiên Sứ quanh năm chấn thủ thánh địa, thủ hộ thánh hoàng, tình huống không quá đặc thù sẽ không ra ngoài, nhưng không có người nào chất vấn sự cường đại của bọn hắn. Chiến đấu Thiên Sứ tức thì phụ trách chinh chiến bốn phía, nghênh chiến khiêu chiến khắp nơi, giữ gìn địa vị thánh địa đệ nhất bá chủ nhân tộc vô thượng tại Thương Huyền Thiên Đình. Nếu như thật sự có ai đang cùng chúng liên hệ, nhất định là đoán trước hành động của chúng ta, cố ý muốn đối nghịch với chúng ta. Ta có một loại hoài nghi, có phải kẻ lúc ban đầu tập kích Bạch trưởng lão cùng ba chi điều tra đội ngũ kia là yêu thú, hoặc là người? Nguyên nhân chủ yếu Quang Minh Thánh Địa đến phiêu tuyết hải vực chính là điều tra chân tướng sự kiện mất tích, nhưng về sau bởi vì yêu tộc dã man phản kháng, cùng với lượng lớn tổn thất, để cho bọn hắn dần dần di chuyển lực chú ý. Hơn nữa, ngay cả Quang Minh Thiên Sứ đều đang hoài nghi những người mất tích kia chính là yêu tộc chơi, giết càng nhiều yêu tộc chính là đang báo thù cho những người kia, cho nên dần dần mà đều không lại đi sâu nghiên cứu chân tướng cùng hung phạm ngay lúc đó. Nhưng hôm nay đột nhiên tưởng tượng, hung phạm ngay lúc đó rất có thể vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, cũng vẫn luôn trà trộn tại từng chiến trường bọn hắn muốn chém giết yêu tộc, giống như là một cái bóng trốn sau lưng bọn hắn. Bọn hắn càng nghĩ càng thấy có khả năng, hơn nữa trong hai tháng này chém giết này cũng xảy ra qua mấy chuyện chết sạch toàn quân, hoặc đội ngũ tập kích ngoài ý muốn biến mất, hiện tại ngẫm lại dường như cũng không phải đơn giản như vậy, là băng hỏa thiên cung, hay là ma thiên đạo. Một vị Quang Minh Thiên Sứ trực tiếp nghĩ tới nhân tộc, Quang Minh Thánh Địa mặc dù thường xuyên đối kháng cùng yêu tộc, nhưng không có bao nhiêu liên hệ cùng yêu tộc tại phiêu tuyết hải vực, chúng dường như không có khả năng tại thời điểm phiêu tuyết hải vực, vừa muốn ổn định đã chủ động khơi lên một hồi đại chiến như vậy. Có loại khả năng là Thâm Uyên Cốt Long các loại yêu chủ hãm hại Hoàng Kim Lôi Man, càng có khả năng là tử địch của bọn hắn Băng Hỏa Thiên Cung cùng Ma Thiên Đạo, cố ý làm bố cục. Hai tháng trước giết hại bọn người Bạch trưởng lão, cùng người mật báo lần này, nên chính là một kẻ. Không quản bọn họ là ai, đều tuyệt đối không thể tha thứ. Không quản một cái giá lớn tìm ra. Các ngươi không phải bắt ba đầu Hàn Băng Hải xà thiên võ cảnh sao? Dùng Tam Tương Hóa Sinh Diệu Pháp, cưỡng ép bức cung, khiến chúng nó nói ra là ai liên hệ qua cùng chúng, còn nói qua cái gì. Bốn vị quang minh thiên sứ lập tức rời khỏi rãnh biển vực sâu, trở lại hòn đảo quang minh thánh địa khống chế tại phiêu tuyết hải vực. Nơi này tụ tập lấy tất cả cường giả quang minh thánh địa, được phái đến phiêu tuyết hải vực, kể cả đội ngũ tứ đại quang minh thiên sứ, cũng kể cả rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử tinh anh. Bọn hắn đều chuẩn bị cho tốt muốn rời đi, không nghĩ tới lại gặp phải ngoài ý muốn, không thể không tạm thời trú đóng ở nơi này. Các quang minh thiên sứ cưỡng ép kích thích ba đầu hàn băng hải xà hôn mê, dùng tam tương hóa sinh diệu pháp tản phá linh hồn tiến hành thẩm vấn. Sau khi các trưởng lão hiểu tình huống, cũng dần dần tỉnh ngộ. Mặc dù quanh đi quẩn lại về tới khởi điểm, nhưng cuối cùng là đã có phát hiện, dễ chịu tỉnh tỉnh hiểu hiểu bị người khác đùa nghịch xoay quanh. Chỉ cần bắt được hỗn đản tính toán bọn hắn, trận hành động phiêu tuyết hải vực này liền có thể khai báo. Hàn băng hải xà không chịu nổi thống khổ hỏa luyện linh hồn, liên tiếp khai báo. Nhưng chúng chỉ biết là, ba ngày trước đã từng có một người thần bí bái phòng hàn băng đảo, là tộc trưởng tự thân tiếp đãi, cùng lúc nghiêm cấm bất luận kẻ nào tham dự. Người thần bí kia cùng tộc trưởng các nàng mật đàm thật lâu, nhưng còn việc nói chuyện cái gì, lại làm giao dịch gì, chúng cũng không biết, trong lúc đó chỉ nghe được tộc trưởng oán giận gào thét, cuối cùng hình như là tan rã trong không vui. Tại sau khi nữ tử áo đỏ rời khỏi không lâu, hàn băng đảo liền bắt đầu toàn diện triệu hồi tất cả hải xà, chuẩn bị nghênh chiến. Rốt cục các quang minh thiên sứ cũng đã xác minh phỏng đoán của bản thân, quả nhiên là có nhân loại nhúng tay, nhưng lời nhắn nhủ cùng một chút tình báo này của hàn băng hải xà cũng không phải toàn bộ những gì bọn hắn đợi chờ. Bọn hắn muốn biết nữ tử kia rốt cuộc là ai? Là ma thiên đạo hay là băng hỏa thiên cung? Hay là thế lực nhân tộc khác? Đến cùng là ai lại to gan như vậy? Dám tính toán đệ nhất thế lực nhân tộc Thương Huyền Thiên Đình? Sau khi thương lượng, các quang minh thiên sứ càng tạm thời dựng tế đàn chuyển lên thi thể hàn băng hải xà tộc trưởng, bắt đầu dùng nguyên âm dung hồn bí thuật, đem hồn niệm bốn người bọn họ cưỡng ép rót vào đầu thi thể, kích thích ý thức đã ngủ say. Bộ bí thuật này là âm độc thuật ít có trong quang minh thánh địa, có thể đem linh hồn của mình dung nhập đến trong thi thể vừa mới chết, tương đương thay thế linh hồn thi thể, chiếm lấy những ký ức khi còn sống. Thi thể khi còn sống cảnh giới càng cao, bộ bí thuật này càng có thể nhìn trộm càng nhiều trí nhớ, như hàn băng hải xà, tộc trưởng là bá chủ hải vực với cảnh giới thiên võ ngũ trọng thiên, bọn hắn gần như có thể dò xét đến trí nhớ tầm 5-3 tháng trước, thậm chí đề cập đến rất nhiều bí mật, chỉ là bộ bí thuật này quá ác độc. Đều tạo thành ăn mòn tổn thương nhất định đối với linh hồn thi thuật giả, nếu như không điều khiển tốt, còn khả năng để cho thi thể vô cùng nhiều ý thức bản thân xâm nhập trong ý thức thi thuật giả, nghiêm trọng thậm chí sẽ xuất hiện tình huống đoạt hồn. Cho nên muốn động dùng bộ này bí thuật, thực lực bản thân nhất định phải mạnh hơn so với thi thể. Đã làm phải dùng phòng ngừa vạn nhất, cũng là đem nguy hại hạ đến thấp nhất, bốn vị quang minh thiên sứ quyết định liên thủ khống chế, cùng nhau xâm nhập trong ý thức hàn băng hải xà. Liên tiếp sau cảnh tượng mê loạn kỳ quái, bọn hắn tìm kiếm được một mảnh trí nhớ 3 ngày trước, chính là đoạn ngắn bí mật hội đàm lúc ấy, nhưng do ở thời điểm hàn băng hải xà, tộc trưởng bị chém giết linh hồn bị trọn vẹn phá hủy, thế cho nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, hơn nữa mông lung mơ hồ. Nhưng bọn họ đều là cường giả thiên võ cảnh, vẫn là miễn cưỡng nhìn thấu tình huống ngay lúc đó. Giờ này khắc này, bọn hắn dường như về tới 3 ngày trước, cùng lúc hóa thân hàn băng hải xà tộc trưởng, đang cùng nữ tử thần bí kia nói chuyện với nhau. Quang Minh Thánh Địa dự tính mấy ngày gần đây nhất sẽ tập kích hàn băng đảo các ngươi, ít nhất sẽ có 2 Quang Minh Thiên Sứ xuất động, không phải bắt sống chính là đồ sát, các ngươi chạy trời không khỏi nắng. Một nữ tử áo đỏ thần bí mang theo khăn che mặt, tung bay giữa không trung, xung quanh nàng bay múa các cánh hoa màu máu, như là vô số thải điệp nhảy múa, xa hoa, yêu diễm đến thần bí. Nói bậy nói bạ, hàn băng đảo không có nhúng tay trận hỗn loạn này, càng không hề thù hận cùng Quang Minh Thánh Địa, bọn hắn có lý do gì tập kích hàn băng đảo? Thanh âm hàn băng hải xà ầm ầm điếc tai, phun ra khí lạnh cuộn trào mãnh liệt, đóng băng u cốc, đông lại trời đất. Nữ tử áo đỏ mang theo mạng che mặt, che khuất nét đẹp khuynh thế, ánh mắt cùng thanh âm đều lạnh giá vô tình, làm cho người ta không thể không cảnh giác kính sợ. Cái này không quan hệ cùng thù hận, liên quan đến thể diện Quang Minh Thánh Địa. Bọn hắn đã huyết chiến 2 tháng tại phiêu tuyết hải vực, hao phí rất nhiều nhân lực cùng tinh lực, nhưng bọn hắn một không muốn chiếm lấy phiêu tuyết hải vực, hai không muốn đối kháng cùng Hoàng Kim Lôi Man. Lại náo xuống dưới không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn muốn rời đi, nhưng trở ngại thể diện, sợ ảnh hưởng tới hình tượng quang minh của bọn hắn. Biện pháp tốt nhất chính là trước khi đi đồ diệt mấy cái yêu tộc có phân lượng, chính là có thể bày ra lực lượng, uy hiếp hải vực, còn có thể thu lấy được một ít chiến lợi phẩm. Bọn hắn sẽ không đi tìm những yêu tộc Hoàng Kim Lôi Man khống chế kia, mà là tìm những yêu tộc không bị kia Hoàng Kim Lôi Man khống chế lại đủ sức nặng. Đến một lần sẽ phòng ngừa chọc giận Hoàng Kim Lôi Man trước khi xuất quan, thứ hai làm như vậy cũng có thể biến tướng biểu hiện ra tư thái với Hoàng Kim Lôi Man, không muốn lại tiếp tục dây dưa nữa. ở trong cái hải vực phía tây này lựa chọn thích hợp nhất nhất định là Hàn Băng Hải Xà, các ngươi cùng thôn hải thú không ai có thể hơn. Đây đều là suy đoán của ngươi. Bọn hắn đã bắt đầu có rút lại đội ngũ, dự tính trong vòng 3 ngày liền phát động tiến công. Ngươi là người của thế lực nào, Ma Thiên Đạo hay là Băng Hỏa Thiên Cung? Ta chỉ là một người đến cứu ngươi, cho ngươi cùng tộc đàn ngươi một con đường sống. Phỏng đoán của ta có đạo lý hay không, có biến thành sự thật hay không, ngươi chỉ cần cẩn thận ngẫm lại là có thể hiểu. Hàn Băng Hải Xà phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn tinh hồng, ở bên trong con ngươi lạnh giá dựng thẳng lộ ra sát khí nguy hiểm. Nó dán mắt vào nữ tử áo đỏ thần bí nhìn trong chốc lát, lại không chịu lĩnh tình. Tại sao lại muốn tới nói cho ta biết, ngươi có mục đích gì? Cứu mạng của ngươi, ngươi trả lại ta một mạng. Hoang đường. Buồn cười. Ngươi có bao xa thì cút bao xa. Không cần làm bộ cao ngạo, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong tộc đàn ngươi. Cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhắc, muốn mạng sống, liền tập hợp tộc đàn của ngươi cùng ta rời khỏi. Ta có thể cho các ngươi một lãnh địa an toàn tuyệt đối. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng uy nghiêm, có loại khí thế quỷ bí mãnh liệt, ảnh hưởng linh lực cái mảnh đất trời này chấn động. Ngươi cũng chỉ là thiên võ tứ trọng thiên, cũng dám cuồng ngôn cứu toàn tộc ta. Hàn Băng Hải Xà nâng cao lấy đầu rắn, hàn khí như thủy triều, lệ khí bắt đầu khởi động, căn bản không tin tưởng nữ tử đột nhiên xuất hiện này. Mặc kệ nàng nói có phải thật vậy hay không, dù là phỏng đoán lại có đạo lý, nó đều khó có khả năng tùy ý để một nữ tử bài bố. Thôn hải thú đã đáp ứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ tử áo đỏ mở ra tay ngọc, lòng bàn tay vậy mà nằm sấp lấy một viên thịt đen xì mềm mại, non nớt nhúc nhích lấy thân thể, thoạt nhìn còn có chút đáng yêu. Nhưng khi nó há mồm hà hơi, trong mồm vậy mà rậm rạp chẳng chịt răng nanh, từng loạt từ miệng trực tiếp thẳng đến sâu trong yết hầu, trắng tinh hãi người. Mà sau khi nó trưởng thành, sẽ trở thành ác mộng vô số mãnh thú hải dương. Đây là thôn hải thú con, Hàn Băng Hải Xà kinh ngạc. Nó biết rõ thôn hải thú gần nhất vừa mới thai nghén một đầu ấu thú, nghe nói thiên phú rất không tồi, vậy mà lại rơi xuống trong tay nữ tử này. Dùng tính cách bao che khuyết điểm của thôn hải thú, thú con giao cho trên tay nàng ý nghĩa tuyệt đối không tầm thường. Năm đầu thôn hải thú sẽ ở thời điểm thích hợp rời khỏi rãnh biển vực sâu, chỗ của ta tuyệt đối an toàn, có thể bảo hộ chúng tránh đi quang minh thánh địa truy tung. Nếu như ngươi đồng ý, bây giờ ta có thể di chuyển toàn tộc hải xà các ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Băng Hải Xà cảm thấy thật không thể tin được, thôn hải thú là hung thú huyết mạch cổ xưa, là kẻ săn giết hải dương chân chính, tính tình bạo ngược điên cuồng, thù hận nhân loại cực độ, làm sao có thể đơn giản chấp nhận yêu cầu của một nữ tử. Hơn nữa nhìn tư thái nữ tử này rõ ràng là muốn khống chế chúng, mà không phải đơn giản hợp tác gì. Điểm này, con mắt khôn khéo của nó nhìn rất thông suốt. Người chấp nhận, ta nói rõ thân phận. Nếu không, chờ bị quang minh thánh địa vây quét đi. Không có khả năng. Hàn Băng Hải Xà nhất tộc tuyệt đối không có khả năng khuất phục nhân tộc. Nhân loại, ngươi đánh sai chủ ý, muốn sắc bén dùng quang minh thánh địa uy hiếp đến khống chế ta, nằm mơ đi, hạn cho ngươi 3 phút rời khỏi Hàn Băng Đảo, nếu không ngươi chính là cơm trưa hôm nay của ta. Hàn Băng Hải Xà lạnh lùng quát lớn, nó tuyệt đối không có khả năng chấp nhận lời mời vô duyên vô cớ như vậy, nữ tử này quả thực là xem nó như kẻ đần. Ngu xuẩn, có tin ta bây giờ liền nuốt ngươi hay không? Không tin ta, có thể đầu nhập vào Hoàng Kim Lôi Man. Nhưng không phải ở lại chỗ này chờ chết, ngu ngốc tiện nghi quang minh thánh địa. Cái gọi là kiêu ngạo phản kháng của ngươi, cuối cùng cũng chỉ là cho quang minh thánh địa nhiều thêm mấy trăm vạn con mồi. Ngay cả ngươi đều trở thành thức ăn, hoặc là bị luyện thành vũ khí của đám thiên sứ quang minh thánh địa kia. Nữ tử áo đỏ thu hồi thôn hải thú ấu thú, không đợi Hàn Băng Hải Xà lần nữa xua đuổi, đã quay người rời khỏi. Quang minh thiên sứ dùng hồn niệm trao đổi ý kiến, một nữ tử thiên võ cảnh tứ trọng thiên. Phóng mắt toàn bộ Thương Huyền Thiên Đình đều nên rất có danh khí, càng không khả năng tránh đi tình báo của bọn hắn Quang Minh Thánh Giáo, nhưng vì cái gì lại không hề có ấn tượng. Nữ tử này cũng dám ngang nhiên nói bảo vệ Hàn Băng Hải Xà nhất tộc, ngay cả Quang Minh Thánh Địa bọn hắn đều truy tung không đến. Đúng thật là có nơi như vậy, hay là đang lừa gạt Hàn Băng Hải Xà, Thánh Võ Giáo, Ma Thiên Đạo, hay là Băng Hỏa Thiên Cung, bọn hắn dường như cũng không có năng lực trọn vẹn bảo vệ tộc đàn Hàn Băng Hải Xà, hơn nữa làm như vậy. Một khi bị phát hiện chẳng khác nào tuyên chiến với Quang Minh Thánh Địa, ba phương kia không có khả năng ngu xuẩn đến tình trạng này. Trong giọng nói nữ tử này dường như mang theo thù hận đối với Quang Minh Thánh Giáo, còn không phải thù. Nàng rốt cuộc là ai? Các Quang Minh Thiên Sứ càng nghĩ càng cảm giác kỳ quái, cũng càng thêm cảm giác nguy hiểm. Nữ tử này thân phận thần bí, thực lực cường đại, còn khống chế thôn hải thú nhất tộc, đối với Quang Minh Thánh Địa tuyệt đối sẽ là uy hiếp lớn. Có 3 vị Quang Minh Thiên Sứ muốn rút khỏi trí nhớ Hàn Băng Hải Xà. Một vị khác tỏ vẻ muốn tiếp tục điều tra, lại đến trước 3 ngày, sau 3 ngày, nhìn một cái xem có thu hoạch khác hay không, nếu không chỉ riêng dựa vào một bộ y phục đỏ, rất khó phán đoán thân phận của nàng, càng đừng nghĩ đến truy tung nàng. Bọn hắn bình tĩnh thần hồn tiếp tục dò xét, đi phía trước không có phát hiện cái gì, nhưng đêm khuya ngày hôm sau, vị nữ tử áo đỏ kia vậy mà lặng yên không một tiếng động lại xuất hiện. Lúc này đây, Hàn Băng Hải Xà dường như nghĩ thông suốt, không lại chống lại như vậy. Nói cho ta biết thân phận của ngươi, nhưng nữ tử áo đỏ dường như thay đổi chủ ý. Ngày mai hoặc là ngày kia, các ngươi sẽ bị tru diệt, hiện tại không ai có thể cứu các ngươi, ta cũng bất lực. Ngươi là đang kích ta. Ta rất chán ghét nhân loại cùng ta đùa nghịch tâm kế. Bên ngoài hiện tại tất cả đều là cơ sở ngầm Quang Minh Thánh đi an bài, bọn hắn đến càng nhanh so với ta mong muốn, ta không có khả năng vô thanh vô tức đem các ngươi di chuyển toàn bộ. Các ngươi hiện tại hoặc là tập hợp lại xông ra bên ngoài, nhưng ta nghĩ Quang Minh Thánh địa dùng không bao lâu có thể vây quanh các ngươi, hoặc là liền ở tại chỗ này quyết một trận sống chết, tại trước khi Quang Minh Thánh địa phát động tập kích bật ngược bọn hắn, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Thứ ba, ta có thể giúp ngươi mang đi bao huyết mạch, bảo đảm tương lai thay ngươi báo thù. Ngươi rốt cuộc là ai? Khí tức Hàn Băng Hải Xà rõ ràng có chút rối loạn, ta tối đa ở lại 10 phút, chính ngươi làm quyết định. Huyết mạch ba đời sau, không thể nhiều hơn. Nữ tử giọng điệu lạnh lùng lại mang theo vài phần uy nghiêm, xung quanh nàng phất phơi lấy mảng lớn cánh hoa, tản ra huyết khí đậm đặc, dần dần bao bọc lấy nàng, ẩn nấp khí tức. Dường như không muốn lại cùng Hàn Băng Hải Xà phế thêm một câu, Hàn Băng Hải Xà phẫn uất tức giận, nhưng còn có một điểm có thể xác định, đó chính là, trong biển sâu xung quanh hải đảo xuất hiện rất nhiều nhân tộc bí mật mai phục, cũng nhiều hải thú, bốn phương tám hướng bao vây toàn bộ Hàn Băng đảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hẳn là chính là Quang Minh Thánh Địa. Chẳng lẽ Quang Minh Thánh Địa thật sự muốn hủy diệt Hàn Băng Đảo? Hàn Băng Hải Xà phẫn nộ không cam lòng, nhưng càng nhìn không thấu nữ tử thần bí này. Sau một phen kịch liệt dãy giụa, Hàn Băng Hải Xà tộc trưởng đưa tới ba đầu hải xà, đều là huyết mạch trực hệ của nó, một đầu trong đó đã tiến vào thiên võ, hai đầu khác đều có được cảnh giới thánh võ, là cường giả nó trọng điểm bồi dưỡng. Hàn Băng Hải Xà tộc trưởng vẫn còn có chút do dự, thậm chí trong tiềm thức có chút hoang đường. Nhưng nghĩ đến nữ tử áo đỏ, vẫn là bắt buộc bản thân đánh cược một lần. Nếu như Quang Minh Thánh Địa thật sự đến vây quét, chúng ngoại trừ chết sạch toàn quân thì cũng không có kết cục khác. Hơn nữa sau khi chết không phải là bị xem như thức ăn luyện hóa, thì chính là bị chế tác thành vũ khí. Nếu như không thể di chuyển toàn bộ, lưu lại một hai huyết mạch coi như là may mắn. Hàn Băng Hải Xà tộc trưởng nhiều lần dặn dò đối với ba đầu hải xà không hiểu thấu. Cùng lúc vụng trộm cường điệu, sau khi rời khỏi cẩn thận nghe ngóng tin tức bên ngoài. Nếu như Hàn Băng Đảo bình yên vô sự, lập tức nghĩ biện pháp thoát khỏi nữ tử kia gấp trở về. Nếu như Hàn Băng Đảo gặp bất chắc, phối hợp nữ tử kia cùng lúc làm rõ ràng thân phận nữ tử kia, sau đó báo thù. Giống. Hàn Băng Hải Xà tộc trưởng phát ra một tiếng rít gào sắc bén, là bộc phát, càng có vài phần bi phẫn cùng thê lương. Thân thể hắn mất tự nhiên nhúc nhích, từ trong cổ họng nặn ra một viên băng cầu khí lạnh bốn phía, lớn như căn phòng, cường quang chói mắt, như là một vòng trăng tròn. Đây là hải xà linh nguyên, bên trong ẩn chứa lực lượng băng lạnh bành trướng, cũng là tinh hoa nó tích tụ cả đời. Ba đầu Hàn Băng Hải Xà rốt cục cũng hiểu chuyện nghiêm trọng, thê lương gào rú. Hàn Băng Hải Xà tộc trưởng đem linh nguyên của mình giao cho ba đời sau, cái này có thể trợ giúp chúng mau chóng phát triển. Nhân loại, mang bọn nó đi. Nếu như ta phát hiện ngươi là đang dối gạt ta, mặc kệ ngươi trốn ở đâu, ta đều sẽ giết ngươi. Bây giờ còn đang nghi vấn ta, ngươi chính xác kém hơn so với thôn hải thú rất nhiều. Nữ tử áo đỏ không khách khí một phen để cho Hàn Băng Hải Xà tộc trưởng giận dữ, ba đầu hải xà khác đều phẫn nộ giận dữ hét to, thân thể cao lớn xoáy lên hàn khí ngập trời, uy nhiếp nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ lại không hề để ý, mà là nhìn thẳng mắt Hàn Băng Hải Xà tộc trưởng, Quang Minh Thánh Địa có một tà thuật âm độc, bọn hắn có thể vơ vét trí nhớ. Nếu như bọn hắn coi như thông minh, một đoạn thời khắc hai ngày sau, nên sẽ đoán được có một người như ta, cũng sẽ trộm lấy trí nhớ cuộc nói chuyện hôm nay. Ta có một câu đưa cho bọn họ. Quang Minh Thánh Địa, ta đến báo thù. Khoản nợ tổ tông, các ngươi đến đền bù, ta muốn máu nhuộm mỗi một tấc thổ địa Quang Minh Thánh Địa. Hàn Băng Hải Xà tộc trưởng rất quái dị, bộ dạng nữ tử này cùng nó nói chuyện như là đang nói chuyện cùng một bộ thi thể. Không cần nhìn ta như vậy, ngày mai ngươi khả năng chính là một cỗ thi thể. Cuộc nói chuyện hôm nay cũng sẽ dùng tình thế trí nhớ hiện ra trong ý thức những Quang Minh Thiên Sứ của Quang Minh Thánh Địa kia. Lại cho bọn hắn một câu, ta tên Táng Hoa. Bốn vị Quang Minh Thiên Sứ rút khỏi ý thức Hàn Băng Hải Xà, sắc mặt ngưng trọng, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Bọn hắn phỏng đoán là Ma Thiên Đạo, phỏng đoán là Băng Hỏa Thiên Cung, cũng phỏng đoán qua là Thánh Vu Giáo, thậm chí phỏng đoán qua là yêu tộc cường hãn khác ảo hóa thành bộ dáng nhân loại, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà lại liên lụy ra một nữ tử thần bí như vậy. Không hề nghi ngờ, đội ngũ Bạch Trưởng Lão lúc ban đầu cùng ba chi dò xét đội ngũ, về sau toàn bộ chết ở trong tay nữ tử này. Ngay cả những đội ngũ tập kích hỗn chiến trong 2 tháng này mất tích thần bí hoặc là bị toàn diệt kia, cũng có thể là nữ tử này chơi. Hơn nữa, nàng giống như vô cùng hiểu rõ đối với Quang Minh Thánh Địa, ngay cả bí mật nguyên âm dung hồn bí thuật cũng biết. Khoản nợ tổ tông, các ngươi đến đền bù, ta muốn máu nhuộm mỗi một tấc thổ địa Quang Minh Thánh Địa. Bọn hắn yên lặng hồi tưởng đến những lời này, chẳng lẽ là kẻ địch thật lâu trước đây của Quang Minh Thánh Địa, nhưng vì cái gì lại kéo dài đến bây giờ, nàng lại ở đâu ra lực lượng huyết tẩy Quang Minh Thánh Địa? Táng Hoa, bọn hắn có thể khẳng định chưa nghe nói qua một cái tên nào như vậy. Một nữ tử thiên võ cảnh tứ trọng thiên, từ trưởng thành đến hiện tại khẳng định trải qua rất nhiều cơ duyên, bày ra qua rất nhiều thực lực, làm sao có thể không có lưu lại bất luận tư liệu gì, nhìn đến có lẽ chúng ta sẽ phải đợi nhiều một thời tại Phiêu Tuyết Hải vực. Một vị Quang Minh Thiên Sứ ngưng mắt nhìn đại dương mênh mông phương xa, hai con ngươi lóe lên ánh sáng như điện, năng lượng quang rực sau lưng phát ra chấn động khủng bố. Nàng rốt cuộc là ai? Phía sau nàng còn có lực lượng khác hay không? Những điều này đều phải tra rõ ràng. Một vị Quang Minh Thiên Sứ nói, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trước điều tra tất cả tình huống dị thường tại hải vực, có thể tìm đến chút ít manh mối. Phái người về thánh địa, tìm các trưởng lão hiểu tình huống, tra lại 100.000 năm trước, trải vuốt tất cả kẻ địch bị hủy diệt. Nhất là những kẻ địch cường đại từng chống lại toàn bộ thánh địa kia. Nếu như chúng ta ngừng thời gian dài ở chỗ này, rất có thể yêu tộc hải vực sẽ hiểu lầm chúng ta có mưu đồ khác. Nếu như đằng sau lại phái càng nhiều đội ngũ đi sâu vào hải vực, cũng có thể sẽ kích thích yêu tộc. Ta thấy cần phải bái phỏng Hoàng Kim Lôi Man, đạt thành một loại hiệp nghị tạm thời, lúc cần thiết có thể trả chút ít cái giá. Một vị Quang Minh Thiên Sứ khác nhìn càng lâu dài, nếu như nữ tử này thật sự rất nguy hiểm, bọn hắn thật có thể sẽ lưu lại thật lâu tại Phiêu Tuyết Hải vực. Còn khả năng sai đại đội ngũ đi sâu vào vùng biển. Nếu như không thể cùng yêu tộc hải vực xác định một quan hệ rõ ràng, nhất định sẽ nhận đến yêu tộc đả kích tàn khốc. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ là gặp nữ tử thần bí kia, càng khả năng phải khai chiến cùng yêu tộc hải vực, loạn càng thêm loạn, Quang Minh Thánh Địa sẽ vô cùng bị động. Nơi này dù sao cũng không phải lục địa, mà là một nơi đặc thù lại độc lập tại Thương Huyền Thiên Đình, đã mất đi Chấn Thiên Hải Thành kiềm chế yêu thú hải vực, tuyệt đối sẽ càng khó chơi càng bá đạo hơn so với trước kia. Hơn nữa càng mẫn cảm, sợ nhân tộc thừa cơ chen chân hải vực. Ta không đề nghị đàm phán cùng Hoàng Kim Lôi Man, chúng yêu tộc không có khả năng đơn giản tin tưởng chúng ta, càng không khả năng thả mặc nhân tộc chúng ta khai chiến tại lãnh địa của chúng, ta cũng không đề nghị đàm phán. Nếu như Hoàng Kim Lôi Man đã đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, chấp nhận chúng ta cho càng nhiều đội ngũ tiến vào hải vực vây quét hành động, yêu tộc dưới trướng nó sẽ nghĩ như thế nào? Các yêu chủ khác sẽ nghĩ như thế nào? Mặc kệ chúng ta cho Hoàng Kim Lôi Man điều kiện gì, làm sao giải thích với nó, cố kỵ hàng đầu của nó vẫn là địa vị tại hải vực. Yêu tộc coi trọng nhất mặt mũi, có đôi khi vì mặt mũi chết đều không để ý. Không được Hoàng Kim Lôi Man ngầm thừa nhận, chúng ta làm sao hành động tại hải vực, đến lúc đó cục diện không khống chế được. Chúng ta đối mặt không chỉ là một nữ tử không biết, càng có Hoàng Kim Lôi Man cùng thú triều dưới trướng nó, thậm chí còn toàn bộ yêu tộc phía tây hải vực. Chẳng lẽ chúng ta phải giết Hoàng Kim Lôi Man? Đến lúc đó Lục Dực Thanh Bằng thậm chí Thâm Uyên Cốt Long đều khiêu chiến chúng ta, nếu như chúng ta tàn sát toàn bộ Phiêu Tuyết Hải vực, các yêu tộc khác tuyệt đối liền có thể san Quang Minh Thánh Địa chúng ta thành đất bằng. Nói xong, sắc mặt 4 vị Quang Minh Thiên Sứ đều càng trở nên âm trầm. Nữ tử này chọn thời cơ tốt, nơi tốt, trải qua 2 tháng hỗn chiến, yêu thú hải vực đã vô cùng thù hận nhân tộc, nhất là Quang Minh Thánh Địa chống lại bọn chúng, hơn nữa sẽ vô cùng hoài nghi mục đích Quang Minh Thánh Địa khai chiến tại hải vực. Mà bọn hắn đối với nữ tử kia lại hoàn toàn không biết gì cả, muốn điều tra ra lại đối kháng, thì không thể không tiếp tục phái đội ngũ, đến lúc đó liền càng kích thích yêu tộc, thậm chí chủ động phát động khiêu chiến. Bọn hắn đầu tiên là phải ứng phó yêu tộc, sau đó mới có thể thu nhặt nữ tử kia. Còn việc chiến tranh nhằm vào yêu tộc một khi khống chế không tốt, liền có thể dẫn phát hỗn loạn càng lớn. Thế công không đủ lực độ, sẽ bị yêu tộc phản kích, không chỉ sẽ có thương vong, còn sẽ ảnh hưởng đến uy danh Quang Minh Thánh Địa, nếu như thế công quá mức. Càng nhiều yêu tộc sẽ dính dấp đi vào, ngay cả long tộc chỗ đó, đều có thể hiểu lầm đồ chân chính của Quang Minh Thánh Địa bọn hắn ý. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, nữ tử kia thần bí giỏi tính toán, hảo tâm kế. Nàng rốt cuộc là ai, lại thay ai báo thù? Trước bảo trì khắc chế, báo có tình huống cùng Thánh Địa, lúc cần thiết mời Thánh Hoàng tự thân chỉ thị. Chúng ta nơi này trước tập trung lực lượng điều tra hải vực, tìm kiếm tất cả tình huống khả nghi. 4 vị Quang Minh Thiên Sứ tạm thời đạt thành ý kiến thống nhất. Có thể nghĩ tới đây lại một hồi ngưng trọng, bọn hắn hiện tại vừa vặn chu diệt Hàn Băng Đảo, đã kích thích toàn bộ hải vực yêu tộc, hiện tại tất cả yêu tộc đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm, mặc kệ thời điểm này tiếp tục hành động hay là bảo trì khắc chế, đều có thể bị hoài nghi. Bọn hắn phát hiện mình đã bị đẩy đến một hoàn cảnh khó chịu, tiến thoái lưỡng nan, lại cẩn thận hồi tưởng chuyện trải qua trong 2 tháng này, giống như mỗi một bước chân của Quang Minh Thánh Địa bọn hắn đều là bị nữ tử kia tính toán tốt, cho tới bây giờ, thậm chí mỗi một bước xuống, cũng đã rơi xuống trong kế hoạch của nàng. Giờ này khắc này, cách hòn đảo này ngoài trăm dặm, trên đại dương mênh mông sóng cả cuộn trào mãnh liệt, Táng Hoa Vu chủ đứng tại trên người thôn hải thú, nhìn qua hòn đảo cường quang vườn quanh phương xa. Hiện tại Quang Minh Thiên Sứ nên đã hiểu xảy ra chuyện gì, cũng bắt đầu thương lượng đối sách. Nhưng mặc kệ một bước kia, đều phải khai chiến tại hải vực. Đi qua 2 tháng trước chăn đệm, yêu tộc đã thù hận Quang Minh Thánh Địa. Mặc kệ Quang Minh Thánh Địa làm như thế nào, đều chỉ sẽ càng đánh càng loạn. Bọn hắn đối mặt không phải nàng, mà là yêu tộc cả Phiêu Tuyết Hải vực. Nếu như loạn chiến không khống chế được, yêu tộc lục địa cũng sẽ dính dấp đi vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là một bố cục, càng là một cái hố chôn xác, có thể làm cho Quang Minh Thánh Địa không thể không kiên trì đến nơi này chịu chết. Kỳ thật hiện tại quyết định chính xác nhất của Quang Minh Thánh Địa hẳn là mượn khí thế đại thắng băng xương đảo của bọn hắn, làm bộ không biết xảy ra chuyện gì, bình tĩnh rút khỏi Phiêu Tuyết Hải vực, phòng ngừa lần nữa cùng yêu tộc phát sinh xung đột, sau đó bí mật phái người đi sâu vào hải vực điều tra tình huống, xác định thân phận cùng thực lực của nàng, lại nghĩ biện pháp tiến hành ứng đối. Nhưng Quang Minh Thánh Địa tính cách cao ngạo không cho phép bọn hắn cứ như vậy rút khỏi hải vực, tha rằng dừng lại bất động, quay về thỉnh cầu chỉ thị thánh địa. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại đã chiếm cứ chủ động, cũng nhất định phải đem chiến trường khống chế tại Phiêu Tuyết Hải vực. Hiện tại Phiêu Tuyết Hải vực bởi vì mất đi Chấn Thiên Hải Thành, trở nên vô cùng mẫn cảm, vô cùng bạo động, chỉ có ở chỗ này, nàng mới có thể lợi dụng yêu tộc đến đả kích Quang Minh Thánh Địa, sau đó thừa dịp loạn lớn mạnh lực lượng của mình. Thôn hải thú với thân thể khổng lồ lơ lửng ở trong hải triều cuộn trào mãnh liệt, thân hình tối tăm ẩn ẩn tách ra ánh sáng màu lam, khiến nó cùng nước biển gần như dung làm một thể. Đôi mắt như trăng lạnh của nó cũng đang nhìn qua hòn đảo xa xa, Hàn Băng Hải Xà bị diệt tộc, cái kẻ bảo thủ này nhiều năm qua vẫn luôn cùng nó liên thủ chống lại Hoàng Kim Hải Xà, liền chết như vậy, trong lòng lại là có chút tiếc hận. Nếu như lúc ấy bản thân không có chấp nhận lời mời của nữ tử này, nó khả năng cũng đã bị giết hại. Thôn hải thú cùng lúc không e ngại cái chết, dám can đảm cự tuyệt Hoàng Kim Lôi Man mời chào, vẫn luôn ương ngạnh chống lại, nó sẽ không sợ chết. Nhưng, nó cũng không biết mình làm sao lại liền tiếp nhận nữ tử này mời. Chẳng lẽ cũng bởi vì nàng khống chế thiên đạo? Không phải. Tuyệt đối không phải. Thôn hải thú đến bây giờ đều đang xoắn suýt, thậm chí có loại xúc động muốn đổi ý. Đi thôi, cho hay muốn bắt đầu. Táng Hoa đạm mạc nói nhẹ. Nhuộm màu cho ngươi. Biến thành hắc hổ, như thế nào? Tần Mệnh đứng bên bãi biển, nhìn qua đại dương mênh mông rộng lớn, có loại cảm giác trở lại cổ hải. Tâm tình hắn bây giờ rất nhẹ nhàng. Giải quyết Chấn Thiên Hải Thành, cứu Thiên Dực tộc trở về, hơn nữa rộng lượng bảo bối đang để cho tất cả mọi người nhanh chóng đột phá, lực lượng chỉnh thể của bọn hắn đang được tăng cường. Mặc dù còn đối mặt với rất nhiều uy hiếp, nhưng đã đánh ra uy danh, hai bước đi giai đoạn trước vô cùng kiên định, hắn đối với con đường tương lai vẫn là tràn đầy tin tưởng. Bạch Hổ để ý đều không có để ý, nhìn qua sóng cả cuộn trào mãnh liệt, chiến ý dâng cao, hung uy cường thế. Phụ thân, vì sao lại muốn tới nơi này? Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, vẫn là ôm lấy khối long cốt kia, hiện tại ngay cả ngủ đều không buông tay, không ngừng hấp thu năng lượng bên trong. Tuy nhiên khí tức cùng cảnh giới của nàng ngược lại là đang từ từ lột xác. Điều tra tình huống Phiêu Tuyết Hải vực. Vì cái gì? Điều tra. Vì cái gì lại tra? Tần Lam lung lay bàn chân nhỏ, không hiểu. Bên ngoài không phải đều đã hiểu rõ rồi ư, sao lại còn đến xem, có cái gì đẹp mắt, nàng còn muốn đi tìm mấy con rồng kia đây này. Tần Mệnh vuốt vuốt đầu, chuyện nơi đây có chút kỳ quặc, đi vào hiểu tình huống. Có cần thiết không? Chúng ta lại không ở lâu ở chỗ này, còn phải về Đông Hoàng đây này. Tần Lam ôm lấy xương cốt của nàng hít một hơi thật dài, đóng lại con mắt xinh đẹp hưởng thụ lấy cái cỗ năng lượng huyền diệu kia. Ai, hai từ trưởng thành, đều nhiều nghi vấn. Tần Mệnh nói lời thấm thía, con còn nhỏ, đi theo phụ thân nhiều chút nhìn nhiều chút học nhiều chút, có cái gì không hiểu thì nhịn một chút trước, nghĩ biện pháp để bản thân biết rõ ràng, nếu quả thực không được thì lại hỏi. Có cái gì để hỏi, không phải là đến riêng tư gặp tiểu tình nhân sao? Tần Mệnh suýt chút nữa bị bản thân bị nghẹn, nói lung tung. Phụ thân của con là hạng người vậy sao? Tiểu tình nhân gì, ai dạy con những từ này? Yêu nhi mẫu thân nói, Tần Lam không hề để ý, quay đầu nhìn nhìn Bạch Hổ, con mắt đi lòng vòng, có loại xúc động muốn cưỡi lên. Nhưng con mèo to này vẫn luôn rất không phối hợp, lần trước bắt nó ném trong hư không đều không thể thuần được. Mẫu thân yêu nhi của con đều dạy ngươi những này. Nàng nói như vậy. Để cho con nhìn vào ngài chút, nói qua mấy ngày ngài sẽ muốn chuồn đi. Tần Mệnh quay đầu nhìn Tần Lam, ngẩn người. Nàng nói với con lúc nào? Lúc ngài bế quan, nàng tỉnh một lần, qua đến nhìn nhìn ngài, sau đó liền nói ngài tỉnh rồi sẽ không thành thật, sẽ đi gặp tiểu tình nhân, cho con nhìn ngài. Con nói cái gì? Tần Mệnh bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Không nói gì, chính là để cho con tại thời điểm mấu chốt ném ngài vào trong hư không, lại để cho ngài tỉnh táo 5-3 ngày lại thả ra. Tần Lam soi mói con mắt, nhìn lên bầu trời, ý tứ tiểu tình nhân miễn cưỡng năng động, nhưng thời điểm mấu chốt là lúc nào, nàng bây giờ còn có chút mơ hồ. Tần Mệnh có chút há mồm, đây đều là yêu nhi nói. Tiểu tình nhân cái gì, đây đều là nghe ai nói hay sao? Chúng ta còn phải đi sao? Tần Lam giòn giòn giã giã nói. Đi, đương nhiên phải đi. Đừng nghe yêu nhi mẫu thân của con nói bậy. Tần Mệnh điểm điểm cái đầu nhỏ của nàng, học tốt một chút. Tần Lam giật một vành tai của Tần Mệnh, dạy tốt chút. Tần Mệnh phủ thêm hỗn nguyên áo choàng, che đậy khí tức, bay lên trời, vọt vào hải vực. Hỗn nguyên áo choàng mặc dù không thể trọn vẹn che đậy khí tức của hắn, nhưng vẫn là có thể che giấu đại khái, trừ phi có thiên võ cường hãn tập trung hắn, nếu không người bình thường rất khó phát giác được sự hiện hữu của hắn, cái này như vậy đủ. Bạch hổ theo sát bay lên không, từ xa nhìn lại thật giống như chỉ có chính nó chạy trong tầng mây. Bọn hắn rời khỏi không lâu, hai nam nữ khoác lên hắc y xuất hiện tại nơi này, bọn hắn thần sắc lạnh lùng, khí thế hùng hồn. Nhắm mắt lại, chậm chạp bình tĩnh hô hấp, theo khí tức biến hóa, lôi văn trên mi tâm lập lòe lúc sáng lúc tối. Một lực lượng sấm sét cường đại, có khả năng là Tần Mệnh. Phu nhân mở ra mắt phượng, đáy mắt bùng lên tia lôi dẫn. Ngươi đi liên hệ lôi chủ, ta tiếp tục truy tung. Ngươi trở về, ta truy tung. Phu nhân chưa cho đồng bạn bất cứ cơ hội nào, toàn thân bạo động lôi chiều, phóng lên trời. Nam tử khẽ nhíu mày, quay người vọt vào rừng rậm. Quang Minh Thánh Địa chiếm giữ trên hòn đảo, không có rời khỏi, không có lại đi săn yêu tộc, cũng không có tham dự các loại hỗn loạn. Tình huống này rơi vào trong mắt rất nhiều yêu tộc cùng với nhân tộc càng giống như là đang uẩn những hành động càng lớn, rất có thể sẽ đến một hồi đại sự càng oanh động hơn so với vây quét Hàn Băng Đảo. Rất nhiều nhân tộc bắt đầu yên lặng bố trí, cũng có chút yêu tộc bắt đầu trở nên căng thẳng. Nhưng đội ngũ Quang Minh Thánh Địa tạm thời không có có tâm tư để ý tới cách nhìn bên ngoài. Một vị Quang Minh Thiên Sứ tự thân dẫn người bí mật rời khỏi, chạy về Thánh Địa báo cáo. Các Quang Minh Thiên Sứ khác bắt đầu bí mật điều tra tình huống dị thường gần nhất tại hải vực, kể cả hai tháng gần nhất, cũng kể cả mấy tháng trước. Bọn hắn tại hải vực không có bao nhiêu lực lượng tình báo, nhưng nhân tộc nơi này cũng không ít, cũng có rất nhiều thế lực cỡ lớn chiếm giữ hơn 1.000 năm. Bọn hắn lén lút tiếp xúc, lén lút hiểu rõ, để tránh đánh rắn động cỏ, cũng miễn cho kích thích yêu tộc. Nhưng mà, hai tháng gần đây hải vực ngoại trừ hỗn loạn chính là hỗn loạn, muốn nói cái gì tình huống đặc biệt, thật đúng là nhiều đếm không hết. Hơn nữa, khắp nơi hỗn chiến đều bề bộn nhiều việc, cũng không có quá nhiều tinh lực đi điều tra đặc biệt chuyện quỷ dị gì. Mà ở hai tháng trước kia, toàn bộ phiêu tuyết hải vực đều đang chú ý chấn thiên hải thành, tinh lực chủ yếu đều đặt ở chỗ đó, dù cho là có chút tình huống đặc biệt, cũng là vây quanh chấn thiên hải thành. Điều tra đối với Quang Minh Thánh Địa, bọn hắn đều tỏ vẻ bất lực. Cho nên từ lúc Quang Minh Thánh Địa bắt đầu bí mật điều tra liền vấp phải trắc trở, không phải người khác không muốn giúp đỡ, mà là thật sự không hiểu nổi bọn hắn muốn cái gì. Hơn nữa, cho dù có chút dị thường gì, đều bị sự kiện chấn thiên hải thành, dẫn phát hỗn loạn cùng hai tháng qua chém giết che đậy hết. Ba vị Quang Minh Thiên Sứ càng tra càng cảm giác mờ mịt, cũng càng cảm thấy nguy hiểm, bọn hắn ở ngoài sáng, kẻ địch ở trong tối, hơn nữa trọn vẹn không hiểu rõ kẻ địch là bất luận tình huống gì, khiến bọn hắn vô cùng bị động. Nhưng bọn hắn tin tưởng nữ tử kia khẳng định vẫn còn hải vực, cùng ngày cố ý lưu lại rõ ràng chính là đang tuyên chiến. Bọn hắn không thể không nhẫn nại tính tình tìm kiếm, trước khi thánh địa chỗ đó làm ra chỉ thị, bọn hắn bắt buộc bản thân phải tra được chút ít gì đó. Bọn hắn nơi này bình tĩnh, hải vực lại không có ngừng hỗn loạn lại, từng hải vực không ngừng bộc phát chém giết kịch liệt, nhất là Ma Thiên Đạo cùng Băng Hỏa Thiên Cung, cùng với các thế lực nhân tộc khác muốn lợi dụng cơ hội đem đi sâu vào phiêu tuyết hải vực, đều đang dùng các loại âm mưu dương mưu bố cục. Mặc dù rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc ngẫu nhiên sẽ chú ý Quang Minh Thánh Địa, kỳ quái vì cái gì không có động tĩnh, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở trong hỗn chiến. Ngay tại lúc hải vực tăng hỗn loạn, Hoàng Kim Lôi Man cùng các loại cự yêu dần dần đã muốn tỉnh lại. Một chuyện ngoài ý muốn đột nhiên lại khủng bố đã gây nên sóng to gió lớn. Thời không thần sơn trong truyền thuyết hàng lâm phiêu tuyết hải vực, quét ngang mấy trăm dặm đại dương. Truyền thuyết về thời không thần sơn Vạn Tuế Sơn không chỉ truyền lưu tại cổ hải, tại thiên đình càng là được rất nhiều người biết đến. Chỉ là chưa bao giờ có ai đã thật sự từng gặp, chớ nói chi là đã trải qua. Khi mênh mông sương mù bao phủ biển trời, khi nguy nga núi lớn từ trong hư vô lao tới, hải thú cùng nhân tộc đang trong hỗn chiến đều rất mờ mịt. Tuyệt đối không có nghĩ được những thú này, nhưng sương mù quay cuồng, núi cao vượt biển, lượng lớn cường giả cùng mãnh thú bị vô tình nuốt hết, ngay cả thiên võ cảnh đều khó có thể kháng cự, tất cả mọi người kinh hoàng chạy thục mạng. Hải vực Vạn Tuế Sơn, hàng lâm kia đúng lúc là chỗ Ma Thiên Đạo đang vây quét một hải tộc, trong mờ mịt cùng hỗn loạn chịu khổ đồ diệt, hai bên một kẻ đều không có đào thoát. Nơi sau khi Vạn Tuế Sơn băng qua mấy trăm dặm lại thần bí biến mất là, đánh lên một hòn đảo thật, gần 100 vạn người trên đảo tuyệt vọng sợ hãi, gần như sụp đổ. Tại trước mặt năng lượng thần uy, tất cả mọi người cảm nhận được nhỏ bé. Vô cùng may mắn thời điểm Vạn Tuế Sơn đụng phải hòn đảo liền đột ngột biến mất. Nếu không cái hòn đảo phồn hoa kia khả năng triệt để biến thành chỗ chết. Vạn Tuế Sơn mặc dù biến mất, nhưng lưu lại một vết nứt khủng bố. Từ một mặt hòn đảo trực tiếp kéo dài đến không trung, tung hoành hơn vạn thước, rộng vài trăm trượng. Đen kịt sâu xa, rét lạnh âm u, bên trong yên tĩnh giống như chết. Đám người trên hòn đảo may mắn còn sống sót hoảng sợ lại kỳ quái nhìn qua vết nứt tối tăm kia, nhưng không có ai dám tới gần. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, gây nên oanh động cực lớn. Vạn Tuế Sơn trong truyền thuyết vậy mà thật sự tồn tại, còn ầm ầm hàng lâm hải vực. Mà vết nứt để lại kia lại là cái gì? Ở phần cuối lại đi thông đến đâu? Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, hải thú cùng tán tu tụ tập đến nơi đây càng ngày càng nhiều, đều là nhìn về xa xa, không ai dám tới gần, sợ Vạn Tuế Sơn ở bên trong vết nứt kia lại xông ra. Người trên đảo tức thì liên tiếp thoát đi, không dám ở chỗ này, vừa hay tránh thoát Vạn Tuế Sơn, bên cạnh lại thêm một thứ quỷ dị như vậy, quả thực quá không có cảm giác an toàn. Sau khi đội ngũ Ma Thiên Đạo nhận được tin tức vừa sợ vừa giận, đội ngũ phái đi vây quét yêu tộc liền không hiểu rõ biến mất như vậy. Bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn chẳng phải là không có gì khác cái chết, bọn hắn sốt ruột chạy tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua vết nứt cực lớn kia, thật có loại xúc động muốn giết vào xem tình huống. Bởi vì dẫn đội vây bắt cá mập yêu tộc đúng là đệ nhất truyền nhân Ma Thiên Đạo của bọn hắn, Úy Thiên Lang là đệ tử thân truyền của Ma Tôn, càng là thiên tài chiến tôn hổ bảng, khống chế lấy binh khí thứ hai địa bảng Huyền Hoàng Bách Binh bảng Đại Hoang Sơn, hơn nữa tương lai chuẩn bị sẽ tiếp quản Ma Thiên Đạo. Vậy mà cứ như thế, không còn nữa. Đây có thể là chiến tôn, chết biệt khuất nhất Thương Huyền Thiên Đình, càng là binh khí địa bảng biến mất chật vật nhất. Người của Ma Thiên Đạo bi phẫn muốn phát tiết đều không có nơi phát tiết, bọn hắn thậm chí không biết nên trở về làm sao bàn giao cùng Ma Tôn. Rất nhiều thế lực nhân tộc đuổi tới chỗ này đều âm thầm kinh hãi, thậm chí cảm giác thật không thể tin được. Chiến tôn Úy Thiên Lang chết. Đại Hoang Sơn đều bị Vạn Tuế Sơn mang đi, Ma Thiên Đạo lần này tổn thất nghiêm trọng. Mọi người càng tụ càng nhiều, cũng đều nghị luận dồn dập. Vạn Tuế Sơn trấn thủ dòng thời không, tại sao lại đột nhiên hàng lâm ở chỗ này? Đã có Vạn Tuế Sơn, liền thật sự có dòng thời không, ta cho rằng đây chẳng qua là trong truyền thuyết. Thời không là cái gì, chẳng lẽ có thể từ nơi đó chạy đến tương lai, trở lại quá khứ? Vạn Tuế Sơn hẳn là từ trong dòng thời không lao tới, là đang đuổi bắt cái gì? Hay là đang tu bổ cái gì? Vết nứt kia có phải có ý nghĩa đặc thù gì hay không? Tiến vào đó, sẽ không phải là trôi giạt trong thời không? Khả năng trở lại trước kia, cũng có thể phóng tới tương lai. Vị anh hùng nào vào xem? Ai cảm giác còn sống ở thời đại này không có ý nghĩa, đi vào dò xét ngọn nguồn. Nói không chừng chạy đến trước kia khả năng thành tựu một phen sự nghiệp, cũng có thể chạy đến tương lai trở thành tổ tông. Tỉnh lại đi, người bây giờ đều bộ dạng chán nản này, trở lại trước kia càng chán nản. Tương lai thì không nên đi, miễn để cho đời đời con cháu ngươi thất vọng. Hình như Tử Vi Thiên Đình chỗ đó cũng xuất hiện qua vết nứt, tuy nhiên không có nhìn thấy Vạn Tuế Sơn. Thật sự, sao ta lại không biết? Chuyện ngươi không biết càng nhiều, kỳ thật thật lâu trước đây Vạn Tuế Sơn đã xuất hiện qua, nhưng không phải tại Thiên Đình, mà là tại Man Hoang Cổ Hải. Từ xưa đến nay, đều nói tiến vào Vạn Tuế Sơn chẳng khác nào tiến vào địa ngục, chỉ có chết không có đường sống, ai cũng trốn không ra đến, nhưng có người vẫn thật là giết đi ra. Người nào? Mạnh như vậy? Vĩnh Hằng Chí Tôn, Tần Mệnh. Lúc ấy Cổ Hải loạn chiến, Thiên Vương Điện khiêu chiến hải tộc. Cái tên điên Tần Mệnh kia vậy mà từ trong hư không ném Vạn Tuế Sơn ra, quét ngang chiến trường, đại phá hải tộc, chuyện này tại Cổ Hải đã từng gây ra oanh động cực lớn, mà ngay lúc đó Tần Mệnh còn giống như chỉ là địa võ cảnh. Ai, kẻ mạnh không phải về sau mới đột nhiên mạnh, từng thời đại đều đã rất mãnh liệt. Thanh danh Tần Mệnh tại Cổ Hải đều là từng tràng sự kiện chấn đi ra, dùng cảnh giới không đến thiên võ, chịu nhiều cả phiến Cổ Hải kính sợ. Từ xưa đến nay, mấy người có thể làm được. Ta thấy thế lực thiên đình này lại không coi trọng hắn, sớm muộn gì cũng sẽ gặp hại. Quang Minh Thiên Sứ Đái Na huy động cánh chim, lưng cõng phương hướng mặt trời, chiếm giữ vạn thước trời cao, mượn nhờ lực lượng ánh sáng che đi bóng dáng. Mặc dù cách mặt biển rất xa, nhưng vẫn là có thể rõ ràng nắm bắt đến các loại tin tức. Đái Na nhìn qua vết nứt không gian màu đen ngoài trăm trượng, cũng đang thu thập lấy các loại tình huống trong nghị luận. Khí tức trong vết nứt kia để cho nàng rất không dễ chịu, giống như đi thông thế giới tối tăm vô tận. Còn là liên tiếp lấy thế giới không biết, có thể càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, thậm chí có người từ trong Vạn Tuế Sơn lao tới. Trên sử sách Quang Minh Thánh Địa, bọn hắn đã từng ghi chép qua một lần sự kiện Vạn Tuế Sơn xuất hiện, ngay tại chỗ va chạm Thương Huyền cùng Tử Vi Thiên Đình. Lúc ấy ba vị chiến đấu thiên sứ của Quang Minh Thánh Địa bọn hắn đã bị cuốn đi vào toàn bộ, sau đó không còn trở lại. Ba vị kia cũng không phải là chiến đấu thiên sứ, mà là Quang Minh Thiên Sứ Thiên Võ cảnh lục trọng thiên cùng thất trọng thiên, nhưng mặc dù là cảnh giới, tại thời điểm Vạn Tuế Sơn hàng lâm vậy mà không hề năng lực chống cự, dùng cảnh giới Thiên Võ cảnh, lục trọng thiên đến thất trọng thiên đều trốn không ra khỏi Vạn Tuế Sơn, Tần Mệnh lúc ấy chỉ có địa võ cảnh làm sao có thể đi ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn lại bộ dạng bi phẫn của Ma Thiên Đạo, Úy Thiên Lang chết đối với bọn họ đả kích không thể bảo là không nhỏ. Ma Thiên Đạo vậy mà ba đời không có bồi dưỡng được chiến tôn, thật vất vả ra một kẻ, vậy mà không còn. Nếu như chết trận cũng vẫn có thể chấp nhận, nhưng loại tình huống này thật sự là biệt khuất. Ma Thiên Đạo chỗ đó bỗng nhiên như là bắt được một cây cỏ cứu mạng, Vĩnh Hằng Chí Tôn Tần Mệnh vậy mà từng chạy ra Vạn Tuế Sơn. Bọn hắn lập tức đưa tới những tán tu nghị luận kia, cẩn thận hỏi, không chỉ là một mình Tần Mệnh, vậy mà còn có càng nhiều người. Tìm đến Tần Mệnh, hiểu rõ tình huống Vạn Tuế Sơn. Nếu như hắn có thể mang Úy Thiên Lang mang về đến, cái giá lớn gì Ma Thiên Đạo cũng đều nhận. Ma tướng Ma Thiên Đạo Mục Thương nhìn qua phương xa, dùng sức nắm chặt ma binh trong tay, hắn không biết vết nứt kia thông đến chỗ nào, nhưng nếu như là Vạn Tuế Sơn lưu lại, thì nhất định sẽ có chút liên hệ. Từ sau khi Chấn Thiên Hải Thành bị hủy, Tần Mệnh cùng Thiên Vương Điện đã mất tích toàn bộ. Rất nhiều người đều đang tìm hắn, nhưng vẫn luôn không có người phát hiện tung tích, có người hoài nghi bọn hắn đã trở về Đông Hoàng Thiên Đình. Mặc kệ hắn ở đâu, tìm đến hắn. Mau chóng. Mục Thương giọng điệu nghiêm khắc, chân thật đáng tin. Dùng tính cách của Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng biến mất quá lâu, đến bây giờ đã nhanh 3 tháng, nên muốn xuất hiện. Kỳ thật Tần Mệnh đã chạy tới, liền đứng trong một mảnh tầng mây dày đặc. Hải vực này gió êm sóng lặng, mây trắng như núi. Mặt biển xanh thẳm ngọn sóng lăn tăn, hiện ra ánh sáng chói mắt. Hòn đảo như là con rùa già to lớn nằm trên mặt biển bình tĩnh lên, núi cao trùng điệp, cây cối sum suê, thác nước lao nhanh, còn có vài tòa thành trấn vùi lấp ở bên trong, nhưng mà núi rừng cùng thành trấn chỗ đó đều vô cùng yên tĩnh, ngay cả linh điểu đều không có, như là một chỗ chết, một vết nứt to lớn vắt ngang trong trời đất, như là bị chiến thần cường đại trong bầu trời bổ một đao, xé rách không gian. Tối tăm, lạnh giá, yên tĩnh, làm cho người ta sợ hãi. Tần Mệnh nhìn vết nứt kia, lần nữa cảm nhận được năng lượng thần bí đến hư vô, thật giống như lần gặp phải trong hư không kia. Chỗ mi tâm của hắn nổi lên tí ti ấm áp, đường vân màu hồng yêu dị lần nữa lan tràn đan vào nhau, như là một con mắt màu máu, cũng đang ngóng nhìn lấy khe hở tối tăm. Hiện tại suy bại, dẫn hoang cổ rình mò. Loạn cục lại hiện ra, định thiên đạo trọng chỉnh. Thời không nghịch loạn, cổ kim giao thoa. Tận thế đại biến, đại diệt niết bàn. Người xưa hàng lâm, hậu nhân lên trời. Hoang cổ loạn cục, hôm nay lại hiện ra. Tần Mệnh lần nữa nhớ tới những lời tiên đoán Tần Lam kiếp trước dẫn ra cùng hắn, chẳng lẽ đây chính là dấu hiệu? Biến cố đã hiện, muôn đời hàng lâm. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, Tần Lam kiếp trước biến mất lại lặp lại một câu như vậy, lúc ấy còn không phải quá hiểu, nhưng khi nhìn thấy vết nứt tối tăm kia, những nghi vấn vẫn luôn ở trong lòng kia bỗng nhiên rõ ràng hơn rất nhiều. Lam Lam, Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam, khẽ gọi một tiếng. Tần Lam ngụ trong ngực Tần Mệnh, ôm lấy nàng long cốt, yên lặng mà nhìn, lần này không có lại hôn mê, không có lại thống khổ, nhưng thật giống như rất mê mang. Phụ thân ở đây, không sợ. Tần Mệnh nhẹ nhàng vỗ nàng, Tần Lam chen chúc vào trong ngực Tần Mệnh, con không muốn đi chỗ đó. Chúng ta không đi, chúng ta rời xa nó. Tần Mệnh an ủi Tần Lam, lui về phía sau hơn 1000 thước, nhưng lúc hắn đang chuẩn bị muốn rời đi, bỗng nhiên chú ý tới một cỗ khí tức hoang lôi quen thuộc lại mãnh liệt. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng đưa vào lực lượng huyết lôi cho vạn cổ lôi linh, tiếp xúc nhiều hơn, đối với khí tức hoang lôi càng trở nên vô cùng mẫn cảm. Giữa hải triều cách Tần Mệnh mấy dặm, một nữ tử khoác lên hắc y đang yên lặng mà điều tra, thần thức mênh mông cuồn cuộn, bao phủ biển trời, tìm kiếm lấy lực lượng sấm sét khả nghi. Nàng là tộc muội lôi chủ, Lữ Cẩm Tú, cũng là chiến tướng cường đại trong hoang lôi thiên, có lấy thiên phú chuẩn hổ bảng, càng có thực lực thiên võ cảnh tam trọng thiên. Tại thời điểm Tần Mệnh chú ý tới nàng nơi này, nàng cũng đã tập trung vào Tần Mệnh chỗ đó, nhưng chỉ là chú ý tới bạch hổ oai hùng thần tuấn chiếm giữ đám mây, trong lúc nhất thời còn không có phát hiện Tần Mệnh giấu ở trong hỗn nguyên áo choàng. Bạch hổ thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Kỳ thật có rất nhiều hổ yêu bộ dáng bạch hổ, trưởng thành đến thánh võ đều có, nhưng có thể có tư thái thần võ như thế, cảnh giới như thế, chỉ sợ chỉ có bạch hổ chân chính. Đó là bạch hổ của Tần Mệnh sao? Nhưng Tần Mệnh đâu? Hoang lôi thiên đuổi qua đến. Tần Mệnh biến sắc, đến rất nhanh, mặc dù hắn ngờ tới Hoang Lôi Thiên sẽ đuổi theo đến Thương Huyền Thiên Đình, nhưng trong lòng càng có một loại đợi chờ, chính là lôi chủ mấy tháng tìm không thấy bọn hắn, sẽ phán đoán bọn hắn đang trở về Đông Hoàng Thiên Đình. Hiện tại xem ra, cái đợi chờ này phá diệt, lôi chủ không chỉ vẫn còn đến Thương Huyền, khả năng còn truy tung đến hắn rồi. Đây chính là một lực lượng nguy hiểm cực độ, Không chỉ Lôi chủ có lấy thiên võ cảnh bát trọng thiên, số lượng cường giả dưới trướng càng nhiều, gần như tất cả đều là thánh võ cao giai trở lên, thậm chí khả năng còn triệu tập rất nhiều cường giả tán tu lôi đạo. Hơn nữa, một khi chạm mặt, Lôi chủ tuyệt đối sẽ toàn lực khai chiến, gắt gao kẹp chặt không giết hắn quyết không bỏ qua. Tần Mệnh còn tưởng rằng lần này đến Phiêu Tuyết Hải vực sẽ rất nhẹ nhàng, không nghĩ tới lại đụng phải chuyện càng khó giải quyết. Nhưng, Tần Mệnh đảo thần thức qua mặt biển khác, cũng không có phát hiện khí tức những hoang lôi khác, hình như là chỉ đến một kẻ. Chẳng lẽ, nàng chỉ là đến điều tra hay sao? Đội ngũ Lôi chủ đều ở các nơi phân tán tìm kiếm, nơi này chỉ có một mình nàng. Tiểu Bạch dẫn nàng rời khỏi. Giải quyết hết. Tần Mệnh quyết đoán ra hiệu với Bạch Hổ, mặc dù nàng là thiên võ cảnh tam trọng thiên, nhưng dùng thực lực của hắn và Bạch Hổ, hơn nữa thôn lôi thuật khắc chế đối với lôi đạo, chỉ cần chiến thuật thích hợp nên có thể khống chế nàng. Bạch Hổ phát ra tiếng gào thét to rõ, đạp trên gió mây phóng tới phương xa. Lữ Cẩm Tú lại không có lỗ mãng như Tần Mệnh dự đoán, căn bản không có cùng đi qua, mà là nhìn một lát, lại tiếp tục cảnh giác lấy hải vực xung quanh. Đầu Bạch Hổ kia lại muốn dẫn nàng rời khỏi, nhìn đến nên chính là đầu bên cạnh Tần Mệnh kia. Nếu nó đã ở chỗ này, Tần Mệnh nên cũng vậy, hoặc là ở gần đây. Hơn nữa, Tần Mệnh không có khả năng một thân một mình xuất hiện, nói không chừng nơi nào liền ẩn núp lấy những thứ nguy hiểm khác. Nàng nắm chặt la bàn trong tay, rót vào lực lượng hoang lôi chuyển lại lấy tín hiệu xác định Tần Mệnh. Bạch Hổ chạy trong chốc lát, nhìn lại, nữ tử kia vậy mà không có cùng qua đến. Trong đầu Tần Mệnh kỳ quái, nhưng một cái ý niệm trong đầu càng khẳng định, nơi này không có cường giả hoang lôi thiên khác, chỉ có một mình nàng. Nàng, không dám đuổi. Giống. Bạch Hổ gào thét, so với Tần Mệnh càng dứt khoát, quay đầu liền vọt lên trở về. Lam Lam, phụ trợ. Tần Mệnh ra lệnh. Lữ Cẩm Tú yên lặng truyền lại tín hiệu, triệu tập tộc nhân khác, cũng chuẩn bị rút lui cách xa nơi này, xác định phụ cận có nguy hiểm khác hay không. Nàng vô cùng muốn giết Tần Mệnh, nhưng tuyệt đối không muốn bản thân trở thành con mồi cho bọn người Tần Mệnh. Hai bên hiện tại không chết không ngớt, ai cũng đều khó có khả năng lưu tình. Ngay tại lúc này, hư không phía sau nàng rầm rầm vỡ vụn, như là một mảnh không gian bình tĩnh to lớn vài trăm trượng bị đột nhiên chấn vỡ, cả phiến sụp xuống, tình cảnh kinh hồn. Hổ gầm rung trời, âm động hơn 10 dặm hải vực. Bạch Hổ giận dữ hét to giết đến, há mồm phun ra mênh mông bạch quang, bên trong có 9 viên niệm châu, giống như bạch kim đúc thành, từng viên sáng long lanh, ánh sáng rực rỡ rơi vãi, giống như 9 cái thế giới chấn áp mà đến. Lữ Cẩm Tú hoảng hốt, bất chấp gì khác, nghĩ không được quá nhiều, toàn thân lôi chiều nháy mắt sôi trào, trong điện quang hỏa thạch hóa thành lôi thú điên cuồng, nộ kích lên trời, muốn đối chiến Bạch Hổ. Mặc dù nàng có cảnh giới tam trọng thiên, nhưng vội vàng phản kích rõ ràng lực lượng chưa đủ. Hơn nữa Bạch Hổ chính là chí tôn yêu tộc, dùng thực lực nhị trọng thiên đỉnh phong thúc dục bí thuật truyền thừa, uy lực càng cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, mảnh mặt biển này đã phát sinh va chạm mạnh, uy năng tràn ngập, khí tức kinh thiên, lôi quang chói mắt chìm ngập biển trời, làm cho người người sợ hãi. Vô số cường giả cùng hải thú kinh hồn nhìn ra xa, còn tưởng rằng là Vạn Tuế Sơn lại đi ra, vô ý thức muốn chạy thục mạng tứ tán. Kết quả ngưng mắt xem xét, lại là một đầu Bạch Hổ. Lữ Cẩm Tú nhận đến trọng thương, chật vật lùi hết về phía sau, mà Bạch Hổ cường thế xuyên thủng gió bão năng lượng, toàn thân lóe ra phù văn lạnh giá, như là chiến y thủ hộ toàn thân, nó chạy như điên giết đến, căn bản không để cho Lữ Cẩm Tú cơ hội thở dốc, bạo ngược, dã man, càng có cỗ mãnh liệt rung động bá đạo mạnh mẽ. Ầm ầm, hải vực bạo loạn, âm chiều cuồng liệt. Bạch Hổ khoác lên chiến y, sôi trào lấy sát uy ngập trời, móng vuốt cuồng mãnh đánh ra, mang theo năng lượng vượt qua trăm vạn cân, mà liên miên không dứt. Ngay cả tiếng hổ gầm đều là chí tôn truyền thừa, sóng âm có hình có chất, có thể thấy rõ ràng gợn sóng màu trắng giống như là sóng thần mênh mông nhấp nhô, ùn ùn kéo đến, dường như sóng dữ vỗ bờ. Một gào, non sông sợ. Hai gào, thần hồn loạn. Ba gào, trời đất động. Thoáng qua, đã qua 10 hiệp, Lữ Cẩm Tú như là con thuyền nhỏ trong biển động, quay cuồng dữ dội, tùy thời khả năng lật úp hủy diệt, thế công lôi chiều hốt hoảng căn bản gánh. Không được cái đầu cự thú có được huyết mạch thượng cổ chí tôn này tấn công, khí tức hỗn loạn, huyết dịch quay cuồng, thất khiếu rớm máu. Thiên võ cảnh tam trọng thiên lại bị nhị trọng thiên áp chế. Tình cảnh thật không thể tin được chân thật phát sinh ở trước mắt, mà đa số người nhìn không thấu cảnh giới hai bên, chỉ là nhìn thấy một đầu Bạch Hổ điên dại đang cuồng mãnh đánh giết một nữ tử, tình cảnh dã man đến kích thích. Nghiệt xúc, cút ngay. Sau khi liên tiếp tháo chạy rốt cục Lữ Cẩm Tú cũng đã ổn định, trong tay xuất hiện một cây chiến mâu đen bóng. Là binh khí cường hãn trong hơn 1.000 binh khí kiên trì cùng lúc thai nghén, trong vạn cổ lôi trì. Lôi mâu vừa ra, trời đất nổ vang, mây trắng trên không trung đều cuồn cuộn dữ dội, nhanh chóng trở nên tối tăm. Nàng chịu đựng lấy đau nhức cùng hỗn loạn kịch liệt, hợp lực đánh ra một kích về phía Bạch Hổ nộ thủ. Toàn thân bạch hổ sôi trào lên phù văn màu trắng, nhảy múa cuồng loạn ngập trời, lóe ra kim loại sáng bóng. Phù văn khác nhau nhanh chóng tách rời, trong nháy mắt hình thành một mảnh to lớn, toàn diện nghênh tiếp chiến mâu bị sấm sét sôi trào mà lên. Không trung lập tức bộc phát cường quang nóng bỏng, càng có tiếng ầm ầm liên miên, mây đen đều bị chấn nát, lượng lớn sấm sét ầm ầm rơi xuống. Bạch hổ giận dữ hét to, khống chế lấy phù văn màu trắng toàn diện rơi xuống mặt biển, cũng dẫn dắt lôi chiều đổ vào hải dương. Trong chốc lát, phạm vi hơn 10 dặm mặt biển toàn bộ rối loạn, bị vô số sấm sét đánh vào, bộ phận là sấm sét bình thường, bộ phận thì là hoang lôi, rất nhiều cường giả cùng mãnh thú vội vàng không kịp chuẩn bị bị vô tình xé nát. Trong năm thái cổ, địa vị bạch hổ phía tây, thuộc tính là kim, chủ trương sát phạt. Vô số phù văn màu vàng nó bạo lên giờ phút này, kỳ thật chính là khí tức kim loại biến thành, có thể thông trời động đất, dẫn dắt thậm chí là hóa giải sấm sét. Lữ Cẩm Tú thật vất vả muốn khống chế cục diện, lại bị một màn trước mắt làm cho kinh đến. Bạch hổ chủ sát, kim loại là linh, những thứ này nàng biết rõ, nhưng có thể dùng khí tức kim loại dẫn đường sấm sét, đây tuyệt đối là truyền thừa vô cùng cường đại hơn nữa. Khó có thể lĩnh ngộ trong truyền thừa bạch hổ, cần lực lượng huyết mạch cực kỳ tinh khiết mới có thể mở ra. Oa! Một tiếng kêu ộp ộp nặng nề vang vọng biển trời, thanh âm mang theo năng lượng hủy diệt khủng bố, kích thích tâm hồn vô số người tại toàn trường, chính là đem tất cả ánh mắt toàn trường kéo đến nguồn gốc âm thanh. Tần Mệnh vượt biển mà đứng, toàn thân sôi trào lấy lôi cuồng màu máu, điên dại cùng loạn nhảy múa, bắt đầu khởi động chiến uy ngập trời, hai mắt hắn lóe ra cường quang. Như là hai mảnh lôi trì màu máu, thai nghén lấy hủy diệt cùng tai nạn. Huyết lôi lao nhanh đan vào nhau, hóa thành một đầu lôi thiềm to lớn, nằm vào giữa hải triều hỗn loạn, toàn thân màu đỏ tươi, hủy diệt như sóng lớn ngập trời cuồn cuộn không dứt. Nó chân thật như vậy, như là hung thú sinh động chân chính, mang đến cho tất cả hải thú áp lực cực lớn. Tần Mệnh. Rất nhiều người kinh ngạc, vừa rồi vẫn còn nói đến Tần Mệnh, đột nhiên liền đến. Vị gia này còn thật không thành thật, lộ diện liền làm. Lữ Cẩm Tú kinh hồn nhìn lại trong chốc lát. Toàn thân lôi thiềm lớn mấy chục thước nhúc nhích dữ dội, sôi trào lên khí thế kinh hãi, một cỗ lôi chiều màu đen vỡ miệng ra đến, so với vết nứt không gian kia còn muốn sâu xa, muốn chấn nát không gian, đánh xuyên qua muôn vật, thẳng đến Lữ Cẩm Tú mà đi. Hắc lôi dữ dội có thể so với thiên phạt hàng lâm, hoàn vũ chấn động, trong chớp mắt bầu trời cuồn cuộn mây đen, sấm sét vang dội, tốc độ cực nhanh để cho vô số người líu lưỡi kinh ngạc, tốc độ sấm sét vốn đã nhanh, tốc độ hắc lôi nghiễm nhiên đạt đến cực hạn. Dường như vượt qua không gian nháy mắt đã tới. Lữ Cẩm Tú tuyệt đối không phải người lương thiện, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc toàn thân lôi chiều bạo động, hóa thành năm đạo bóng sét lao đến các phương hướng khác nhau. Chợt nhìn toàn bộ đều là người thật, nhấc lên lôi chiều dữ dội, nhanh chóng bạo động, nhìn như năm trong sẽ có một người thật còn bốn người giả, trong điện quang hỏa thạch sẽ khiến cho rất nhiều người phỏng đoán phán đoán, tìm kiếm chân thân, kỳ thật năm người tất cả đều là năng lượng biến thành, lợi dụng hỗn loạn trong chốc lát. Bản thân Lữ Cẩm Tú liền rơi xuống đáy biển, giữa hải triều bão tẩu bay nhanh. Tần Mệnh trước tiên phát giác ý đồ Lữ Cẩm Tú, nhưng tốc độ hắc lôi quá nhanh, trong điện quang hỏa thạch muốn khống chế đã không còn kịp. Một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, hắc lôi trong nháy mắt nát bấy một năng lượng thể, sụp đổ thành khe hở. Hơn nữa uy lực không giảm, thẳng đến bạch hổ đang muốn thẳng hướng nàng. Ầm ầm, bạch hổ đột nhiên đánh ra không gian, đạp trên gió lớn xoay chuyển qua bên ngoài vài trăm trượng, hiểm lại càng hiểm tránh được hắc lôi hủy diệt. Ngăn ả lại, Tần Mệnh chấn mở hoàng kim dực, thân quấn lôi chiều ngút trời bạo lên, một mực tập trung vào Lữ Cẩm Tú mà giết tới. Lữ Cẩm Tú đã rơi vào đáy biển nghìn trượng, vội vã chạy thục mạng, vốn tưởng rằng có thể tránh đi Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh giống như trước tiên liền tập trung nàng. Trong nội tâm nàng tức giận, nhị trọng thiên đuổi giết tam trọng thiên. Quá hung hăng càn quấy. Chẳng lẽ xung quanh còn có thiên vương điện ẩn núp? Vừa rồi giống như cũng không phát hiện cái gì, Tần Mệnh có cái gì dựa vào sao? Ầm ầm. Tần Mệnh như là một đạo lôi trụ tráng kiện tiến đụng vào sóng cả, phá lên sóng lớn động trời, thanh âm dữ dội như là núi cao nứt vỡ, thanh thế kinh người. Tần Mệnh thu nạp cánh chim nhanh chóng xoay tròn, như là như cơn lốc hoành hành đáy biển, xoáy lên đậm đặc sóng cả, đuổi theo Lữ Cẩm Tú. Tạo hóa đạo, chiến thần ngao giống, toàn thân Tần Mệnh bạo lên kim quang, hỗn hợp cùng lôi chiều, cường quang sáng đỏ trong một cái chớp mắt liền chiếu sáng cả đáy biển, hoàng kim tâm nhảy động dữ dội. Tất cả mạch máu toàn thân bất luận lớn nhỏ toàn bộ đột nhiên phồng lên, phát ra năng lượng mãnh liệt. Hắn thừa nhận lấy đau nhức kịch liệt như muốn phát nổ, càng cảm nhận được năng lượng bành trướng nóng hổi, cảnh giới đều dường như trong một cái chớp mắt đẩy lên tới thiên võ cảnh, nhị trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại cảnh giới trọn vẹn không cách nào khiêu chiến Lữ Cẩm Tú, nhưng chiến thần gào thét có thể nhanh chóng gần hơn cảnh giới chênh lệch. Tần Mệnh vung quyền trọng kích, cả cánh tay tráng kiện dòng dã một vòng, mạch máu lồi ra. Kim quang bành trướng, bắt đầu khởi động lấy năng lượng chấn động khủng bố. Trọng quyền đánh về phía trước, như là thiên thần một kích, đại dương mênh mông trước mặt đều nháy mắt sôi trào. Tần Mệnh tiểu tặc, lấy mạng của ngươi. Lữ Cẩm Tú gào thét về phía trước, mặc kệ nơi khác có nguy hiểm hay không, ít nhất nơi này chỉ có một mình Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng không chần chờ chút nào, quyết đoán dứt khoát, vung vẩy lôi thương nộ kích về phía trước. Lực lượng hoang lôi quán chú lôi thương, uy lực lôi linh phong ấn bên trong lôi thương toàn bộ dẫn bạo. Cứ việc thân ở nghìn trượng đáy biển, tối tăm hỗn loạn, nhưng tình cảnh hai thiên võ quyết đấu vẫn là rung động lòng người. Một kẻ tóc dài nhảy múa cùng loạn, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, toàn thân sôi trào vô tận lôi chiều, gần như muốn chật ních đáy biển, nàng gào thét lao về phía trước, lôi thương phát ra ánh sáng chói lóa, xuyên thủng hết thảy, hoành hành không trở ngại. Một kẻ kim quang mênh mông cuồn cuộn, chiến ý ngập trời, giống như chiến thần, trọng quyền oanh kích, huyết lôi, kim quang, đan vào thành gió bão to lớn đến uy nghiêm, cuộn trào mãnh liệt ở đáy biển vô tận xung quanh. Oanh! Trọng quyền cùng lôi thương va chạm, cả phiến đáy biển đều quanh quẩn cái tiếng nổ kia, một cỗ hủy diệt chấn động trong chốc lát dẫn bạo, như là một viên tinh cầu phá vỡ. Lữ Cẩm Tú vốn muốn khống chế lôi thương đánh nát bấy cánh tay của Tần Mệnh, đánh xuyên qua thân thể của hắn, nhưng mà, tại va chạm trong chốc lát, lôi thương như là đánh vào kim sơn trụ trời, dữ dội loạn chiến, phát ra tiếng răng rắc chói tai, vậy mà lan đầy vết nứt. Tại năng lượng dẫn bạo, đồng thời lôi thương ầm ầm vỡ vụn, tất cả năng lượng sấm sét phong tồn bên trong trọn vẹn điên dại, không chỉ ngập Tần Mệnh, còn đem Lữ Cẩm Tú bắn đi ra ngoài. Tần Mệnh tháo chạy hơn 1000 thước, cả cánh tay gần như đã mất đi chi giác, lượng lớn mạch máu đều nứt vỡ, nhưng tay phải dung hợp cùng bao tay hoàng kim vậy mà bình yên vô sự. Hắn dữ dội thở dốc, mặc dù vận dụng chiến thần gào thét, nhưng cùng thiên võ cảnh tam trọng thiên chân chính vẫn là có lấy chênh lệch cực lớn. Tuy nhiên, Tần Mệnh đã sớm có đoán trước, mặc dù cánh tay phải đau nhức kịch liệt khó nhịn, nhưng vừa ổn định trước tiên đã lần nữa xuất kích, kim quang to lớn cuộn sạch sóng cả, sâu trong kim quang ẩn ẩn có vương tượng đứng ngạo nghễ, tách ra lấy uy thế to lớn. Chấn thiên đạo, La Thiên pháp tướng. Hai mắt Tần Mệnh bùng lên kim quang, hoàng kim tâm bành trướng nhảy động, mãnh liệt hấp thu tất cả kim quang sôi trào tại giữa hải triều, hình thành hồ nước màu vàng phạm vi trăm trượng, như là hỏa diễm đang nhảy động. Một đầu cự thú đáng sợ mãnh liệt thành hình, sôi trào lên năng lượng khủng bố. Không có khả năng, cái này, điều đó không có khả năng. Lữ Cẩm Tú chật vật đứng lại, nhìn lấy trong tay chỉ còn lại có một cái báng thương lôi thương, thậm chí có chút ít hoảng hốt. Nát, đây chính là lôi binh vạn cổ lôi chỉ thai nghén nghìn năm, không nói có thể so với vũ khí bách binh bảng cường đại, cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Từ sau khi nàng tiến vào thiên võ liền một mực sử dụng, đánh đầu thắng đó, tăng cường lực chiến đấu của nàng thật lớn, làm sao có thể nát, còn là vỡ trong tay một kẻ địch thiên võ cảnh nhị trọng thiên. Vừa rồi lôi thương đến cùng đánh vào cái gì? Đây không phải là tay sao? Lữ Cẩm Tú đột nhiên giật mình tỉnh giấc, từ trong hải triều hỗn loạn phía trước đã nhận ra uy hiếp cực lớn. Đó là cái gì? Gần như cùng lúc, một tiếng thú giống vang vọng đáy biển, phạm vi mấy nghìn thước thậm chí hơn vạn thước toàn diện bạo động, dùng lực lượng không thể kháng cự ầm ầm sôi trào. Lữ Cẩm Tú còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, vậy mà đáy biển đã tạo thành vô số sóng lớn, đối với liên miên không dứt chìm ngập qua đến nàng. Sóng lớn trăm ngàn trọng, ẩn chứa năng lượng vô cùng, nàng bị đâm cho chật vật không chịu nổi. Lữ Cẩm Tú nổi giận, nàng cũng coi như thân kinh bách chiến, lại bị một tên hỗn tiểu tử bức đến dằn vặt chật vật. Một tiếng rít gào sắc bén, toàn thân lôi chiều hóa thành 10 đầu lôi xà khổng lồ, cuồng vũ đáy biển, xé rách sóng cả, gào thét ra uy lực lôi đình. Xu thế hoang lôi mênh mông cuồn cuộn đáy biển, đến. Giống. Thôn thiên thú dùng tiếng gào thét càng cuồng liệt đáp lễ nàng, đi ngang qua sóng cả, chạy giết Lữ Cẩm Tú. Nó không cần phá mở lôi chiều, phạm vi lôi chiều vây quanh thủ hộ lấy thậm chí thúc giục lấy nó lao về phía trước. Nó là lực lượng áo nghĩa biến thành, bao gồm đại hỗn độn thiên lôi cùng hải khiếu áo nghĩa, cả phiến đáy biển tự nhiên liền thành chiến trường của nó. Lữ Cẩm Tú khẽ biến sắc, cảm nhận được nguy cơ dữ dội, nhưng vẫn là khống chế lôi xà ngang nhiên nghênh đón. Thiên võ tam trọng thiên, thì sợ gì lực lượng nhị trọng thiên ngươi? Thôn hải thú vượt biển mà đi, dữ tợn cuồng liệt, toàn thân kim quang cuộn trào mãnh liệt, đỉnh đầu thai nghén lấy một con mắt kỳ diệu, bên trong là năng lượng sóng thần cùng thiên lôi áo nghĩa, có thể khống chế hải vực nơi này, càng có thể khống chế sấm sét. Một hồi oanh động bạo tạc, triệt để dẫn bạo đáy biển. Lữ Cẩm Tú tự tin có thể chấn vỡ đầu quái vật năng lượng này, nhưng mà, nháy mắt bạo tạc vậy mà điên loạn đáy biển, không chỉ sóng cả bốn phương tám hướng toàn diện bạo động. Ngay cả lôi xà nàng đánh ra đều có loại muốn thoát lực khống chế, có xu thế phát động bạo kích đến nàng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, cả mảnh không gian đều vỡ nát, sóng cả, sấm sét, các loại năng lượng tại khu vực nơi đây sôi trào tuôn ra. Nàng thậm chí có một loại cảm giác bị trời xanh trà đạp không khống chế được, cũng bị một cỗ lực lượng cực hạn hủy diệt xé nát, ý chí chiến đấu vừa mới nâng lên cơ hồ đã bị tan vỡ. Lữ Cẩm Tú không do dự nữa, dãy giụa sắc bén rít gào, từ sâu trong gió bão giết ra, thoát khỏi đáy biển. Đáy biển giao phong cũng chỉ hai chiêu mà thôi, vậy mà nàng lại nhận lấy trọng thương, rất nhiều xương cốt toàn thân đều giống như nát. Nàng không thể tin được, nhưng lại không thể không chấp nhận. Nhưng thời điểm nàng giết ra đáy biển, Bạch Hổ đã đợi ở ngoài, sát phạt ngập trời, khí tức kim loại hội tụ thành hư ảnh Bạch Hổ chống trời, xa mấy nghìn thước, đứng ngạo nghễ giữa biển trời, mang đến cho tất cả hải thú cùng cường giả áp lực lạ thường, mà sát khí chật ních biển trời càng làm cho người tâm kinh gan lạnh, ngay cả các loại mãnh thú hải vực đám tán tu nhìn quen đều kinh hãi không thôi, chưa bao giờ từ trên một mãnh thú cảm nhận được uy lực như vậy. Phạm vi hải vực hơn 10 dặm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thủy triều cuộn trào mãnh liệt thanh âm ầm ầm. Tất cả ánh mắt đều tập trung đến tràng cảnh rung động trên bầu trời kia. Bạch Hổ gào thét một tiếng, sau lưng hiện ra 18 cây chiến mâu, trắng bạc sáng loáng, theo phù văn chuyển động, bộc phát ra sát khí che trời, ánh sáng rực rỡ. Đây là đại sát khí trong Bạch Hổ truyền thừa, trước kia đã từng dùng răng nanh bản thân luyện hóa qua, về sau ứng theo yêu cầu của Hổ Hoàng trước khi chết, dùng hài cốt Hổ Hoàng rèn luyện thành, còn đều đem hồn lực Hổ Hoàng dung vào. Giờ phút này toàn bộ bày ra, như là tỉnh lại Hổ Hoàng, tại sát khí ngập trời xông lên trùng sinh, mang đến cho tất cả yêu thú áp lực kinh khủng hơn, thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi thần phục. 18 cây chiến mâu từng cây thông trời, lơ lửng ở trên không như là một cây trụ trời, vừa thô vừa to lại lạnh giá, muốn chống lên bầu trời xanh nơi này. Lữ Cẩm Tú vừa đi ra đã bị sát uy ùn ùn kéo đến bao phủ, nàng cả kinh mặt không còn chút máu. 18 cây chiến mâu trong chốc lát bạo lên, toàn bộ giết đến phía trước, xếp đặt ra trận hình kinh người. Như là một đầu Bạch Hổ chân chính đang chạy như điên, mang theo khí thế tận thế, hào quang khủng bố. Lữ Cẩm Tú kinh hãi, vừa chạy ra đáy biển, nơi này còn có kẻ càng mạnh hay sao? Bên bờ sinh tử, nàng cắn răng tế ra một thanh lôi thuẫn, há mồm phun ra máu tươi dung nhập vào trong đó, lôi thuẫn lập tức bạo động lôi quang, giống như biến thành đại sơn to lớn, lôi quang vạn đạo, hoang lôi cuộn trào mãnh liệt, chặn đến trước mặt nàng. Ầm ầm, cả phiến đại dương đều bạo động, chiến mâu như là sao chổi va chạm, đem nơi đây chìm ngập, khắp nơi đều là sát phạt cùng cường quang, mặt biển bạo động đều không ngừng bị xé nát, sóng lớn ngút trời đều bị chấn nát, chiến mâu cùng lôi thuẫn cuồng liệt va chạm, phá lên vô tận sấm sét, chìm ngập lấy biển trời, tiếng nổ vang dữ dội càng là truyền khắp đại dương mênh mông, sóng âm khủng bố muốn đem linh hồn người ta đều chấn vỡ. Bạch Hổ gào thét, ánh mắt lạnh giá, khống chế chiến mâu nhanh chóng lao đi, muốn tạo thành sát trận khốn giết Lữ Cẩm Tú, nhưng Lữ Cẩm Tú đã không hề còn chiến ý, một lòng muốn thoát đi. Không đợi sát trận thành hình, nàng liền chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, hóa thành lôi quang ngút trời, hiểm lại càng hiểm trốn về phía không trung, ngay cả lôi thuẫn thủ hộ mạnh nhất nàng đều không muốn. Lữ Cẩm Tú ảo não phẫn uất, đường đường là thiên võ cảnh tam trọng thiên, lại bị hai nhị trọng thiên hành hạ, kỳ thật nàng có ưu thế cảnh giới, nếu quả thật muốn phải liều mạng chém giết, có lẽ thật có chút phần thắng, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, nhưng nàng hiện tại thật sự không hề có chiến ý, bị bí thuật đáng sợ liên tiếp của Tần Mệnh cùng Bạch Hổ trấn trụ. Chạy đi đâu? Tần Mệnh chặn đến phía trước, toàn thân sôi trào lấy uy lực chiến thần gào thét, cảnh giới ổn định tại nhị trọng thiên đỉnh phong, cuồng liệt lôi chiều hóa thành lôi thiềm khổng lồ, nằm sấp sâu trong lôi vân tối tăm, không đợi Lữ Cẩm Tú né tránh, lôi thiềm há mồm phun ra một đạo hắc lôi hủy diệt, trong chốc lát phân hóa hơn 10 đạo, như là xiềng xích trật tự, hoành hành trời cao, đan vào thành sát chẳng to lớn. Dưới uy lực hắc lôi thiên phạt mãnh liệt, cả phiến mây đen đều quay cuồng dữ dội, tạo thành bộ dáng như cơn lốc. Bao phủ ở phía trên, muốn thôn phệ tất cả lực lượng sấm sét trong trời đất. Cùng lúc đó, Bạch Hổ khống chế chiến mâu toàn bộ ngút trời bạo lên, mỗi một cây đều vừa thô vừa to, giống như trụ trời, nhanh chóng xoay tròn, nhấc lên gió bão sát phạt đáng sợ. Đừng nói toàn bộ tập kích, dù là một cây đụng vào trên người ai, cho dù là cự thú ngông cuồng tự đại, đều có thể bị nện thành thịt nát. Sắc mặt Lữ Cẩm Tú kịch biến, muốn tránh né, hắc lôi xiềng xích phong tuyệt đối không chung tất cả phương vị. Khí thế to lớn, phía dưới chiến mâu đã toàn bộ giết đến, toàn bộ hướng một cái phương vị, chính là nàng. Tất cả người cùng thú xem chiến ở xa xa đều thật sâu rung động, nhìn không chuyển mắt nín thở ngưng thần chú ý trận chém giết đột nhiên lại đặc sắc này, hoặc là đi săn. Tần Mệnh, ta chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Lữ Cẩm Tú gào rú, trong lòng một hồi oán hận cùng phẫn nộ, hiện tại muốn lại toàn lực khai chiến dường như có lẽ đã chậm, đã mất đi cơ hội tốt nhất, nàng cắn răng một cái. Không để ý chiến mâu vây quét, trực tiếp nghênh đón lôi thiềm giết tới. Nàng không tin thượng cổ thôn lôi thuật có thể nuốt thiên võ tam trọng thiên nàng đây, thiên võ cảnh cũng không phải thánh võ cảnh có thể so sánh. Nàng đối với thực lực của mình có lấy tin tưởng thật lớn, chỉ cần liều chết xông liều, tuyệt đối có thể trọng thương Tần Mệnh. Rầm rầm, chín sợi xiềng xích giao thoa tới, như là những con rắn đen bay nhanh, trong chốc lát toàn bộ đánh vào trên người nàng. Gần như một cái đối mặt, Lữ Cẩm Tú liền ý thức được hỏng bét, lực lượng hắc lôi mạnh hơn nàng dự đoán xa, nhìn dường như chỉ to như ngón cái, lại bắt đầu khởi động lấy uy năng hủy diệt vô tận, hơn nữa trên xiềng xích như là trải rộng các loại cơn lốc, rậm rạp chẳng chịt mấy trăm hơn 1000, vừa quấn quanh trong nháy mắt liền bắt đầu thôn phệ lực lượng hoang lôi của nàng. Thế công chí cường Lữ Cẩm Tú vận sức chờ phát động nhanh chóng liền yếu đi khí thế, tiếng nổ lớn ầm ầm, dẫn bạo bầu trời. Lữ Cẩm Tú làm vỡ nát xiềng xích hắc lôi, nhưng uy năng yếu đi một nửa, xiềng xích hắc lôi khác theo sát tập kích tới xuyên thủng bạo tạc, hung hăng oanh trên người nàng, chấn đến nàng khí huyết sôi trào, kinh mạch linh lực toàn bộ mất khống chế. Gần như cùng lúc, Bạch Hổ Chiến Mâu giết đến, một hồi bạo tạc càng mãnh liệt bộc phát ở trên không, như là mặt trời hủy diệt, một cơn sóng khí cuộn sạch vạn thước trời cao, theo sát vòi rồng năng lượng hoành hành trời cao, hỗn tạp lấy khí tức sát phạt cùng lực lượng sấm sét, Tần Mệnh miệng mũi tràn máu. Ngay cả Lôi Thiểm đều suýt chút nữa bị chôn vùi, nhưng hắn cường thế gào thét, ương ngạnh chống cự, lần nữa tiêu hao rộng lượng linh lực khống chế Lôi Thiểm, cải tạo hình thái của nó, cùng lúc thai nghén ra hắc lôi, khi gió bão mênh mông cuồn cuộn đi qua, hơi giảm bớt thanh thế, hắc lôi xúc thế nháy mắt bạo kích, vọt vào trung tâm chiến trường. Ta không thể chết ở đây được, không thể. Lữ Cẩm Tú trọng thương sắp chết, ý thức hỗn loạn còn muốn chạy trốn, nhưng xiềng xích hắc lôi nhanh chóng lao tới, hung hăng đánh trên người nàng. Toàn diện quấn quanh, cùng lúc kéo dắt lấy đánh về phía Lôi Thiểm xa xa. Xiềng xích hắc lôi càng quấn càng chặt, cùng lúc như kẻ thôn phệ nuốt chửng ngoạm sạch lực lượng hoang lôi của nàng, đảo loạn lấy kinh mạch của nàng. Toàn bộ chiến mâu bị chấn mở, nhanh chóng rơi xuống, co lại về tới nguyên hình, về tới trong cơ thể Bạch Hổ. Bạch Hổ gào thét rung trời, ngạo cứ trời cao, sát phạt ngập trời, nhưng khí tức rõ ràng vô cùng mất trật tự, mặc dù ngắn ngủi ra tay, nhưng mỗi một kích đều là ngưng tụ toàn lực. Nhất là Bạch Hổ Chiến Mâu cuối cùng, không chỉ hao phí uy lực truyền thừa, càng tiêu hao lớn lượng khí huyết, thân thể tiêu hao vô cùng lớn. Tin tưởng Tần Mệnh cũng hẳn là như vậy, nhưng cái này tương đương với một hồi kiểm nghiệm, nó cùng Tần Mệnh liên thủ, dưới tình huống toàn lực bộc phát có thể khống chế thiên võ cảnh tam trọng thiên. Mặc dù chiếm thượng cổ thôn lôi thuật khắc chế đối với hoang lôi, nhưng dù sao cũng là thành công. Dù cho đổi thành những thiên võ cảnh tam trọng thiên khác, bọn hắn liều mạng nên cũng có thể khống chế. Bầu không khí toàn trường nóng bỏng, nhất là sau khi có một vị cường giả thiên võ cảnh, nói ra cảnh giới hai bên chênh lệch, bầu không khí liền biến thành oanh động. Thiên võ cảnh rất khó xuất hiện tình huống vượt cấp khiêu chiến, trừ phi là tại khu vực đặc biệt hoặc chiến trường đặc biệt, ví dụ như trong hải dương, rất nhiều hải thú có thể lợi dụng hải dương cường thịnh bản thân, nhưng Tần Mệnh cũng không thuộc về hải dương, vậy mà liên thủ chiến thú của hắn khống chế một thiên võ cảnh tam trọng thiên. Không hổ là cường giả chí tôn long bảng. 3 tháng không thấy, vừa lộ mặt liền cho bọn hắn một cái trùng kích cùng rung động. Tần Mệnh khí thế chính xác rất loạn, mỗi một kích đều toàn lực ứng phó, vì đả kích Lữ Cẩm Tú tin tưởng chiến ý, gần như không có lùi một bước, toàn lực lao về phía trước, ngắn ngủi hơn 10 phút mà thôi, không thua gì ác chiến 2-3 giờ, nhưng chiến tích huy hoàng, vương đạo cùng thôn lôi thuật không để cho hắn thất vọng. Hắn khống chế lấy Lữ Cẩm Tú, ra hiệu Bạch Hổ muốn rời khỏi, nhưng tại lúc này một giọng nói bỗng nhiên hô dừng hắn. Điện hạ. Ma Thiên Đạo Mục Thương, ngưỡng mộ đã lâu, Ma Thiên Đạo Ma Tướng Mục Thương dẫn người đi qua nghênh đón, dùng tên Vương Thiên Vương Điện, cung xưng điện hạ, xem như một loại tôn kính cực hạn, càng là công nhiên tán thành đối với cỗ lực lượng Thiên Vương Điện này. Toàn bộ cường giả Ma Thiên Đạo ôm quyền, khách sáo hành lễ, không nói trước có việc cầu đến người ta, chỉ riêng cái uy danh hiện tại kia, thì tại thiên đình không người nào không biết không người nào không hiểu, mặc dù được phong vĩnh hằng chí tôn, nhưng càng nhiều người thích cái phong hào chiến tranh chí tôn đặc biệt lại càng hình tượng này. Tần Mệnh đơn giản hoàn lễ, kỳ quái nhìn người của Ma Thiên Đạo. Hai bên giống như không có gì cùng xuất hiện, sao lại khách khí như vậy? Mục Thương lãnh ngạo cường thế, không phải người lôi kéo làm quen, sau khi khách khí cũng liền đi thẳng vào vấn đề, ta có chuyện muốn thỉnh giáo điện hạ. Thỉnh giáo chưa nói tới, tiền bối vẫn gọi ta là Tần Mệnh đi. Nghe nói ngươi tiến vào Vạn Tuế Sơn. Chuyện rất nhiều năm trước, lúc ấy còn là tại Cổ Hải. Thuận tiện giới thiệu tình huống chỗ đó cho chúng ta được không? Vô tận 5 tháng trồng chất núi xương biển xương, trắng xóa một mảnh hơn 1000 dặm, bầu trời bay đầy cho cốt, tùy ý có thể thấy được oán linh tàn hồn, là một mảnh tuyệt địa tử vong. Điện hạ lúc ấy là làm sao đi vào? Cũng là một lần ngoài ý muốn bị cuốn vào, chỗ đó thời không hỗn loạn, mặc kệ ai rơi tới đó đều sẽ nhận đến 5 tháng xâm nhập. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có ít người nhanh chóng già yếu, vứt bỏ vài chục năm thọ nguyên, có ít người tuổi co lại, từ tráng niên biến thành thanh niên. Thậm chí là hài đồng, cảnh giới sẽ theo đó mất đi, còn có chút người rơi vào Vạn Tuế Sơn liền biến thành xương trắng hoặc tro cốt. Mọi người Ma Thiên Đạo hít vào ngụ khí lạnh, thác loạn thời không. Trở lại tuổi trẻ ý nghĩa cảnh giới mất đi, biến tuổi già tương đương thọ nguyên mất đi, bất luận loại tình huống nào cũng đều là ác mộng, càng nghiêm trọng khả năng trực tiếp biến thành tro cốt. Bọn hắn vô ý thức nhìn qua khe hở sâu xa trên bầu trời kia, trong mắt đung đưa sợ hãi. Mục Thương sắc mặt ngưng trọng, xin hỏi điện hạ, ngươi lúc ấy là dùng biện pháp gì lao ra được? Tần Mệnh nhìn Mục Thương một cái, lại nhìn người của Ma Thiên Đạo sau lưng hắn, các ngươi muốn vào Vạn Tuế Sơn. Là người của chúng ta bị cuốn vào Vạn Tuế Sơn, bên trong có ma tôn tương lai của Ma Thiên Đạo chúng ta, Úy Thiên Lang. Tần Mệnh giật mình, trách không được. Hắn chỉ nghe nói thời điểm Vạn Tuế Sơn hàng lâm cuốn đi một ít người, còn thật không biết là đội ngũ Ma Thiên Đạo. Thật đáng tiếc. Tình huống chúng ta lúc ấy có chút đặc thù, có thể trốn ra được cũng là may mắn. Úy Thiên Lang bọn hắn khả năng. Mời nói cho chúng ta biết biện pháp. Mục Thương nhất định nhớ kỹ đại ân. Mục Thương lui về phía sau hai bước, trùng trùng điệp điệp ôm quyền, hướng Tần Mệnh cúi đầu hành lễ. Mục Thương tiền bối không cần như vậy, không phải ta cố ý khoách đại, là năm đó thật sự chuyện có nguyên nhân. Tần Mệnh đơn giản nói về tình huống Hắc Giao chiến thuyền cùng Vạn Tuế Sơn, hơi chút thay đổi che giấu chút ít bí mật, mặt khác cần phải nói đều nói toàn bộ. Nếu muốn trốn khỏi Vạn Tuế Sơn, chỉ có thể là ở bên trong đuổi theo thời không tuyến thần bí, tìm kiếm được mật động thời không chôn sâu. Sau đó nghĩ biện pháp đạt được thời không tinh thạch, dùng thời không tinh thạch thủ hộ một chiếc chiến thuyền, thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Nhưng trong động thời không có thủ hộ thú cường đại, muốn lặng yên không một tiếng động lấy ra gần như không khả năng, bọn hắn lúc ấy là vì có Tử Linh giúp bận. Sau đó chính là vấn đề chiến thuyền, gần như là khó giải. Tần Mệnh năm đó thật là nhờ các loại cơ duyên can thiệp đến cùng một chỗ, mới thành công thoát khỏi Vạn Tuế Sơn. Mà những cơ duyên này, Tần Mệnh không cho rằng sẽ xuất hiện tại trên người Úy Thiên Lang. Thời không tuyến, thời không tinh thạch. Mục Thương yên lặng tự nói, tiền bối, ta nói cho các ngươi biết những chuyện này cũng không có chút ý nghĩa nào này. Úy Thiên Lang đã tiến vào Vạn Tuế Sơn, có thể phát hiện thời không tuyến hay không là một chuyện, dù cho phát hiện đều chưa hẳn có thể tìm đến thời không mật động, càng không biết như thế nào trốn tới. Mục Thương không có nhiều lời, mà là nhìn phía vết nứt thời không to lớn xa xa. Tần Mệnh dường như đoán được ý nghĩ của Mục Thương, ta có câu nói khả năng lỗi thời, nhưng khả năng vết nứt kia không phải đường đi đi thông Vạn Tuế Sơn. Tâm tình cứu người của người ta có thể hiểu, nhưng vết nứt đó không vào được. Đa tạ điện hạ. Mục Thương yên lặng làm lấy quyết định, mặc kệ nơi đó là phải Vạn Tuế Sơn hay không, mặc kệ tình huống trong Vạn Tuế Sơn là như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Mặc dù tiến vào khả năng liền ra không được, nhưng tối thiểu hắn biết một phương pháp khả nghi rời khỏi. Tần Mệnh đánh giá Mục Thương, trong lòng có chút bội phục. Mặc dù là khả năng một đám người đã chết lại nối lên tính mạng một ít người thoạt nhìn, không đáng giá. Nhưng nếu đổi lại là hắn, nếu như bọn người đồng ngôn rớt vào đó, hắn đều dứt khoát kiên quyết đi cứu, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội. Nhìn đến người của Ma Thiên Đạo còn rất trọng nghĩa khí, đáng để kính nể. Một nữ tử Ma Thiên Đạo bỗng nhiên nói, Tần công tử, có thể xin ngài mang bọn ta đến Vạn Tuế Sơn một chuyến hay không? Tần Mệnh cười không ra tiếng, lần đầu gặp mặt, nói lời như vậy có phải có chút quá phận hay không? Nữ tử mắt phượng dài nhỏ, khóe mắt có chút cắn câu, trong ánh mắt mang theo cỗ tàn nhẫn, đôi môi đỏ mọng. Luôn mím chặt, lạnh lùng lại cao ngạo, nhưng nàng bây giờ là thật sự sốt ruột, bởi vì Úy Thiên Lang đúng là nam tử của nàng. Ma Thiên Đạo chúng ta có thể mở điều kiện, nữ tử trong tay ngươi hẳn là người của Hoang Lôi Thiên Đông Hoàng Thiên Đình, nếu như ta không có đoán sai, lôi chủ Hoang Lôi Thiên đang đuổi giết các ngươi. Nếu như ngươi đồng ý mang bọn ta đến Vạn Tuế Sơn, Ma Thiên Đạo có thể hỗ trợ diệt trừ lôi chủ. Mục Thương không có đánh đứt nữ tử, cũng đang nhìn Tần Mệnh, nếu như bọn hắn tự mình đến Vạn Tuế Sơn cứu người, tỷ lệ thành công miễn cưỡng một phần vạn, nhưng nếu có được Tần Mệnh dẫn đường, có lẽ có thể có một nửa cơ hội, dù sao hắn cũng đã từng từ bên trong trốn tới một lần. Giết lôi chủ. Tần Mệnh còn thật có chút động tâm, không còn lôi chủ uy hiếp, các vương hầu có lẽ có thể càng an tâm nhiều tu luyện một thời gian ngắn. Nhưng loại nơi như Vạn Tuế Sơn kia, tiến vào một lần tuyệt đối không lại muốn vào lần thứ hai, hơn nữa phần cuối vết nứt rất có thể không phải Vạn Tuế Sơn gì, mà là thời không không biết lạc đường. Còn nữa, hắn đối với Ma Thiên Đạo không có quá nhiều hiểu rõ, giết lôi chủ nói đến dễ dàng, làm có lẽ có thể làm cho lão tổ bọn hắn đều trả giá bằng tính mạng, bọn hắn thật sự sẽ làm như vậy. Còn thật chưa hẳn. Thực thật có lỗi, ta bất lực, nữ tử thất vọng, không có Tần Mệnh dẫn đường, khả năng cứu Úy Thiên Lang gần như là không, trong nội tâm nàng thậm chí đột nhiên sinh ra một loại xúc động, bắt cóc Tần Mệnh xông vào Vạn Tuế Sơn. Đến lúc đó Tần Mệnh nhất định sẽ phải nghĩ biện pháp đi ra, các nàng lại đi theo là tốt. Nhưng, ngẫm lại hung danh của Tần Mệnh, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị đè xuống. Nếu quả thật cướp Tần Mệnh, Thiên Vương Điện cùng Thiên Dực tộc khẳng định tìm Ma Thiên Đạo dốc sức liều mạng, hơn nữa tiến vào Vạn Tuế Sơn, cảnh giới cùng tuổi tất cả mọi người đều sẽ chịu ảnh hưởng biến hóa. Ngộ nhỡ Tần Mệnh mạnh hơn so với bọn hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tàn sát tất cả bọn hắn, lại một mình trốn tới. Mục Thương nói, là chúng ta mạo phạm, xin mời Điện Hạ giới thiệu nhiều hơn nữa về tình huống Vạn Tuế Sơn. Tần Mệnh cùng Ma Thiên Đạo không quen, tuy nhiên ngược lại là rất thưởng thức phần tính tình này của bọn hắn, chân thật giới thiệu một ít tình huống về Vạn Tuế Sơn, còn có chỗ cần phải chú ý. Bọn hắn trò chuyện tại bầu trời, tán tu cùng hải thú trong hải vực phía dưới lại bắt đầu hiểu lầm. Tần Mệnh như thế nào lại cùng Ma Thiên Đạo thông đồng đi lên, thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người bình thường rất khó được đến đám ma nhân kia chào đón. Bọn hắn sẽ nói chuyện gì, nói chuyện hợp tác sao? Quang Minh Thiên Sứ Đái Na cũng đang lo lắng cái này. Quang Minh Thánh Địa vẫn luôn rằng có cùng Ma Thiên Đạo, mặc dù băn khoăn đến địa vị nhân tộc tại Thương Huyền Thiên Đình, hai bên vẫn luôn không có đánh nhau quá đà, nhưng trong bóng tối lẫn nhau chèn ép chưa từng có ngừng lại qua. Nếu như Ma Thiên Đạo cùng con buôn chiến tranh Tần Mệnh kia đến cùng một chỗ, đối với Quang Minh Thánh Địa tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt. Thời điểm Tần Mệnh đang giới thiệu cùng Ma Thiên Đạo, khóe mắt liếc qua ngoài ý muốn phát hiện một thân ảnh quen thuộc. Dùng cảnh giới thiên võ cảnh nhị trọng thiên của hắn hiện tại, mặc dù cách vạn thước xa, cũng có thể nhìn rõ ràng bộ dáng một người. Là hắn. Hắn làm sao lại ở Thương Huyền Thiên Đình, chẳng lẽ? Sóng cả nhấp nhô cuộn trào mãnh liệt, người tụ tập ở chỗ này càng ngày càng nhiều, đều đang nhìn qua không trung, nghị luận trận nói chuyện giữa Tần Mệnh cùng Ma Thiên Đạo, này dường như có lấy mục đích đặc thù. Trong ánh mắt một người trong đó bắt đầu khởi động lấy sát ý lạnh giá, hơn nữa bộ dáng xấu xí quái dị, tự nhiên đưa tới Tần Mệnh chú ý. Nam tử nắm chặt hai tay, lại chậm chạp buông ra, nhưng chỉ sau chốc lát lại dùng sức nắm chặt, trong khe đấm tay có hắc viêm tràn ra, sền sệt như nham tương, bắt đầu khởi động lấy nhiệt độ cao khủng bố. Một mao tiểu tử đến từ man hoang, vậy mà xông ra uy danh chí tôn, để cho những kẻ thiên đình tự cho là cao quý này kính sợ tôn sùng. Quả thực hoang đường, buồn cười, trời xanh cũng có lúc mù mắt, hắn còn nhớ rõ thời điểm Tần Mệnh mới vào cổ hải, bị bọn hắn giết chạy trốn tứ phía, chật vật như là một con chó. Nhưng chỉ vài năm ngắn ngủi, vậy mà để cho hắn đứng vững tại cổ hải, còn đi vận chó thành con rể tử viêm tộc, từ sau đó một bước lên trời, ngang ngược cản rỡ, ngông cuồng tự đại. Trong 10 năm đấu đá bừa bãi, bốn phía làm ác, vốn nên là chết sớm tại cái cơ giác góc kia, vậy mà để cho hắn càng đánh càng mạnh, càng loạn càng thành danh. Tại cổ hải làm loạn thì cũng thôi, dù sao cũng có tử viêm tộc cho hắn chỗ dựa, đến thiên đình vậy mà lại càng điên, trong 2-3 năm ngắn ngủi lại thành chí tôn long bảng cái gì. Hắn thực nghĩ không ra Tần Mệnh thật sự lợi hại như vậy. Thiên đình không phải thiên tài khắp nơi ư, làm sao lại bị tên tiểu tử đần độn này hành hạ, không hề có lực hoàn thủ, là thực lực chỉnh thể thiên đình trở nên yếu đi, hay là tên này vận khí thật tốt quá. Nhìn những tán tu xung quanh kia một cái, còn có các cường giả dòng họ khắp nơi, vậy mà toàn bộ dùng nhìn lên Tần Mệnh, cái tư thái kia rõ ràng cho thấy kính sợ có phép, thậm chí có chút ít ngu xuẩn còn lộ ra vẻ mặt sùng bái buồn nôn. Hắn thật sự không cách nào hiểu, thậm chí có loại cảm giác giống như nằm mơ. Hiện tại bay càng cao, tương lai rơi càng thảm, ta chờ cái ngày đó của ngươi. Người nọ hừ lạnh, điên 3 năm 5 năm không tính bổn sự, điên 10 năm 20 năm cũng không coi vào đâu. Điên cả đời còn có thể sống được, đó mới tính vào năng lực. Nhưng hắn không tin Tần Mệnh có thể làm được một bước kia. Tần Mệnh không để lại dấu vết nhìn đến nơi này hai mắt, xác minh phán đoán của mình, không sai, chính là hắn. Đang lo làm sao tìm tới đó, vậy mà đến một kẻ dẫn đường. Điện hạ, đa tạ. Nếu như tương lai có cần, có thể đến Ma Thiên Đạo, báo ta Mục Thương tên. Mục Thương lần nữa nói lời cảm tạ với Tần Mệnh, mang theo người của Ma Thiên Đạo cáo từ. Nữ tử Ma Thiên Đạo vẫn là muốn khẩn cầu Tần Mệnh dẫn bọn hắn đi Vạn Tuế Sơn, nhưng hiện tại quả là lấy không ra lý do thích hợp, càng mở không ra điều kiện để cho Tần Mệnh động tâm. Dù sao nơi đó cũng là Vạn Tuế Sơn, thời không nghịch loạn, nguy cơ tứ phía, rất có thể không đợi rơi tới đó liền biến thành một đống xương khô. Nhân lực khó có thể kháng cự được uy hiếp quá mức đáng sợ, trọn vẹn là tìm vận may, không phải dùng võ pháp cùng vũ khí có thể xoay chuyển. Đợi một chút, Tần Mệnh bỗng nhiên hô dừng Mục Thương. Điện hạ mời nói, Tần Mệnh bỗng nhiên lại do dự, nhưng liên tục cân nhắc, vẫn là từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối tinh thạch. Đây là thời không tinh thạch, có được lực lượng thời gian cùng không gian, các ngươi giữ lấy, nếu quả thật muốn vào Vạn Tuế Sơn, có thể sẽ có chút trợ giúp, nhưng cụ thể, ta không được rõ lắm. Tần Mệnh lúc trước từ Vạn Tuế Sơn mang đi ra lượng lớn thời không tinh thạch, sau khi cùng Táng Hải U Hồn bọn hắn chia đều, còn lại đều đặt ở trên hắc giao chiến thuyền. Nhưng trước khi đến thiên đình, Tần Mệnh cân nhắc đến tình huống của Tần Lam, đặc biệt từ phía trên lấy 1/3, vẫn luôn giữ ở trong không gian giới chỉ. Loại vật này quá chân quý, hắn còn thật có chút không nỡ, mặc dù chỉ là lấy ra một khỏa rất bé mà thôi. Thời không tinh thạch. Đám người Mục Thương thoáng động dung, cẩn thận từ trong tay Tần Mệnh nhận lấy. Bảo trọng. Tần Mệnh ôm quyền với bọn hắn, mang theo Bạch Hổ rời khỏi. Mục Thương vẫn luôn đưa mắt nhìn Tần Mệnh biến mất tại sâu trong tầng mây, trong tay nắm chặt thời không tinh thạch, Huyền Thanh, cùng ta đến Vạn Tuế Sơn. Những người khác, về Ma Thiên Đạo báo có tình huống. Vâng. Một nam tử thánh võ đỉnh phong hùng trắng ôm quyền lĩnh mệnh, đáy mắt bùng lên tinh mang, không hề e sợ. Mặc dù đến nơi đó là hẳn phải chết, những người khác còn muốn tranh lấy cùng đi, bị Mục Thương phất tay ngăn lại, hai người vậy là đủ. Nếu có ngoài ý muốn chết một người, người còn lại có thể tìm đến Thiên Lang, chỉ cần đem phương pháp rời khỏi nói cho hắn biết, những thứ khác. Nhìn mệnh đi, để cho ta đi theo đi. Ta, nữ tử còn muốn kiên trì, Mục Thương lại nói. Nếu như chúng ta thật không về được, tương lai Ma Thiên Đạo tối thiểu còn có ngươi, đã mất đi Úy Thiên Lang, không thể lại mất đi ngươi. Nhưng, trở về nói cho Ma Tôn, Tần Mệnh đã giúp Ma Thiên Đạo một lần, ân tình này nhớ kỹ. Mục Thương nhất định phải đi Vạn Tuế Sơn, chỗ đó có chiến tôn Úy Thiên Lang của Ma Thiên Đạo, có binh khí thứ hai địa bảng Đại Hoang Sơn, cũng có trên trăm vị cường giả cùng trưởng lão Ma Thiên Đạo, tương đương với 1/10 lực lượng Ma Thiên Đạo, tuyệt đối không thể cứ như vậy vứt bỏ. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi không lâu, mặt biển cuộn trào mãnh liệt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đám người tụ tập ở chỗ này tiếp tục chú ý vết nứt đen kịt kia, yên lặng suy đoán mục đích tồn tại của nó. Còn có càng nhiều tán tu cùng hải thú vượt qua nghìn dặm hải vực chạy tới nơi này, quan sát vết nứt Vạn Tuế Sơn lưu lại. Chuyện mới lạ như vậy mấy ngàn năm đều khó gặp, không tự mình đến nhìn một cái thực sự đáng tiếc, nhưng ma tướng Ma Thiên Đạo Mục Thương đột nhiên mang theo một vị thánh võ cao giai xâm nhập khe hở, bầu không khí đột nhiên oanh động, cũng làm cho rất nhiều dục dịch người thậm chí mãnh cầm kiềm chế không được. Mọi người không rõ Mục Thương vì cái gì sau khi cùng Tần Mệnh, Hàn Huyên cả buổi đột nhiên làm ra quyết định như vậy, nhưng đường đường cường giả thiên võ cảnh nếu đã dám làm như thế, khẳng định biết chút gì đó, hoặc là có cái gì nắm chắc. Không lâu sau đó, rất nhiều tán tu dã tâm bừng bừng bay lên trời, dứt khoát tiến đụng vào khe hở tối tăm tỉnh táo kia, biến mất trong tầm mắt mọi người. Có người dẫn đội, liền có người đi theo, càng nhiều người bắt đầu làm ra cái quyết định tử vong tự nhận là tu luyện rèn luyện mạo hiểm này. Cường giả thiên võ cảnh khi trước quan sát Tần Mệnh kia không có mù quáng theo vào, mà là yên lặng ẩn núp, mắt lạnh nhìn sâu trong tầng mây, chỗ đó có quang minh thiên sứ của quang minh thánh địa, Đái Na. Chỗ mi tâm nam tử ngẫu nhiên xuất hiện mấy đạo hồng quang, đan vào thành một đường vân cánh hoa, giúp hắn tập trung vào khí thức Đái Na. Ngu xuẩn! Quang minh thiên sứ Đái Na đứng tại bầu trời vạn thước, mắt lạnh nhìn những người xông vào khe hở, phần cuối chỗ đó chưa hẳn chính là Vạn Tuế Sơn. Khả năng chính là vô tận hư không, tiến vào đừng mơ tưởng lại trở về. Hắn yên lặng nhìn chăm chú cái khe hở kia thật lâu, vung vẩy năng lượng quang rực rời khỏi. Khe hở thoạt nhìn tạm thời không có cái gì dị thường, hay là trở về an bài đệ tử khác qua đến quản chế. Hắn không thể đem tinh lực lãng phí ở nơi này. Việc cấp bách vẫn là tra tìm manh mối nữ tử thần bí kia, tra tìm sự kiện khả nghi phát sinh mấy tháng qua. Đái Na rời khỏi không lâu, nam tử bí mật giám thị hắn lặng lẽ cùng tới. Để tránh cho bị phát hiện, hắn tận có khả năng cất giấu khí tức, khống chế lấy linh lực chấn động xung quanh, hơn nữa khoảng cách bảo trì tại trên dưới 20 dặm. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn còn thật không dám theo dõi một vị thiên võ cường đại như vậy. Nhưng huyết văn cánh hoa chỗ mi tâm hắn giúp đại ân, có thứ này, hắn có thể che giấu bản thân rất tốt. Nhưng mà, nam tử tại sâu trong đáy biển lặng lẽ theo chưa đủ 100 dặm, trên lưng núi tại đáy biển tối tăm phía trước đột nhiên xuất hiện một người, toàn thân kim quang lượn lờ. Cao lớn cường tráng, đón lấy phương hướng của hắn mà đang nhìn hắn, một cỗ khí thế thiên võ cường thịnh hừng hực khuếch tán, tại giữa hải triều cuộn trào mãnh liệt, rõ ràng cho thấy vây quanh qua đến phía hắn. Người nào? Nam tử biến sắc, ngăn cản ta sao? Không thể nào. Vừa tách ra liền không nhận ra. Trên mặt Tần Mệnh lưu chuyển kim quang, tản ra huyễn thuật mặt nạ hoàng kim che giấu, lộ ra chân dung. Tần Mệnh. Nam tử khẽ biến sắc, lông mày lập tức cau chặt. Thanh Minh Vu Chủ. Tần Mệnh mắt lạnh nhìn nam tử xa xa, nhếch miệng lên độ cong lạnh giá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thời điểm hắn rời khỏi Kim Bằng Hoàng Triều tiến vào hải vực, kẻ địch gặp phải đầu tiên chính là Vu Điện. Về sau Thiên Vương Điện khiêu chiến cổ hải, đón đánh cường địch quan trọng cũng là Vu Điện. Mà nam tử này chính là một trong cửu đại vu chủ của Vu Điện năm đó, Thanh Minh Vu Chủ. Tần Mệnh mặc dù đều không cùng những vu chủ này gặp mặt vài lần, nhưng bộ dáng của người này quá đặc biệt. Chỉ sợ bất luận kẻ nào gặp một lần cũng liền quên không được. Toàn bộ má trái hắn đều vặn vẹo cực độ, như là sau khi bỏng cực nặng bôi lên một lớp mù đen, bộ dáng vô cùng hãi người, nhìn một cái tuyệt đối sẽ không lại muốn nhìn lần thứ hai. Làm sao Tần Mệnh lại ở đây? Sắc mặt Thanh Minh Vu Chủ ngưng trọng, nắm chặt hai tay, một cỗ nhiệt độ cao kinh khủng bắt đầu khởi động tại toàn thân, nước biển xung quanh đều nhanh chóng nổi lên bọt khí rậm rạp chẳng chịt. Có thể làm cho Vĩnh Hằng Chí Tôn nhớ kỹ tên của ta, thật là vinh hạnh của ta. Ta sao có thể quên Vu Điện các ngươi? không có đi thu thập các ngươi, không có nghĩa là ân oán năm đó liền xong. Ngươi còn muốn giết ta? Mi tâm thanh minh vu chủ nổi dậy hồng mang, khí thế thiên võ cảnh che giấu ầm ầm bộc phát, rung động lắc lư lấy đáy biển. Thiên võ cảnh nhất trọng thiên. Nhìn đến táng hoa chưa quên người nhà của nàng, không chỉ mang ngươi vào thiên đình, còn giúp ngươi tiến vào thiên võ cảnh. Thanh minh vu chủ nhướng mày, gương mặt vốn là dữ tợn xấu xí lại trở nên tà ác hơn. Hắn làm sao lại biết rõ những chuyện này? Có cái gì không đúng sao? Ngoại trừ táng hoa, ai có nhiều tài nguyên như vậy để cho những đồ phế vật các ngươi đây đột phá? Ngươi! Thanh minh giận dữ, toàn thân nháy mắt sôi trào sóng nhiệt, lại đã ngạnh xanh xanh ngừng lại. Tần mệnh đã không còn là tần mệnh trước kia. 10 năm trước tần mệnh bị hắn giết như giết chết con kiến. 10 năm sau tần mệnh mặc dù chỉ là cao hơn hắn nhất trọng thiên, nhưng nếu thật là đánh nhau, hắn khả năng ngay cả cơ hội chạy trốn để khỏi chết đều không có. Mặc kệ hắn lại làm sao khinh bỉ tần mệnh, xem không phục tần mệnh, có thể không thừa nhận tần mệnh hiện tại cường đại. Tại lúc này, bạch hổ xuất hiện ở trong hải triều sâu xa đằng sau, lộ ra răng nanh u mịch, mắt hổ tỏa sáng, tập trung thanh minh vu chủ. Trong lòng thanh minh vu chủ chặt chẽ, hôm nay nhìn đến muốn ngã trong tay tên tiểu tử đần độn này, nhưng làm sao tần mệnh phát hiện được hắn? Lại là làm sao cùng tới? Hắn rõ ràng đã vô cùng cẩn thận, vu điện là toàn bộ tiến vào thất nhạc cấm đảo, hay là chỉ chọn lấy một bộ phận? Điện chủ vu điện tiếp tục làm điện chủ, hay là làm nô táng hoa? Làm sao ngươi biết thất nhạc cấm đảo? Sắc mặt thanh minh vu chủ càng ngưng trọng, cảnh giác tần mệnh, càng cảnh giác lấy bạch hổ đang chậm rãi đến gần đằng sau. Trả lời vấn đề của ta, thanh minh vu chủ biết rõ tần mệnh hiện tại mạnh hơn so với hắn, nhưng vẫn là chịu không được một tên tiểu bối ở trước mặt hắn hung hăng càn quấy, không đem hắn để vào mắt như thế, ít liều lĩnh cho ta. Vu điện năm đó suýt chút nữa hủy thiên vương điện ngươi, hiện tại vẫn có thể. Ngươi không còn là ngươi năm đó, táng hoa cũng không còn là táng hoa năm đó, nàng giết ngươi chỉ như giết con chó. Đây không phải đáp án ta muốn, cho ngươi thêm một cơ hội. Biết rõ đây là cái gì không? Muốn giết ta, ngươi còn non lắm. Thanh minh vu chủ vỗ vào cái trán bản thân, đột nhiên vung lên phía trước, chỗ trán nổi dậy ánh sáng màu đỏ, vậy mà bay lên mảng lớn cánh hoa, như là tinh linh nhảy động trôi giạt tại xung quanh hắn, từng cánh hoa đều diễm lệ đỏ tươi, tuy nhiên cũng bắt đầu khởi động lấy chấn động năng lượng kinh người. Ngươi nên ấn tượng rất sâu khắc đi, năm đó chính là lúc đuổi giết ngươi, những cánh hoa này suýt chút nữa muốn cái mạng nhỏ của ngươi, hôm nay ta giúp ngươi ôn lại một cái. Ngươi thật đúng là không tiến triển, ta đã sớm qua tuổi mấy cái cánh hoa có thể giết chết. Ta nơi này ngược lại là có một đồ tốt tặng cho ngươi. Tần mệnh giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm, 1-2 năm hiện ra không được mấy lần, lại để cho ngươi đụng phải. Thanh minh vu chủ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, một cỗ sóng khí kỳ diệu đập vào mặt, sau đó hắn liền ngẩn người. Linh lực của ta, thanh minh vu chủ hít vào ngụm khí lạnh, linh lực trong kinh mạch trong nháy mắt liền trống rỗng, linh lực trong khí hải trọn vẹn biến mất 1/3. Tần mệnh càng kinh ngạc, vậy mà không phải tiêu tán toàn bộ linh lực, mà là một bộ phận. Là bởi vì chính mình chỉ dùng trái cây áo nghĩa, không có hoàn toàn khống chế áo nghĩa, hay là có hạn độ đối với khống chế thiên võ cảnh. Nhưng lúc trước tại bàn Long Sơn, từng để cho một hỏa tích thánh võ, bát trọng thiên trong nháy mắt biến mất tất cả linh lực. Nói cách khác, rất có thể thiên võ cảnh có sức chống cự nhất định đối với áo nghĩa, hoặc là cánh hoa kia đang ảnh hưởng. Tuy nhiên có thể làm cho đường đường là thiên võ, trong nháy mắt biến mất một bộ phận linh lực, hiệu quả đã vô cùng kinh người. Trong lòng thanh minh vu chủ nhấc lên sóng to gió lớn, hắn cảm thụ lấy kinh mạch rỗng tuếch, thật không thể tin được nhìn tần mệnh. Là áo nghĩa ư, điều này sao có thể? Một cái áo nghĩa còn có thể làm cho hai người cùng chung khống chế. Giống, bạch hổ đánh tới. Móng vuốt cứng sắc nặng hơn 100 vạn quân, khí tức huyết sát bức người. Thanh minh vu chủ vô ý thức muốn phản kích, nhưng ngẫm lại thanh thế đáng sợ bạch hổ nội chiến với nữ tử hoang lôi thiên kia, trong lòng một hồi phát lạnh, lập tức chạy thục mạng đến mặt biển, lập tức điều động linh lực trong khí hải phong phú kinh mạch, toàn thân dâng lên hắc viêm cuồng liệt, như là đầu hắc phượng vỗ cánh gáy to, nhiệt độ cao khủng bố gần như muốn đem cái hải vực này bốc hơi nung khô. Mỗi mạch máu toàn thân hắn đều biến thành màu đen, bắt đầu khởi động lấy nhiệt độ cao càng ngày càng khủng bố. Nhưng mà, ngươi có thể thoát được. Tần mệnh như chớp chặn đường đến phía trên hắn, trọng quyền bạo kích, mảng lớn huyết lôi nháy mắt dẫn bạo, như là vạn đạo lôi đình ầm ầm rơi xuống, xé rách sóng cả, trong nháy mắt bao phủ mấy phạm vi nghìn thước, toàn diện phong tuyệt phương hướng thanh minh vu chủ chạy thục mạng. Thanh minh vu chủ kịch biến sắc, cảm nhận được uy thế hủy diệt ùn ùn kéo đến, toàn lực phóng thích hắc viêm trong nháy mắt đã bị đánh xuyên qua, phá thành mảnh nhỏ, vậy mà không có bất kỳ có hiệu lực ngăn cản. Không đợi hắn điều động cánh hoa xung quanh, lượng lớn huyết lôi trắng kiện đã đánh vào trên người hắn, huyết nhục bay tứ tung, hắn kêu thảm nhanh chóng rơi xuống. Bạch hổ mãnh liệt nhào đầu về phía trước, khí thế điên cuồng như là một ngọn đại sơn oanh kích, chấn đến hắn khí huyết sôi trào, lần nữa miệng lớn phun máu. Tần Mệnh rơi xuống, một tay bóp lấy cổ của hắn, toàn thân lôi chiều bạo động dữ dội, hóa thành một đầu lôi xà dữ tợn, gào thét đối với đầu Thanh Minh Vu chủ, như là vô tận lôi đình muốn nổ tung ở trước mặt hắn, thanh thế cực kỳ khủng bố. Thanh Minh Vu chủ kêu gào thảm thiết, toàn thân bị đánh ra hơn 30 cái lỗ máu, máu tươi đầm đìa, ngay cả linh hồn đều dường như bị đánh xuyên. Hắn thống khổ không chịu nổi, lại phẫn nộ hoảng sợ. Mặc dù tiến vào thiên võ cảnh không lâu, nhưng dù sao cũng là thiên võ, nếu như phóng tới cổ hải, tuyệt đối là một tiểu bá chủ, tại trước mặt Tần Mệnh thật không ngờ không chịu nổi một kích. Trả lời vấn đề của ta, Tần Mệnh biểu lộ lạnh lùng bóp lấy Thanh Minh Vu chủ, lôi xà quấn quanh thân thể, giữ tợn đối với đầu của hắn. Uy lực huyết lôi là có tính chất hủy diệt, bất luận đối với ai cũng có thể làm cho hắn kinh hãi. Thanh Minh Vu chủ mặc dù cường thế hung hãn, nhưng vẫn là bị lôi xà giữ tợn gần ngay trước mắt làm cho chấn trụ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vu điện cùng Thiên Vương điện ngươi không chết không ngớt, gì cần phải hỏi cái này có. Thanh Minh Vu chủ vô ý thức muốn điều động cánh hoa, lại sợ hãi lôi xà gần ngay trước mắt, chỉ sợ không đợi hắn phát tác, lôi xà liền đem nổ đầu hắn. Quay mắt về phía tên điên Tần Mệnh sát phạt quyết đoán này, hắn thật không dám vọng động. Trả lời vấn đề của ta, ta thả ngươi rời khỏi. Thật? Thanh Minh Vu chủ miệng đầy máu tươi, hoài nghi nhìn Tần Mệnh. Trả lời vấn đề của ta, có phải toàn bộ Vu điện tiến vào Thiên Đình hay không? Điện chủ có phải tại Thất Nhạc Cấm Đảo hay không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.